mẹ thân trên mặc một bộ thực xóa tông màu xám áo thun t-shirt, ngay cả như vậy, nhưng cũng vẫn đang khó có thể che giấu trước ngực nàng kia hai tọa ngạo nhân tuyết phong no đủ hình dáng. Khi nàng cúi người lúc, Tiêu lão hán tầm mắt không tự chủ được rơi xuống mẹ ngực phía trên. Nhất lúc mới đầu ta không phát hiện, mẹ cũng không phát hiện, nhưng rất nhanh mẹ liền phát hiện. Nhưng là bị phát hiện sau đó, Tiêu lão hán lại không một điểm ngượng ngùng, ngược lại cười hì hì nói khuê nữ, ngực của ngươi ghê gớm thật, bọn ta trong thôn kia một chút sinh hoa có sữa đều không sánh được ngươi đại. Phải không, đương nhiên là a, nhưng là mẹ không có nói nữa, này như là đem Tiêu lão hán nhất quân, làm hắn tìm không thấy đề tài có thể tán gẫu. Một bữa cơm cuối cùng ăn xong rồi, tuy rằng bị thương, nhưng là Tiêu lão hán khẩu vị cũng là rất khỏe mạnh, như vậy đại một chén cơm đều ăn thịt. Tại ăn sau khi xong, mẹ liền cái gì cũng không nói đứng dậy, ly khai phòng ở. Ngày đầu tiên buổi tối cứ như vậy vượt qua, chuyện gì cũng không phát sinh. Sau đó liền là ngày hôm sau, cùng ngày đầu tiên buổi tối giống nhau, cũng là cái gì cũng chưa phát sinh. Hoặc là nói, mẹ căn bản cũng không có cấp Tiêu lão hán cơ hội. Về phần Tiêu lão hán tìm không thấy xuống tay cơ hội, tại ngày thứ ba thời điểm rốt cục thì nóng này. Tại giữa trưa ăn cơm xong, mẹ mang theo bát đũa đi ra ngoài, đến trong phòng bếp rửa chén, mà Tiêu lão hán là xuống giường đến, thân thể có chút khập khiễng. Ta nhìn thấy Tiêu lão hán đi đến cửa sổ bên cạnh, hơn nữa đem cửa sổ một phen cấp kéo ra. Hắn muốn làm cái gì? Nhảy lầu. Nhưng rất nhanh cái ý nghĩ này đã bị ta cấp đuổi ra não bộ. Hắn nhảy lầu rất tốt, nhưng ở về sau, hắn rốt cuộc xính, thật hiển nhiên con mắt của hắn chẳng phải là nhảy lầu, hơn nữa hắn hành động kế tiếp cũng như thế. Chỉ thấy Tiêu lão hán mở cửa sổ ra sau đó, do dự một chút, cực kỳ gian nan ngồi vào cửa sổ bên cạnh đi, cẩn thận, hai tay đều có một chút run rẩy, nhưng rốt cục thì ngồi lên. Tiếp lấy, Tiêu lão hán dùng sức đem cửa sổ thượng một cái chậu hoa cấp làm đổ. Xôn xao một tiếng, cái kia chậu hoa một chút ném tới phòng bên trong sàn phía trên, động tĩnh rất lớn, chỉ chốc lát sau mẹ bước nhanh đi đến, một chút liền thấy cửa sổ phía trên Tiêu lão hán, mà giờ khắc này Tiêu lão hán gương mặt ủy khuất, muốn khóc ra vậy. Mẹ sắc mặt hơi đổi, vừa muốn đi qua, chợt nghe Tiêu lão hán duỗi tay ngăn cản, khuê nữ, ngươi sau khi từ biệt đến. Sau khi từ biệt đến, Tiêu lão bá, ngươi làm cái gì vậy? Mẹ dừng lại bước chân. Ta sinh hoạt không có ý nghĩa. Như thế nào liền không có ý nghĩa? Ngươi chán ghét ta. Chấm, mẹ sợ run lên, chợt hỏi ta làm sao lại chán ghét ngươi. Tiêu lão hán lau một cái nước mắt, ngươi hai ngày này không cùng ta nói chuyện, không phải là chán ghét ta là gì. Chấm, dù sao có tôi trên đời này cũng không một cái thân nhân, lẻ loi hiu quạnh. Liền khuê nữ ngươi đều chán ghét ta đây, kia ta sinh hoạt cũng không có ý nghĩa, vậy ta đây cái tao lão đầu không bằng chết đi coi như xong cầu. Nói, Tiêu lão hán thân thể liền động động, giống như chính xác là muốn tìm chết. Hơn nữa không thể không nói, Tiêu lão hán cái này diễn làm thập phần rất thật, hắn cực kỳ gian nan xoay người, thân trên hướng ngoài cửa sổ dò xét đi ra ngoài, một chân cũng nhảy đến ngoài cửa sổ, động tác thong thả, nhưng giống như chính xác là muốn nhảy lầu. Mà ngay tại lúc này, mẹ đột nhiên lạnh lùng vừa quát, xuống. Tiêu lão hán thân thể chấn động, nhưng là ta sinh hoạt không có ý nghĩa a. Chấm, mẹ nói vậy người nghĩ như thế nào có ý tứ? Ta, chấm, nói, ta khó mà nói, sợ ngươi sinh khí. Ngươi không nói, làm sao mà biết ta có tức giận hay không? Kia ta có thể đã nói. Nói, khuê nữ a, ta thích ngươi. Thứ 8 chương. Trong phòng ngủ yên lặng, Tiêu lão hán những lời này vừa ra đến, làm mẹ lập tức liền ngây người, tuyệt mỹ, khuôn mặt phía trên tiện đà lộ ra kinh ngạc chi sắc. Mà ngồi trước máy vi tính ta cả người là bị tức nổi gân xanh, bởi vì cái này tao lão đầu thật sự quá không biết xấu hổ, hắn nhiều tuổi, thế nhưng còn có thể nói ra như vậy. Không chỉ có như thế, Tiêu lão hán ra mặt cũng là hậu vô cùng, đang nói ra lời này thời điểm kia gương mặt thâm tình, giống như chính xác là yêu thích mẹ. Nếu như lúc này Tiêu lão hán không có ngồi ở trên cửa sổ lời nói, như vậy hắn nghe được lời này khẳng định không có gì hiệu quả. Nhưng phía sau hắn chính là ngồi ở trên cửa sổ, tại thêm phía trên hắn một bộ muốn nhảy lầu bộ dạng, một chân đều bước đi ra ngoài, thực thật, bởi vậy liền làm người khác hoài nghi không được lời này tính chân thật. Đại đa số mọi người là sợ chết, nhưng là Tiêu lão hán như vậy không sợ chết lại tăng thêm hắn nói ra nghe được lời này cũng rất cụ có hiệu quả lực đánh vào. Tiêu lão hán thâm tình nhìn mẹ, trong mắt có vội vàng, nhưng cũng có một tia không yên. Dù sao, Tiêu lão hán trong lòng cũng không dám xác định chính mình nghe được lời này rốt cuộc có hiệu quả hay không, mẹ có khả năng hay không tiếp nhận. Nếu như nàng không tiếp nhận, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Ta không biết Tiêu lão hán là như thế nào nghĩ, nhưng hẳn là đại thể như thế. Mà giờ khắc này tuyệt mỹ mẹ nhìn ngồi ở trên cửa sổ Tiêu lão hán, ánh mắt của nàng sắc bén, tựa như phải Tiêu lão hán nhìn thấu, nhưng thấy Tiêu lão hán gương mặt thâm tình, tìm không thấy bất kỳ cái gì giả bộ địa phương. Trong phòng ngủ yên tĩnh rất lâu, một hồi lâu sau đó, mẹ mới nói ngươi trước xuống đây đi. Tiêu lão hán run rẩy lẩy bẩy mà nói, ta không tới, ngươi không tới chẳng lẽ thật muốn nhảy lầu, khuê nữ ngươi không thích ta. Tiêu lão hán khuôn mặt nổi lên ủy khuất chi sắc, hơn nữa, ta chính là một cái phế nhân, gì cũng không, chết liền chết, như vậy cũng không cấp khuê nữ ngươi áp lực. Tỏa trước máy vi tính ta quả đấm nắm chặt. Cái gì gọi là không cho áp lực? Con mẹ nó ngươi chết tại đây nhi sẽ không áp lực. Ngươi nếu thật không muốn cấp mẹ áp lực, vậy chạy trở về sơn thôn đi a. Ta thực nghĩ giận tiếng kêu to, nhưng mà, ta nhưng cũng biết, đây đều là mấy ngày trước phát sinh sự tình, đã từng là đi thức rồi, tính là ta lại như thế nào điên cuồng cũng vô ích. Qua một hồi lâu, trong phòng ngủ mẹ mở miệng lần nữa, được rồi, ngươi xuống đây đi, nhân chết rồi, vậy thì cái gì cũng bị mất, sinh hoạt, nên cái gì đều còn có mà nói. Tiêu lão hán có chút mờ mịt, ta không đọc qua thư, khuê nữ nha, ngươi. Lời này của ngươi là ý gì à? Mẹ phong tình quyến rũ ngang Tiêu lão hán liếc nhìn một cái, giống như là nổi lên nhất chút dũng khí, nói ngươi chết rồi, còn như thế nào yêu thích ta? Tiêu lão hán lăng, có chút mờ mịt, đầu óc phảng phất có một chút cố chấp. Nhưng qua một hồi lâu sau đó, hắn cuối cùng là lý giải, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, liền vội vàng liền muốn theo phía trên cửa sổ xuống. Nhưng là, hắn động tác biên độ quá lớn, không nghĩ qua là liền làm đến đó đầu bị thương bắp chân, trên mặt lập tức lộ ra thống khổ chi sắc. Phía sau mẹ đi tới, bắt lấy Tiêu lão hán cánh tay đem hắn nâng đỡ, ngươi chậm một chút, chớ đem miệng vết thương làm mở. Tiêu lão hán cười cái kia kêu một cái hài lòng, tốt tốt. Khuê nữ ngươi nói gì chính là gì. Tại mẹ nâng đỡ phía dưới, Tiêu lão hán chậm rãi đem đưa đến ngoài cửa sổ cái chân kia mang tiến đến, sau đó đứng ở trên mặt đất đi. Nhưng là vừa mới đứng vững, chỉ thấy Tiêu lão hán biến sắc, lộ ra thống khổ chi sắc, bước chân không xong, trong miệng ai nha kêu về phía trước ngã xuống. Dù sao cũng là một người, vẫn rất có sức nặng, nâng đỡ Tiêu lão hán mẹ cũng theo lấy có chút lắc lư, lui về phía sau vài bước. Trọng tâm không xong, hai người một trước một sau ngã xuống trên giường. Mẹ nằm ngửa đổ ở trên giường, không đợi nàng phản ứng, Tiêu lão hán lại thấp vừa gầy thân thể cũng một chút đổ, chính là tại điện quang lửa ở giữa, hai người đổ ở trên giường, Tiêu lão hán đặt ở mẹ kia đẫy đà mê người thân thể yêu kiều bên trên, thật chặt dán tại cùng một chỗ. Tiêu lão hán tại phía trên, mẹ tại hạ, đang bị Tiêu lão hán ép đến dưới người thời điểm mẹ xinh đẹp khuôn mặt phía trên lộ ra một chút kinh hoàng chi sắc, lập tức liền muốn đem Tiêu lão hán cấp đẩy ra ngoài. Nhưng là Tiêu lão hán lại nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, không ngừng kêu, ai a, rất đau a, đau chết ta á. Chấm, linh tinh lời nói, hình như cũng có một chút nặng, làm mẹ như thế nào cũng thôi không ra. Điều này làm cho mẹ không thể làm gì. Nàng thuần trắng như ngọc bên má phía trên lúc này giống như cùng ửng hồng chiều sắc hiện ra đến, hình như hô hấp có chút khó khăn, hơi hơi mở ra mê người ướt át môi hồng, không ngừng thở hổn hển. Tỏa trước máy vi tính ta nhất thời có chút không rõ, nhưng rất nhanh vẫn là phát hiện bên trong mờ ám. Nguyên lai, Tiêu lão hán ghé vào mẹ đẫy đà động lòng người thân thể yêu kiều phía trên, ngực của hắn cơ hồ là không hề khoảng cách cùng mẹ bộ ngực chen ép tại cùng một chỗ. Phải biết mẹ trước ngực cái kia hai tỏa thánh nữ phong có thể nói là ngạo nhân cao ngất, no đủ do nhược tuyết cầu, tròn xoe mà không thất co giãn, lúc này bị Tiêu lão hán lồng ngực như vậy ép lấy, lập tức liền biến hóa hình dạng, mặc dù là cách một kiện mỏng manh quần áo trong, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy rõ kia hai tỏa tuyết phong vú thịt ngang qua hướng tràn ra ngoài ra, tựa như là bị chen ép đại tuyết bánh. Hơn nữa cũng không biết là Tiêu lão hán vô tình hay là cố ý, hắn đang không ngừng kêu đồng thời. thân thể còn đang không ngừng cử động lấy, thật giống như là đang tải. Chấn động, mẹ kia vô cùng mịn màng hai má phía trên Nhuận Hà càng trở lên hồng nhuận, nũng nịu, giống như muốn ra thủy, hồng nộn mê người vô cùng. Nàng lông mày hơi hơi nhăn lại, hình như có như vậy một tia thống khổ chi sắc. Tỏa trước máy vi tính ta chợt phát hiện một điểm chi tiết, thì phải là Tiêu lão hán hai tay đều nắm ga giường, thì ra là thế, nếu như là như vậy lời nói, thì phải là mặc cho mẹ dùng lực như thế nào thôi hắn đều thôi không đi ra. Có thể phía sau, lại nghe Tiêu lão hán nói khuê nữ, ngươi đừng động, đừng nhúc nhích, ngươi càng động, ta chân lại càng đau đớn. Chấm, mẹ giống như là do dự một chút, cuối cùng thật dài mở miệng khí, không có dãy dụa nữa. Tiêu lão hán đuôi lông mày bên trong có một xóa sạch sắc mặt vui mừng xẹt qua, xảo túng tức thể. Tuy rằng hắn gọi mẹ đừng nhúc nhích, nhưng là hắn lại đang chậm rãi rất nhỏ cử động lấy, tốt cái chân kia chống đỡ ở trên mặt đất, bị thương cái chân kia nâng, hắn cả người ghé vào mẹ thành thục đẩy đà thân thể yêu kiều phía trên, phía dưới cũng đang nhẹ nhàng chấn động, trong mắt rõ ràng có thích bạo thần sắc. Cứ như vậy cách quần áo ma sát, nhưng làm tiêu lão hán cấp thích lên trời. Mẹ gò má càng trở lên ửng hồng, giống như là bỏ qua chống cự, nhưng là tại ta nghĩ đến, mẹ chắc cũng là biết tiêu lão hán tiểu động tác, nhưng nàng không có đâm thủng, là nghĩ tiêu lão hán nhanh chút hoàn tất. Nhưng là, để ta cùng nàng đều không nghĩ đến chính là, tiêu lão hán sau một lát đã có một chút được một tấc lại muốn tiến một thước, một bàn tay rất bất an phân hướng mẹ no đủ cao ngất bộ ngực sữa lặng yên sờ soạng đi qua. Thứ 9 chương. Tiêu lão hán như thế làm tặc giống như, cái tay kia rất bất an phân, lặng yên không một tiếng động, chợt bắt lại mẹ trước ngực nhất tọa ngạo nhân tuyết phong. Chỉ tại khoảng khắc, mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên sắc biến đổi, mắt đẹp trông rõ ràng có kinh ngạc cùng hoảng loạn chi sắc. Tiêu lão hán đánh nàng nhất trở tay không kịp. Nhưng ngay tại một lúc sau, lại chỉ nghe tiêu lão hán kêu rên một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo, phát ra đau đớn kêu, cả người đều cứng lại rồi. Mà ở phía sau, mẹ vừa dùng lực, cư nhiên một tay lấy tiêu lão hán cấp đẩy ra. Ta có một chút ngạc nhiên, không biết đây là xảy ra chuyện gì, vì thế liền vội vàng điều trở về, chậm tốc truyền phát, cuối cùng phát hiện là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, là mẹ đạp tiêu lão hán bị thương bắp chân một cước. Này không khác là miệng vết thương thượng tát muối. Tiêu lão hán thống khổ. Bịch một tiếng, tiêu lão hán nhất mông ngồi ở trên đất, sắc mặt vẫn như cũ phi thường thống khổ. Trừ thống khổ ở ngoài, còn có không hiểu. Khuê nữ a, người đây là... Chấm, người quá gấp, ta đó là kìm lòng không được, thật không phải cố ý. Tiêu lão hán liền vội vàng giải thích. Ta sẽ tin, không nghĩ tới tiêu lão hán vò đã mẻ lại sức bình thường nói ngươi muốn không tin coi như, dù sao là ngươi quá mê người, ta nhất thời cầm giữ không được, ngươi muốn trách ta, kia ta cũng không phản đối, ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý a. Ta không nghĩ đến, tiêu lão hán thế nhưng vô sỉ như vậy, vò đã mẻ lại sứt. Hơn nữa, ta cho rằng mẹ sẽ tức giận, nhưng khiến ta kinh nha chính là, mẹ trầm mặc một hồi, nói còn đau không. Tiêu lão hán tê đổ quất một luồng lương khí, người không nói ta còn không biết là, người này vừa nói, ta chân này đau đớn, hận không thể kia cái cưa cấp cưa bỏ, quá đau. Mẹ đứng người lên, ta đỡ ngươi đến trên giường nằm. Ôi chao! Mẹ đem tiêu lão hán cấp đỡ, nhưng là tại trong quá trình này, tiêu lão hán liên tục kêu đau đớn, như vậy tử so với sinh con còn muốn thống khổ, nhìn xem ta thẳng nhíu mày, không biết này tao lão đầu là trang vẫn thực sự là. Chân lại không đoạn, có thể có đau như vậy. Cuối cùng, mẹ có chút gian khổ đem tiêu lão hán cấp đỡ đến giường phía trên nằm, tiêu lão hán trong miệng ôi a hô hoán lên. Tiêu lão hán tầm mắt một mực dừng ở mẹ trên người. Ngay tại hắn muốn nói điều gì thời điểm mẹ cũng là đi ra ngoài. Lúc buổi tối thiên thượng đánh lên lôi. Ta nhớ được kia một đêm phía trên là mưa to, cuồng phong gầm thét, dù sao cũng là mùa hè, mưa rào có sấm chớp đặc biệt lớn. Mà một đêm kia ta ăn cơm trở về phòng ngủ, không dám chơi trò chơi, liền đầu cắm đều cấp rút, bởi vì sợ ra an toàn gì sự cố. Một đêm kia mưa rất lớn, lôi tiếng cũng rất lớn. Chính là tiểu khu đều tạm thời ngừng điện. Bất quá cái này theo dõi cũng là cứ theo lẽ thường vận hành, bởi vì, bên trong hình ảnh cũng không có bởi vì sét đánh trời mưa mà đình chỉ, mà là vẫn ở chỗ cũ đi về phía trước. Phòng ở rất đen. thậm chí ta tọa trước máy vi tính nhìn chằm chằm màn hình đều có một chút thấy không rõ. Phía sau ta nghĩ, bên ngoài đều kịch liệt như vậy, bọn hắn hẳn là không sẽ xảy ra chuyện gì. Vì thế ta tính toán tha động thanh tiến độ, miễn cho lãng phí thời gian. Nhưng mà, vừa lúc đó, tiêu lão hán phòng ở cửa phòng lại bị đẩy ra, một điểm ánh nến xuất hiện, đem đen nhánh cửa một chút cấp chiếu sáng. Đó là mẹ. Vốn là tiêu lão hán nằm tại trên giường đã có một chút đang ngủ bộ dạng, nhưng là, nghe được mở cửa âm thanh, lại tăng thêm kia ngọn nến bùng cháy lên ngọn lửa, một chút khiến cho tiêu lão hán ngồi dậy. Cửa. Mẹ tay phải bên trong nâng lấy một cái tiểu nến. Tại tiểu nến thượng cắm vào một cây màu hồng ngọn nến. Ánh nến sâu kín. Tại kia một điểm hồng đậu vậy chút quang chiếu rọi, mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt như ẩn như hiện, có chút mông lung. Dường như là che giấu tại trong hắc ám một tấm dụ dỗ khuôn mặt, kiều mị và động lòng người, một đôi giống như bảo thạch ánh mắt bên trong sâu kín mỹ lệ sáng bóng, đuôi lông mày ở giữa phảng phất có phong tình vạn trùng. Nàng như thác nước tóc đen lưu tô vậy phi tại bả vai phía trên, vì nàng tăng thêm động lòng người phong tình. So với những người mẫu kia còn muốn xinh đẹp chính là, nàng liền đứng ở đàng kia, dường như là một bộ tuyệt thế vẽ, làm người ta tâm hướng đến thần trì. Bên ngoài tiếng gió lôi tiếng cùng với vũ thanh tại tàn sát bừa bãi, trong phòng cửa sổ đóng chặt, ấm áp như xuân. Có một đầu đen nhánh như thác nước mái tóc mẹ có động lòng người thành thục xinh đẹp phong tình, ánh nến nhảy lên thời điểm, loáng thoáng, có một loại mông lung mỹ. Mà mẹ cũng không có lại xuyên kia một chút OL đồng phục sáo trang, mà là liền mặc một bộ màu tím áo váy, phảng phất như là váy ngủ giống như, kết quả là kia mặt ngoài có đến đẫy đà thân hình đường cong chính là tinh tế bày ra. Như nho mẹ kia tuyệt mỹ dung nhan, nàng kia làm người ta mê say thân thể yêu kiều cũng là như ẩn như hiện, mơ hồ. Có thể chính là như thế này, lại nhất là câu người tầm hồn. Cách màn ảnh máy vi tính ta nhìn bên trong, hô hấp dồn dập, phảng phất như là điện ảnh trong kia vậy, không, cho dù là điện ảnh cũng không có xinh đẹp như vậy màn ảnh. Khoảnh khắc này mẹ, siêu thoát thế tục, băng thanh ngọc khiết không mang theo một điểm bụi bặm, như thế này thế gian xinh đẹp nhất xinh đẹp ngọc. Không nhiễm tì vết nào, như mộng như ảo. Màn ảnh máy vi tính trước ta đều bị thật sâu hấp dẫn, càng không nói đến là cùng mẹ mặt đối mặt tiêu lão hán. Cái này tao lão đầu ngồi dậy, cổ họng nhúc nhích, trong mắt thả con chuột bình thường quang mang, tại trong đêm khuya có vẻ cực kỳ tinh lược. Nếu như không phải là hắn bắp chân thật bị thương, chỉ sợ, tại khoảnh khắc này hắn đã hướng mẹ xông đến. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Một khi nam nhân nhiệt huyết phía trên não, đó là cái gì đều làm được đi ra. Càng huống chi vẫn là mẹ như vậy tuyệt mỹ băng sơn nữ vương, toàn thân từ trên xuống dưới không một chỗ không tràn ngập cám dỗ khí tức. Cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, tiêu lão hán tuyệt đối là làm được ra đến loại chuyện này. Chỉ thấy qua chân tiêu lão hán theo phía trên giường run rẩy xuống, sau đó cực kỳ hưng phấn hướng mẹ đi đến, có lẽ là quá nóng này. Còn đi chưa được mấy bước, tiêu lão hán liền phù phù một tiếng ngã ở trên mặt đất. Mẹ cũng là không nhanh không chậm nâng lấy căn kia hồng ngọn nến chậm rãi đi tới. Tiêu lão hán cười hắc hắc. Khuê nữ đây nè, chấm, tiêu lão hán đang cười, trong mắt tràn đầy mê say quấn quýt si mê quang mang. Lên, mẹ nói, ngữ khi có chút lãnh. Ôi chào, tốt, tiêu lão hán tuyệt không sinh khí, ngược lại rất là cao hứng, cắn răng đứng lên. Tiêu lão hán khuôn mặt rõ ràng có một chút thống khổ chi sắc, cái này không phải là trang đi ra, nhưng hắn vẫn là cắn răng đứng lên, phảng phất là có nào đó tín niệm tại chống đỡ hắn. Sau đó, chỉ thấy tiêu lão hán đứng lên, nằm lên giường, mẹ lại lấy không có nhan sắc giọng điệu nói. Tiêu lão hán tính tích cực có chút bị đả kích, nhưng vẫn là trở về, nằm chết dí trên giường. Tại cửa mẹ đóng cửa lại, nâng lấy ngọn nến đi tới. Nàng đem căn kia hồng ngọn nến phóng tới trên tủ đầu giường lập, tại bọn hắn ở giữa, ngọn đèn có chút mờ nhạt, không lớn sáng ngời, tuy nhiên lại làm người ta có một loại làm tặc vậy kích thích cảm giác. Tiêu lão hán nằm tại trên giường, mẹ là đứng ở trên mép giường, ở phía sau, ta mới có thể thấy rõ mẹ chân chính bộ dạng. Mặc lấy màu tím sợi tơ váy ngủ mẹ dáng người cao gầy đẫy đà, toàn thân trên dưới không có một chút sẹo lồi, làn da trơn bóng như tuyết, nuộn có thể bóp suốt thủy đến. Dáng người ngạo nhân nàng tức giận chất thành thục động lòng người, cái loại này giống như từ nương bán lão phong vận tại thân thể của nàng phía trên bày ra. nhưng nàng nhưng cũng không lão, ngược lại có vẻ tuổi trẻ, hai loại tương phản đan vào tại cùng một chỗ, hình thành khôn kề cám dỗ. Nằm tại trên giường Tiêu lão hán cực lực ngửa đầu, nhìn đứng ở một bên mẹ, Tiêu lão hán ánh mắt bên trong xung đủ chậm lửa nóng, đó là một loại tham luyến gần như ở ánh mắt tham lam, hơn nữa mang theo 10 chân xâm lược. Khuê nữ, chấm, Tiêu lão hán gần như nói mê nhẹ nhàng kêu một tiếng. Mẹ nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như cho ra đáp lại. Bên ngoài, phong, gió lớn, chấm, mưa cũng rất lớn, ngươi là đang lo lắng ta sao? Mẹ nói này trong phòng không phong không mưa, có cái gì tốt lo lắng? Tiêu lão hán gãi gãi đầu, ngốc ngốc cười, cũng là. Chấm, có thể nhìn xử lý, thần sắc của hắn ở giữa có một chút thất lạc. Sau một lát, không đợi mẹ nói cái gì, Tiêu lão hán đã nói khuê nữ, này hơn nửa đêm, ngươi đến ta gian phòng làm gì à? Ngươi đoán, hai chữ này tuy rằng bị mụ mụ lạnh lùng nói ra, nhưng là, lại phảng phất có một chút nghịch ngợm tại bên trong, còn có một sợi mị hoặc, cong người tâm ngứa. Mà Tiêu lão hán giống như nghe không ra mẹ ngữ khí lạnh lùng, thế nhưng thật nghiêm túc suy tư, sau một lát Tiêu lão hán thăm dò nói chẳng lẽ. Khuê nữ ngươi sợ sét đánh, bên ngoài xác thực có rầm rầm lôi tiếng. Ta nghe xong lại muốn cười, mẹ làm sao có khả năng sợ sét đánh. Nàng lớn như vậy nửa đêm, nhất định là bởi vì ban ngày sự tình mới đúng, hẳn là nàng sợ Tiêu lão hán lại có phí hoài bản thân mình ý nghĩ. Mẹ cũng không nói, đứng ở một bên bảo trì trầm mặc, Tiêu lão hán cũng chỉ đương mẹ là thầm chấp nhận. Lập tức Tiêu lão hán liền hứng thú, cả người liền dũng cảm, theo nằm giường phía trên ngồi dậy, xấu xí thương lão khuôn mặt mang theo nụ cười, cả người như là bị hỏa thiêu giống như, rất là không an phận lên. Nhưng Tiêu lão hán biểu cảm lại không dám quá mức làm càn, hắn liễm nụ cười, đầy mặt ôn hòa. Khuê nữ đừng sợ, ta không sợ sét đánh, ngươi tỏa. Tiêu lão hán nói vỗ mép giường. Mẹ quả thật ngồi xuống. Chính là, phía sau mẹ không nói lời nào, khiến cho Tiêu lão hán tâm lý có chút không yên. Nhưng là Tiêu lão hán lá gan xác thực khá lớn, gặp mẹ không nói lời nào, hơn nữa còn nghe chính mình nói ngồi xuống. Tiêu lão hán chậm rãi liền có chút càn rỡ, một bàn tay lặng yên leo lên mẹ phóng tại chân phía trên tay ngọc. Nhẹ nhàng vuốt ve, Tiêu lão hán cả người liền giống như uống thuốc rồi, càng thêm hưng phấn. Hắn cũng nhìn không thấu mẹ là tâm tư gì, vẫn dù sao lá gan là càng lúc càng lớn, bởi vì cho tới bây giờ, mẹ vẫn là không có một chút phản kháng. Tiêu lão hán không cam lòng ở tịch mịch, được một tấc lại muốn tiến một thước. Này đây Tiêu lão hán con kia có chứa vết chai tay chậm rãi phóng tới mẹ đẫy đà đùi phía trên. Mẹ liền mặc một bộ sợi tơ đồ ngủ, kia đồ ngủ váy cũng không có dài hơn, chính là miễn cưỡng đem háng che đậy kín, mãi cho đến đầu gối phía trên, mà Tiêu lão hán tay liền cách kia sợi tơ đồ ngủ sờ soạng đi lên. Tiêu lão hán tay rõ ràng run lên một cái, hiển nhiên là kích động không thôi, hắn đang dùng lực áp chế chính mình nội tâm cái loại này kích động. Mà ở phía sau, Tiêu lão hán tầm mắt rơi xuống mẹ ngực phía trên, phong cảnh nơi đó làm Tiêu lão hán quyến luyến không thôi. Hai tọa ngạo nhân tuyết phong no đủ cao ngất, đồ ngủ cổ áo là hình chữ V, theo bên cạnh nhìn lại, dưới cổ mặt làn da tuyết trắng trong sáng, gầy yếu xương quai xanh rất là tinh xảo tuyệt đẹp, lại hướng xuống liền hơi hơi lồi ra nhũ phong bên cạnh, long viên no đủ, thịt luộc tinh tế, cho dù ở hồng ngọn nến kia so với ngọn đèn còn mỏng manh ánh lửa bên trong, chiếu sáng rạng rỡ. Ngược lại có vẻ cũng có tình thú. Tiêu lão hán mắt trợn tròn, làm nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt liền tràn ngập hai chữ, phấn khích. Phòng ở không khí thực yên tĩnh. Tiêu lão hán cái kia chỉ lão thủ tại mẹ đẫy đà tròn xoe đùi phía trên chậm rãi dạo chơi, hưởng thụ kia trình độ cực cao co giãn, nhưng điều này hiển nhiên là không thỏa mãn được hắn, đương tay hắn đến váy bên cạnh thời điểm mấy ngón tay chợt liền tham đi vào. Tào lão đầu tay này liền giống như cá trạch. Một chút trượt đi vào, ta cách màn hình đều có thể tinh tường nhìn thấy mẹ thân hình run run một chút. Quả đấm của ta nắm chặt, trong mắt phun ra lửa giận. Nhưng mà, để ta không thể tưởng được chính là, mẹ rõ ràng cho thấy nhận thấy. Có thể phản ứng của nàng lại phi thường bình thường, thậm chí coi như là không có phát hiện. Kết quả là, như vậy vừa đến, Tiêu lão hán lá gan liền càng lúc càng lớn. Thật giống như là được đến mẹ ngầm đồng ý. Đột phá một tầng bình chướng, giống Tiêu lão hán loại người này, cho hắn nhất cây cột, là hắn có thể thuận theo cột thẳng tắp ra sức hướng lên bò, không không chút nào mang ngừng. Ta đoán không sai, hiện tại Tiêu lão hán chính là như vậy, gặp mẹ ngầm cho phép, cái này Tiêu lão hán không chỉ là mấy ngón tay duỗi đi vào, chính là toàn bộ tay đều quên bên trong duỗi đi vào, bị kia hoa văn váy một chút cấp che mất. Tiêu lão hán khẽ nhếch miệng, hưng phấn vô cùng, kích thích không được. Cùng hắn khác biệt chính là, mẹ kia kiều diễm ướt át môi hồng vào lúc này lại hơi hơi cắn nhẹ, muốn nói còn nghỉ, phảng phất là tại lặng lẽ nhẫn nại. Bỗng nhiên, mẹ phát ra nhẹ nhàng kêu rên âm thanh, trên hai má đỏ ửng bay lên, hàm răng vậy ngân nha một chút cắn môi dưới, xinh đẹp đôi mắt hơi hơi đóng lại, híp lại. Mà nguyên bản ngồi trên giường duyên thượng nàng phía trên thân hơi hơi về phía sau khuynh đảo, kết quả là kia ngạo nhân thượng bao vây đường cong tại khoảnh khắc này tinh tế thể hiện rồi đi ra, long viên bộ ngực cao vút đường cong có thể nói hoàn mỹ. Hơn nữa còn là đang tại ngọn nến quang chiếu rọi phía dưới, có một loại mông lung mỹ lệ, phảng phất như là một cái điện ảnh màn ảnh vậy, nửa chắn nửa che, lại có một loại làm người ta thực nghĩ tham này đến tột cùng xúc động. Tiêu lão hán lá gan lớn hơn. Hắn vốn là không dám nhích người, sợ như vậy nhắc nhở đến mẹ, hơn nữa đánh vỡ nào đó yên tĩnh. Nhưng nhìn đến mẹ ngầm cho phép chính mình hành vi sau đó, tiêu lão hán giật giật thân thể, càng hướng mẹ đến gần rồi đi qua, cả người cơ hồ là đã áp vào mẹ hương lưng, tay kia thì cũng là không an phận, theo mặt khác vòng qua mẹ tế đến eo con ong, sau đó cẩn thận ôm. Theo dõi trong màn hình, một cái tao lão đầu ôm phong vận mỹ phụ thành thục, hơn nữa tại mập mờ chút quang bên trong. Hình ảnh như vậy thật sự quá mức có thị giác lực đánh vào. Ta trong lòng cực kỳ phức tạp, bởi vì ta như thế nào cũng không nghĩ tới, mẹ thế nhưng không có một chút chống cự. Nàng, rốt cuộc là thế nào? Ta rất là không nghĩ ra. Không có người có thể cho ta đáp án, chỉ còn lại có ta một người buồn rầu. Mà ở phía sau, tiêu lão hán lại có động tác, nhưng lúc này đây hắn động tác so với vừa rồi biên độ muốn lớn hơn. Chỉ thấy tiêu lão hán ôm mẹ tế đến eo con ong cái tay kia động, hướng phía trên rời đi. Cơ hồ không muốn đến một giây, tiêu lão hán cái tay kia một chút tự tọa lạc đến mẹ trước ngực nhất tọa mượt mà tuyết phong phía trên, khoảng khắc, liền gặp tiêu lão hán vậy chỉ có một chút thương lão tay bắt được kia tọa ngạo nhân tuyết phong, chướng phình phình tuyết cầu tại màu tím sợi tơ váy ngủ bị tiêu lão hán tay cầm chặt, lại là hoàn toàn không thể cầm chặt, như thế khay ngọc, có vú thịt theo bên trong tràn ra. Mẹ tần thủ hơi hơi về phía sau ngẩng lên, tiêu lão hán liền đem khuôn mặt đi phía trước duỗi, cằm đặt tại mẹ thơm ngon bờ vai phía trên. Tay kia thì vốn là tại váy bên trong, phía sau tiêu lão hán bay nhanh thu trở về, cũng leo lên mẹ trước ngực một khác tọa ngạo nhân tuyết phong phía trên. Chỉ thấy tiêu lão hán hai tay đều rơi vào mẹ no đủ bộ ngực phía trên, sau đó tiêu lão hán không có một chút khách khí, dùng sức xoa nắn. Kia hai tỏa cao ngất thánh khiết thánh nữ phong tại tiêu lão hán tay biến đổi hình dạng, vốn là trình độ cực cao mượt mà, phía sau cách đầu ngủ, trong chốc lát trở nên bẹp, trong chốc lát vú thịt lại hướng ra phía ngoài đột xuất. Mà tùy theo tiêu lão hán đại lực vuốt ve vân vê, treo tại mẹ tuyết trắng thơm ngon bờ vai thượng hai đầu đai ngọc không biết khi nào thì rơi mất xuống, nàng đầu ngủ trở nên hỗn độn, quần áo không chỉnh tề. Mẹ hơi thở trở nên ồ ồ, đầy mặt mặt hồng hào. Mê người ướt át, giống như sắp chảy ra thủy đến, tràn đầy thành thục phong tình mị người. Mị nhãn như tơ. Mẹ yết hầu bên trong cũng phát ra nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ. Màn này chân thật hiện lên hiện tại theo dõi trong màn hình, tỏa trước máy vi tính ta mang tai nghe, nghe được thực rõ ràng, phảng phất là lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Từ vào nhà đến ngồi ở mép giường, sau đó như băng sơn tuyệt mỹ mẹ gặp đến tiêu lão hán hai tay quấy nhiễu. Tiêu lão hán hai tay như bàn tay An Lộc Sơn, không chút nào an phận, chiếm mẹ tiện nghi. Không biết có bao nhiêu người nghĩ làm như vậy, nhưng là cũng chưa có thể được xính, nhưng bây giờ, lại bị một cái ở nông thôn đến tao lão đầu tận tình ăn đậu hủ, còn bị tận tình vuốt ve vân về kia hai tọa người bình thường không thể leo tới leo lên mượt mà vú trắng. Đây vốn là hai cái đi không đến người của một thế giới, nhưng bây giờ như thế gần. Tiêu lão hán dùng hai tay tại tận tình xoa nắn mẹ kia to lớn rất bạt vú trắng, khoảnh khắc liên tục không ngừng, phi thường sắc cấp bách, hơn nữa cứ như vậy trong chốc lát hắn liền không nhịn được. Vốn là kia đồ ngủ đai đeo đã rơi đi xuống, kia no đủ thánh nữ phong bên cạnh vú thịt đã lộ ra hơn phân nửa nhuận viên hình dáng, tiêu lão hán tầm mắt nhìn chằm chằm rừng ở phía trên, cổ họng nhúc nhích, trong mắt thả quang, nơi nào còn nhịn được. Khuê nữ nha, người bánh bao. Tốt, thật lớn a. Chấm, Tiêu lão hán nâng lên một bàn tay, liền từ đầu ngủ cổ áo chỗ đó rụt đi vào, tiếp theo liền thấy kia đầu ngủ bị chống đỡ, mà hắn dài khắp cái kén bàn tay theo bên trong cầm kia tỏa thánh nữ phong, đồ cũ bên trong không ngừng nhúc nhích. Có thể tưởng tượng chính là, mẹ kia ngạo nhân tuyết phong nên cỡ nào giàu có co giãn, làn da trắng mịn, no đủ rắn chắc. A, chấm, ngửa đầu mẹ lại phát ra rên nhẹ. Mà ở phía sau, kia cổ áo không có đai đeo chống đỡ, lại tăng thêm Tiêu lão hán động tác chi đại, rốt cục thì trượt xuống đến mẹ eo con ong bên trên. Khoảng khắc, mẹ trước ngực kia hai tỏa nhất xinh đẹp thẳng tắp tuyết cầu cuối cùng bại lộ tại trong không khí, không có một chút rủ xuống, độ cong no đủ, hai điểm kiều diễm ướt át đỏ bừng rất là mê người, tại chúc quang trung chiếu ánh trung nhân thần bí, như ẩn như hiện. Tiêu lão hán hai tay theo mẹ sau lưng vòng, đồng thời bắt lấy kia hai cái no đủ rất bạt viên thịt, như nhau vừa rồi vuốt ve vân vê. Vừa rồi là cách đầu ngủ, có lẽ cảm giác cũng không khá lắm, mà bây giờ không nữa bất kỳ cái gì cách trở, rốt cục thì như keo như sơn bình thường đụng đến cùng một chỗ, đừng nói sờ soạng, cho dù là quang nhìn cũng làm cho nhân tình dục tăng nhiều. Tỏa trước máy vi tính ta cũng không khỏi nuốt một bãi nước miếng. Quá đẹp, dưới háng của ta không khỏi nhô lên liều trại, ánh mắt đều nhanh tiến đến trên màn hình đi. Trong phòng ngủ, Tiêu lão hán hai tay giống như là con cá rời không được thủy, trái phải một bàn tay, riêng phần mình trái phải bắt lấy mẹ trước ngực kia hai cái ngạo không người nào so tuyết trắng viên thịt. Nhất lúc mới đầu Tiêu lão hán còn thực nhẹ nhàng, nhưng là dần dần Tiêu lão hán liền có một chút gia tăng lực độ. Cái gọi là gia tăng lực độ, kỳ thật liền trở nên có chút thô lỗ. Nhẹ chút, lão bá, nhẹ chút, chấm, mẹ không khỏi lên tiếng. Nàng gò má ửng hồng một mảnh, diễm lệ lệ dường như muốn nhỏ ra nước. Nếu như tại nhất lúc mới đầu nàng nói như vậy, có lẽ Tiêu lão hán còn thật nhẹ một chút. Nhưng là hiện tại nàng nói như vậy, hiển nhiên là không hiệu quả gì. Bởi vì hiện tại Tiêu lão hán hiển nhiên không cần phải dừng lại ý tứ, không chỉ có như thế, hắn hai tay lực đạo ngược lại gia tăng một chút, là tốt rồi tựa như là uống thuốc rồi, năm ngón tay cực kỳ dùng sức vuốt ve. Mẹ kia thẳng tắp cao ngất vú trắng tại thứ năm ngón tay bên trong liên tục không ngừng biến hóa hình dạng, mà ở kia năm ngón tay bên trong, một điểm hồng anh đào thường thường thoáng hiện toát ra đi ra. Mẹ làn da như tuyết, trắng nõn trơn trượt, kia hai tọa ngạo nhân tuyết phong tự nhiên cũng là như vậy. Hơn nữa còn như vậy no đủ như bánh bao, làn da kinh người co giãn. Tiêu lão hán cả đời này lần thứ nhất sờ lên xinh đẹp như vậy đồ vật, nơi nào có thể nhịn được. Tự nhiên muốn tinh tế cảm nhận thưởng thức, giống hắn loại người này không đủ vốn là không có khả năng bỏ qua, hơn nữa còn được một tấc lại muốn tiến một thước, có bao nhiêu liền chiếm lấy bao nhiêu. Khuê nữ nha, người này hai cái bánh bao lớn thật sự rất nhuyễn a. Chấm, Tiêu lão hán phát ra từ nội tâm cảm khái, âm thanh xăm mê muội yêu, trên mặt cũng là si say biểu cảm. Mẹ cũng không phải là cái gì đậu đỏ sơ khai tiểu nữ hài. Tự nhiên bất hội bởi vì Tiêu lão hán một câu như vậy nói liền mặt đỏ. Nàng khuôn mặt là có đỏ ửng, nhưng này cũng bất quá là bởi vì bản năng của thân thể như vậy. Đừng nói chuyện, chấm, mẹ nói. Nàng có chút không thích đang làm loại sự tình này thời điểm nói chuyện. Nhất là loại này có chứa khiêu khích tính chất lời nói, chính là mẹ cũng rất ít nói. Nhưng là không phải không thừa nhận. Giọng điệu như vậy bao nhiêu sẽ làm nội tâm của nàng có như vậy một tia rung động, cũng có cảm giác. Dù sao mẹ là một cái nữ nhân, lại không phải là ý chí sắt đá, lại cứng rắn băng cũng sẽ có bị nước sôi hòa tan thời điểm. Chấm, phía sau Tiêu lão hán bỗng nhiên cúi đầu tại mẹ kia tuyết nộn không rảnh thơm ngon bờ vai phía trên hôn hít, cùng với nói là hôn môi, chi bằng nói như đang dùng miệng suýt. An tĩnh trong phòng ngủ nhiệt độ không khí tăng lên. Tiêu lão hán dùng miệng của hắn hôn lấy mẹ trơn bóng tuyết nộn thơm ngon bờ vai, lòng ta bên trong có xúc động, nhưng so với Tiêu lão hán dùng hai tay đi chà đạp mẹ trước ngực kia hai cái thánh nữ phong, cái này đối với của ta xung kích cảm ngược lại nhỏ đi nhiều. Nhưng không phải là không có. Ngay từ đầu Tiêu lão hán là đang tại liên tục không ngừng dùng miệng suýt mẹ thơm ngon bờ vai, nhưng dần dần, Tiêu lão hán liền rời đi địa phương. Chậm rãi hôn môi đến mẹ kia gợi cảm xương quai xanh phía trên, còn có kia như thiên nga dài nhọn không rảnh cổ phía trên. Này giống như là thân mật nhất người yêu. Nhưng thực buồn cười chính là, đôi này người yêu kém tuổi thọ hình như có hơn 20 tuổi, cấp nhân mang đến thật lớn tương phản cảm giác. Mà ở Tiêu lão hán một bên chủ động thời điểm hắn cũng tự tỏa chậm rãi biến thành quỳ, tại trong quá trình này Tiêu lão hán ngược lại cẩn thận, sợ làm được đến chính mình cái kia đầu bắp chân, miễn cho đau đớn. Hắn cũng là sợ đau. Tiêu lão hán tại mẹ phía sau ngồi dậy, chợt rút ra một bàn tay đến, một tay lấy chính mình quần bãi biển xả xuống dưới. Tiêu lão hán không mặc quần lót, bởi vậy như vậy đem quần kéo, Tiêu lão hán cái kia căn này nọ một chút liền gặp quang, lúc này nửa mềm nửa cứng ngắc treo ngược ở nhất đám lông đen bên trong. Có thể dù là như thế, nhưng cũng là to lớn tăng lên, cực kỳ thật lớn, hùng vĩ dũng mãnh bất phàm. Rất khó tưởng tượng, một cái lão nhân đồ vật thế nhưng sẽ có lớn như vậy, hơn nữa sinh lực vẫn là tốt như vậy. Khuê nữ đây nè, chấm. Tiêu lão hán tại mẹ bên tai nhỏ giọng nói mau gãi gãi ta đại con cặc. Mẹ hình như do dự một chút, cuối cùng vẫn là giơ tay lên, sau này một phen liền bắt lấy Tiêu lão hán cái kia căn này nọ. Có lẽ là có chút dùng lực, làm Tiêu lão hán liền vội vàng kêu rên ôi ôi, nhẹ chút, chặt đứt, muốn bị bóp chặt đứt. Phải không, ngươi không biết là bóp chặt đứt mới tốt, mẹ trên hai má đỏ mặt còn tải, ngữ khí cũng là lạnh lùng. Đừng. Đây chính là ta sinh mạng a. Ha ha, mẹ cười nhẹ một tiếng, nói ta vừa rồi gọi ngươi nhẹ chút, ngươi như thế nào không nhẹ điểm. Cái này, chấm, nằm xuống, à, Tiêu lão hán hiển nhiên đối với lần này cảm thấy có một chút giật mình. Ân, mẹ ngữ khí tăng thêm. Tốt, tốt, ta cái này nằm xuống. Tiêu lão hán nhanh chóng nghe lệnh nằm xuống. Mẹ vào lúc này cũng đứng người lên, chính đối mặt trên giường nằm Tiêu lão hán. Ở là như thế này liền biến thành mẹ quay lưng camera, theo dõi trong màn hình ta có thể tinh tường nhìn thấy mẹ hậu thân. Từ vai đến phần eo, đường nét thẳng tắp, nhất là mông eo chỗ, mặt ngoài đường cong đặc biệt rõ ràng, nhất là kia kiểu nhân hai bên mông thịt đem váy về phía sau chống đỡ, là trên thế giới này xinh đẹp nhất mạn diệu đường cong. Lại tăng thêm ngọn nến quang chiếu rọi, nửa chắn nửa che, giống như một cái địa phương cái loại này lừa đảo giống nhau, càng là mê người. Tiêu lão hán hai tay có chút chân tay luống cuống đặt ở chính mình ngực phía trên. Không, cùng với nói là chân tay luống cuống, càng không bằng nói hắn là ngực cất lấy kích động. Mắt của hắn như cũ là thả so với kim cương còn lượng quang mang, cứ như vậy nằm nhìn đứng ở trên mép giường mẹ. Lúc này mẹ cũng không đem rơi xuống cánh tay thượng đai đeo kéo lên đi, phòng ở trầm mặc có như vậy trong chốc lát, mẹ cuối cùng có điều hành động, thoát dép lê, đạp phải trên giường đi. Sau đó tại Tiêu lão hán bên người quỳ xuống. Lúc này đây mẹ không có chút do dự nào, duỗi tay đem Tiêu lão hán trong quần căn kia nhất trụ kình thiên to lớn đại con cặc cấp giữ tại tay bên trong. Nhìn mẹ lúc này hành động, màn ảnh máy vi tính trước ta nghĩ chính là, kế tiếp mẹ khẳng định cấp Tiêu lão hán tốt nhất tốt, thật sự không được, liền có khả năng giống buổi tối hôm đó dùng miệng bang Tiêu lão hán bắn ra. Nhưng mà, để ta không thể tưởng được chính là, ngay tại một lúc sau. Mẹ thế nhưng một chân theo Tiêu lão hán trên người vượt qua, cứ như vậy ngồi ở Tiêu lão hán trên chân. Tư thế này, ta sửng sốt. Tiêu lão hán cũng sửng sốt. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn ngồi ở trên chân của mình mẹ, khuê nữ nha, ngươi. Ngươi đây là, làm gì, hắn âm thanh đều tại run rẩy. Một mực như băng sơn mẹ tại khoảnh khắc này như ngọn lửa, kia con ngươi xinh đẹp có quyến rũ mê người quang mang lập lòe. Chu Hồng khóe miệng cũng dơ lên một chút mị nhân nụ cười. Tối nay, chỉ luận phong nguyệt, mẹ nói. Tiêu lão hán không phải là cái người đọc sách, tự nhiên nghe không hiểu lời này là có ý gì, nhưng kế tiếp mẹ chủ động, lại làm cho hắn rất nhanh minh bạch mẹ lời nói là có ý gì. Tóm lại, hắn thực kích động hưng phấn là được. Kế tiếp sẽ rất thích là được. Lão bá, a, ân, đừng nhúc nhích, nha, nga nha, chấm. Tiêu lão hán biểu cảm bên trong tràn đầy mong chờ, ánh mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn chăm chú mẹ. Mà ngay tại lúc này, mẹ cũng cuối cùng động, nàng là dạng chân ở Tiêu lão hán trên chân, liền gặp phía sau mông đẹp của nàng hơi hơi hướng lên mang một chút, một bàn tay là đưa đến váy bên trong đi. Vậy không như là mẹ chính mình dùng tay đang lộng, mà như là tại đẩy ra quần lót. Sự thật chứng minh của ta đoán nghĩ là đúng. Sau một lát, mẹ hơi hơi đứng lên. Tay trái chống tại Tiêu lão hán lồng ngực phía trên, tay phải là nắm Tiêu lão hán căn kia thiên phú dị bẩm việc, thân thể của nàng tùy theo về phía trước hơi hơi di động một chút, giống như là ở trường chuẩn cái gì. về phần là đang tại hiệu chỉnh cái gì, phía sau nếu như ta vẫn không rõ lời nói, vậy chính xác là ngốc tử. Lại nhìn nằm tại trên giường Tiêu lão hán càng là kích động không thôi, đỏ bừng mặt, nổi gân xanh, giống như muốn tức giận trước cuồng thú. Bởi vì đồ ngủ váy nguyên nhân, cho dù là camera pixel lại như thế nào rõ ràng cũng chụp không đến, nhưng là có thể rõ ràng nhìn đến, mẹ thân thể chậm rãi chìm xuống dưới đi. Còn có mẹ trên mặt biểu cảm, vào thời khắc này nàng gương mặt hướng lên hơi hơi dơ lên, môi hồng khẽ nhếch, ánh mắt khép hờ, có khó nói thành lời phong tình. Mà khi mẹ ngửa đầu thời điểm, kia như thác nước đen nhánh mái tóc cũng rối tung trượt rơi xuống. Nằm ở chỗ đó Tiêu lão hán không khỏi một tay cánh tay khuỷu tay chống đỡ ở trên giường, tính toán đứng dậy đến, nhưng thực đáng tiếc, hắn bị mụ mụ tay ép lấy lồng ngực một chút cấp đè ép trở về. Ô ô, chấm, đột nhiên, Tiêu lão hán trong miệng phát ra như vậy âm thanh đến, rõ ràng cho thấy mang theo kích động run rẩy, đi vào. Khuê nữ a, ta đi vào a. Chấm, Tiêu lão hán một chút liền hét lớn lên. Mẹ đưa tay trái ra, một chút đem Tiêu lão hán miệng cấp che. Không được kêu, mẹ ngữ khi có chút nghiêm túc nói. Tốt, được rồi, chấm, Tiêu lão hán nói, dưới hông nhịn không được hướng phía trên đội lên. Khoảng khắc mẹ lông mày nhíu một cái, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên giống như là lộ ra một chút thống khổ biểu cảm. Nàng há miệng thở dốc, giống như là muốn ngăn cản Tiêu lão hán chớ lộn xộn, có thể Tiêu lão hán cũng là nơi nào chú ý được đến những cái này. Phần hông hướng lên đội lên, một chút một chút. Ừ, chấm, tùy theo Tiêu lão hán hướng lên đỉnh, mẹ đẩy đà động lòng người thân thể yêu kiều cũng theo đó di động chuyển động. Ba ba ba, chấm, Tiêu lão hán liên tục không ngừng mà bắt đầu quất cắm, giống như là một chút chỉ thấy đáy, chân cùng mẹ kia giấu ở đồ ngủ váy mượt mà mông cong đụng vào cùng một chỗ. Thứ 10 chương. Trong phòng ngủ vẫn là HFF, còn không có điện báo. Chỉ có kia phóng tại quầy phía trên ngọn nến còn đang thiêu đốt, một điểm đậu lửa, làm trong phòng ngủ trở nên thực hôn mê. Mà ở này hôn mê không khí bên trong, có một loại phá lệ khác thường âm thanh phá vỡ. Ba ba ba ba. Đây là thân thể va chạm âm thanh, ngay từ đầu rất cản, cũng không như thế nào kịch liệt. Nhưng là dần dần, này âm thanh từ trầm thấp liền trở nên ngẩng cao. Liền tại phòng ngủ bên trong kia cái giường lớn phía trên, có hai người. Nằm tại trên giường cái kia người là cái tao lão đầu, mái tóc đều có trắng bệch rồi, lạp lôi thôi, bộ dạng cũng thực đáng khinh, như vậy một người, ném đến trong đám người, sẽ chỉ làm nhân cho là hắn chính là cái nhặt ve chai, sinh hoạt cũng đều là vô duyên vô cớ hao phí lương thực. Mà một cái khác người, là ngồi ở đến lôi thôi lão đầu phần hông bên trên, đó là một cái nữ nhân. Cái kia nữ nhân có một loại hình dung không ra mỹ lệ, nàng lạnh lùng giống như một tòa băng sơn. Tuyệt mỹ vô song, cả người có phong vận thành thục ngạo nhân khí chất, dáng người đẫy đà cao gầy. Khi nàng ngồi ở tao lão đầu trên người thời điểm hai cái chân dài kia về phía sau gấp khúc, bất quá lúc này có đồ ngủ váy che chắn, không thể nhất nhìn lén bên trong thần bí phong cảnh. Cái này nhân chính là mẹ ta, cũng là rất nhiều người trong cảm nhận cao lãnh nữ thần. Nàng không là cái gì sơ chát thiếu nữ, cũng không phải là cái gì bình thường nữ nhân. Mà là cực có địa vị quyền thế cao lãnh nữ nhân, hơn nữa đã vi nhân phụ. Bất quá về sau nàng ly hôn. Nhưng cho dù là như vậy, thành độc thân nữ nhân, người theo đuổi cũng vẫn đang xua như xua vịt. Nhưng là mẹ đều không có đáp ứng, vẫn luôn giữ mình trong sạch, trừ bỏ phụ thân ở ngoài, chỉ cùng một hai nhân phát sinh quá quan hệ, một là cái kia theo ta tuổi không sai biệt lắm thiếu niên trung niên, còn có cái là mẹ nguyên lai thư ký. Nhưng là đều vô tật mà chấm dứt. Cho tới bây giờ, mẹ lại cùng một cái tao lão đầu giao hợp tại cùng một chỗ, hình ảnh như vậy xuyên qua màn ảnh máy vi tính nhảy vào tầm mắt của ta bên trong, để ta không dám tin, lại không thể không tin. Bởi vì sự thật liền phát sinh tại trước mắt, ta tính là không nghĩ tin tưởng, nhưng này cũng bất quá là phí công lừa gạt chính mình mà thôi. Tuy rằng đây là phát sinh tại mấy ngày trước, là đã từng phát sinh, có thể bây giờ thấy. Vẫn để cho ta lọt vào giống như sấm đánh đả kích. Ta chặt quả đấm. Nhưng là, lại không thể làm gì. Màn ảnh máy vi tính. Mẹ ngồi ở Tiêu lão hán trên người. Mông của nàng bộ chỗ cùng Tiêu lão hán phần hông giống như là hoàn toàn dán sát tại cùng một chỗ. Lúc này Tiêu lão hán biểu cảm gương mặt sung sướng. Hơn nữa mông còn tại hướng phía trên nhất tùng. muốn nói không có đi vào, đó là không có khả năng. Những ta tâm lý vẫn như cũ hy vọng đây là giả, dù sao có váy ngủ che lấp, không có chân thật thấy qua, ta đã cảm thấy là giả. Nhưng ta cũng biết, này có khả năng là ta chính mình vọng tưởng thôi. Mẹ bỗng nhiên cúi người dưới đi, nàng đổ cũng không phải là ngồi, mà là hai chân nhảy qua tại Tiêu lão hán vùng eo hai bên, là ngồi xổm. Mà mẹ hai tay là chống tại Tiêu lão hán thân thể hai bên, lấy này đến bảo trì cân bằng, tùy theo nàng cúi người xuống sau đó, kia tóc đen như thác nước bố bình thường tan phía dưới đi, làm này cũng có một cỗ khác ý vị. Ôi! Tiêu lão hán bỗng nhiên phát ra một tiếng đau kêu, khuôn mặt cũng theo lấy đau đớn. Làm sao vậy? Mẹ hỏi. Chân của ta đột nhiên đau. Tiêu lão hán biểu cảm không giống giả bộ. Mẹ trầm mặc một hồi, giống như là có chút do dự, sau một lát nói kia. Người đừng động, ta đến là được. Tiêu lão hán ừ hai tiếng, cười nói khuê nữ ngươi thật săn sóc người. Mẹ cái gì cũng không nói, nhưng là nàng thân trên càng thêm hướng xuống rồi. Kết quả là nàng hiện tại cái bộ dạng này liền hoàn toàn giống như cầu ghé vào Tiêu lão hán trên người, nhưng là lại hoàn toàn không có nằm sấp đi lên, chỉ có một chút như vậy khoảng cách mà thôi. Mà ở mẹ nằm xuống sau đó, kia đồ ngủ hoàn toàn đem nàng hoàn mỹ dáng người đường cong câu xiết đi ra, mà này rõ ràng nhất thuộc về mẹ kia hoàn mỹ mông trắng. Nàng cúi người xuống, mông trắng một cách tự nhiên về phía sau vểnh lên, mông nơi hông hơi hơi xuống phía dưới lõm xuống đi xuống. Kết quả là kia tao nhã đường cong tinh tế bày ra. Hơn nữa kia đồ ngủ tài liệu thực sự quá đơn bạc, hơn nữa là sợi tơ, thực trơn trượt, mẹ kia mật đào hình dạng mật đào mông hướng lên thân kéo dài đi qua, sẽ khoan hồng biến thành hẹp, nếu là theo phía trên nhìn xuống dưới, càng là mỹ kinh tâm động phách. Tiêu lão hán tự nhiên là không có cách nào nhìn đến, nhưng là xuyên qua camera góc độ ta lại có thể xem tới được, thật sự là quá đẹp. Lại một lần nữa, ta kia hạ bộ thật cao trống lên lều trải, ta cũng kìm lòng không được duỗi tay xoa xoa, giải phóng cuối cùng đi ra, chính mình dùng tay chậm rãi tuốt chuyển động. Mà ở phía sau, màn ảnh máy vi tính hiện ra chính là, cơ hồ là nằm ở Tiêu lão hán trên người mẹ bờ mông bắt đầu động. Các nàng chỗ riêng tư rất rõ ràng là tại cùng một chỗ rồi, bởi vì mẹ là phục thân thể, bởi vậy ta nhìn không thấy nàng hiện tại biểu cảm, nhưng là, Tiêu lão hán đồ vật như vậy đại, nàng chịu được sao? Nhất lúc mới đầu, mẹ động tác rất là nhẹ nhàng chậm chạp, trước hơi hơi nâng, về phía sau vành cao dựng lên, sau đó lại chậm rãi rơi xuống, giống như là đang tại thích ứng. Ách a! Tiêu lão hán miệng bên trong phát ra sung sướng rên rỉ, gương mặt hưởng thụ biểu cảm. Mẹ không có phát ra âm thanh đến, chính là cứ như vậy nâng lên bờ mông, sau đó xuống phía dưới ép. Nha, thật là thoải mái, quá thích. Tiêu lão hán kêu. Nhưng là chỉ thấy mẹ đưa ra tuyết trắng tay ngọc đến, một phen che Tiêu lão hán miệng, không được kêu. Đen tối trung Tiêu lão hán chừng hai mắt, tiếp lấy ừ gật đầu. Thấy thế, mẹ thoáng yên tâm một chút, nhưng ở một lúc sau, cổ họng của nàng lại phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nguyên lai là Tiêu lão hán hai tay vào lúc này cũng không nhàn rỗi, cư nhiên đều là không hẹn mà cùng hướng đến mẹ đồ ngủ váy chui vào, sau đó một chút đã đem váy cấp vén. Khoảng khắc, đèn tối ánh sáng bên trong, mẹ kia hoàn mỹ mông trắng chính là hoàn toàn xuất hiện ở không khí bên trong. Hai bên mông thịt nói không ra căng đầy no đủ, tuyết phu trơn bóng và trắng nón, mượt mà xinh đẹp, tràn đầy lực đàn hồi. Nhưng vào thời khắc này, Tiêu lão hán cặp kia dài khắp cái kén lão thủ lại phóng tới phía trên đi, sau đó dụng lực một chảo. Kia phong thực tuyết trắng mông thịt lập tức theo Tiêu lão hán ngón tay bên trong tràn ra đến, mẹ cúi đầu một tiếng thét kinh hãi đừng. Đừng chảo. Tiêu lão hán nói khuê nữ, ta liền xoa bóp, người mông lớn thật sự rất có co giãn. Ngươi, khuê nữ, đến nhanh chút, như vậy quá chậm. Tiêu lão hán thúc giục nói. Ân, mẹ cư nhiên nhẹ nhàng đáp một tiếng. Một lúc sau, nàng kia ngạo nhân phong thực mật đào mông tăng nhanh tốc độ. Nâng lên, rơi xuống. Ba, từ nhanh đến chậm. Ba ba ba ba, rất nhanh. Trong phòng ngủ lại lần nữa quanh quẩn lên loại này âm thanh. Ô ô, Tiêu lão hán lại kêu, lần này âm thanh hạ thấp, làm ngươi. Khuê nữ, làm ngươi a. Thứ 11 chương. Trên giường Tiêu lão hán đầy mặt sung sướng sảng khoái chi sắc, cả người giống như bay đến thiên phía trên đi giống như, phiêu phiêu dục tiên. Lúc này, tại hắn thâm sơn nhưng là nằm sấp một vị băng sơn vậy tuyệt mỹ thành thục mỹ phụ, nàng kia mật đào trạng mông đẹp chính đang không ngừng rơi xuống. Kia đồ ngủ váy đã vén, mẹ kia trắng nõn phong viên hai bên mông thịt tự nhiên là không có bất kỳ cái gì che lấp, hoàn toàn bại lộ ở không khí bên trong. Mà ở kia hai miếng trắng nõn căng đầy mông thịt ở giữa, có một đầu màu tím quần lót ren đã thu nạp, được khảm ở mông của nàng khâu bên trong, mà Tiêu lão hán hai cái dài khắp vết chai tay là nắm hai người phiến dày căng đầy mông thịt, bóp, hoàn toàn cảm nhận kia tuyết nộn mông thịt đầy đặn co giãn, đẹp không sao tả xiết. Tại bọn hắn giao hợp chỗ, đương mẹ ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn mông trắng nâng lên thời điểm, có thể tinh tường nhìn thấy Tiêu lão hán căn kia to lớn sinh mạng, gân xanh quấn quanh, khí thế hung ác hôi hổi, dính màu bạc trắng dinh dính chất lỏng. Đầu kia màu tím quần lót ren bị bái kéo đến một bên, căn bản là hình không thành bất kỳ cái gì ngăn cản, ngược lại càng thêm tăng thêm mị hoặc. Ba ba ba ba, chấm, mẹ đầy đặn mông trắng cùng Tiêu lão hán phần hông không ngừng va chạm, phát ra kịch liệt va chạm âm thanh, phi thường thanh thúy. Nhất lúc mới đầu rất nhẹ chậm, nhưng là dần dần tốc độ kia tăng nhanh, bên tai không dứt. Liền giống như rất có tiết tấu. Trong phòng ngủ không khí lên cao, tại ngọn nến hào quang chiếu rọi bên trong, hai người bọn họ ở giữa vẫn đang có vẻ rất đục chọc, nhưng là cái loại này mập mờ mông lung khí thái cũng là tại vội vàng lên cao. Mẹ quỳ sát tại Tiêu lão hán eo ở giữa hai bên, hai tay là chống tại Tiêu lão hán gương mặt hai bên, nàng tư thế này, nhất lúc mới đầu cũng không có nhiều mệt, nhưng là tùy theo thời gian liên tục, nàng cũng dần dần mệt mỏi. Bởi vì quỳ tư thế này, còn muốn chính mình làm đầy đặn căng đầy mông trắng không ngừng cao thấp, này hoàn toàn là làm mẹ một người động, lâu, dĩ nhiên là mệt mỏi. Bất quá mẹ cũng không có nói ra đến, mà Tiêu lão hán cũng không chú ý đến điểm này. Hắn biểu cảm sảng khoái mặt già bên trên, là một loại giống như núi lửa phun trào hưng phấn trạng thái. Khuê nữ a, người cái kia rất thư thái, kẹp chặt lão hán ta thật chặt a. Chấm, Tiêu lão hán lên tiếng, bởi vì mẹ là quỷ sát, cho nên gần như chính là hắn dán vào mẹ bên tai nói. Nghe được lời này, cũng không biết mẹ là cái gì biểu cảm, bởi vì trong phòng hoàn cảnh quá đen tối. Nhưng là xuyên qua theo dõi màn hình ta rõ ràng chú ý tới, mẹ đây vốn là tại lên xuống nhấp nhô vểnh cao mông trắng dừng lại đến, nhẹ nhàng run run. Hí khà zz hít, chấm, Tiêu lão hán lập tức thoải mái đổ quất khí lạnh, ôi ôi. Làm sao vậy, mẹ hỏi, nàng âm thanh bên trong lộ ra một tia mệt mỏi. Mà nàng hỏi như vậy, hẳn là cho rằng làm Tiêu lão hán chân lại đau đớn. Không có gì không có gì. Không có gì ngươi còn như vậy, khuê nữ a, ngươi không biết a, chỗ ngươi quá nhanh, ngươi như vậy động vài cái, ta này thiếu chút nữa liền bắn á. Nếu muốn bắn, kia liền nhanh chóng bắn. Không muốn, không nghĩ tới Tiêu lão hán làm nũng bình thường nói ta thật vất vả cùng khuê nữ ngươi như vậy một lần, nếu quá nhanh, kia có thể thì thật là đáng tiếc. Hơn nữa, chấm, cái gì, ta đổ vật lớn như vậy, nếu không làm khuê nữ ngươi thư thái. Vậy không thì càng đáng tiếc á. Mẹ nhất thời trầm mặc xuống. Tại ngọn nến hơi hơi quang mang bên trong, ta nhìn thấy mẹ cái kia như ngọc trắng nõn vậy gò má thượng lộ ra đỏ ửng, kiểu diễm ướt át, còn có tinh mịn đổ mồ hôi, dính lấy vài sợi tóc, làm nàng mị hoặc càng tăng lên. Chính là, được khe hở này, mẹ thần sắc hơi hơi lãnh xuống dưới, ta thoải mái hay không đừng lo, người nhanh chút, chớ kinh động đến con ta. Tiêu lão hán nói người yên tâm đi. Bên ngoài hạ mưa to, hơn nữa còn sét đánh, kinh không nhúc nhích được. Khuê nữ, đến, ngươi như vậy cũng mệt mỏi, chúng ta đổi tư thế a. Mẹ trầm mặc một hồi, ngươi nghĩ đổi cái gì tư thế? Tiêu lão hán nói khuê nữ ngươi. Trước mẹ không nói gì, nâng lên mông trắng, chỉ thấy Tiêu lão hán căn kia to lớn đổ vật một chút liền từ mẹ phòng hoa bên trong rút đi ra, kia thô to mượt mà quy đầu bên trên, lúc này sáng long lanh, dính đầy trắng muốt chất lỏng. Cũng đặc biệt dữ tợn. Mẹ theo phía trên giường xuống, nàng đồ ngủ còn chưa cởi bỏ, xuyên tại thân thể của nàng phía trên, có chút hỗn độn. Tiêu lão hán phía sau chậm rãi động, sợ chân đau đớn. Tiêu lão hán cũng xuống giường, đến, khuê nữ, ngươi nằm xuống. Khoảng khắc, mẹ liếc ngang nhìn về phía Tiêu lão hán, ánh mắt lạnh như băng làm Tiêu lão hán lập tức bị dọa nhảy dựng. Khuê nữ ngươi đừng lầm, ta chính là nghĩ. Như vậy có thể bắn nhanh chút, người nếu không nguyện ý, na na. Quên đi, Tiêu lão hán cũng không dám quá mức. Cái này Tiêu lão hán, quá gian trá a. Tỏa trước máy vi tính ta, nắm chặt quả đấm, đầy mặt phẫn nộ chi sắc, hắn rõ ràng như vậy là đang uy hiếp mẹ. Ta nghĩ, lấy mẹ thông minh, cũng tuyệt đối nghe được đi ra Tiêu lão hán ý tứ, cũng có thể nhận thấy Tiêu lão hán mục đích. Nàng cũng không có thể như vậy làm. Giống như, nàng cũng không hội. Để ta không thể tưởng được chính là, ngay tại một lúc sau, mẹ thế nhưng một câu cũng không nói, cặp kia lạnh lùng lại động lòng người đôi mắt nhìn Tiêu lão hán liếc nhìn một cái, sau đó lặng lẽ quay người sang đi, quay lưng Tiêu lão hán. Mẹ cử động như vậy, làm ta khiếp sợ không thôi. Nàng quay thân hướng về Tiêu lão hán, hỗn độn sợi tơ viền hoa đồ ngủ hỗn độn phi tại thân thể của nàng phía trên, kia đồ ngủ váy đã rơi đi xuống, lại đem kia hoàn mỹ mông trắng bao trùm ở. Không khí hình như trầm mặc có vài giây, quay lưng Tiêu lão hán mẹ cúi người xuống. Chúc quang lay động, cúi người xuống mẹ, kia hoàn mỹ đẫy đà đường cong bày ra tinh tế. Bởi vì nàng hai cái đùi tròn xoe dài nhọn, bởi vậy, khi nàng cúi người xuống thời điểm quyền kia liền ngạo nghễ vểnh lên mông chính là về phía sau thật cao nhếch lên, hình thành một cái khó có thể hình dung vểnh cao độ cong. Này nhất độ cong, thế gian ít có, so với kia một chút cao nhất nữ người mẫu bờ mông còn muốn hoàn mỹ, cũng càng thêm mê người. Mông lung chúc quang bên trong, Tiêu lão hán hô hấp dồn dập, cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt kia bị đồ ngủ váy đắp lại hoàn mỹ mông cong, tại mỏng manh sợi tơ đồ ngủ bao bọc bên trong, kia mật đào bình thường đầy đạn hình dạng, cấp Tiêu lão hán mang đến không gì sánh kịp xung kích. Trong thôn có câu lão lời nói tốt, mông lớn nữ nhân có thể sinh hoa, còn dễ sanh nuôi. Nhưng ở Tiêu lão hán nơi này cảm giác là, lớn như vậy lại như vậy viên mông, làm lên nhất định có thể làm người ta bay lên trời. Hận không thể đem đàn đều nhét vào bên trong. Sự thật thượng Tiêu lão hán cũng không ổn định bao lâu, hắn không nhịn được, hai cái dài quá vết chai bàn tay đưa ra, rơi vào mẹ ngạo nghễ vểnh lên mông trắng bên trên, cũng không biết là hắn là không phải cố ý, lại có ba thanh thúy âm thanh lên. Ân, chấm, mẹ thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, yết hầu phát ra một tiếng rên nhẹ. Khuê nữ, ngươi mông ghê gớm thật a. Tiêu lão hán đầy mặt đều là si mê chi sắc. Mẹ phục thân thể, hai tay chống đỡ ở trên giường, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác đến, kia đôi mắt bên trong giống như là mang có một chút ngượng ngùng chi sắc. Mẹ nói đừng cọ sát, phải nhanh. Cũng nhanh chút, Tiêu lão hán nói khuê nữ ngươi cải cấp bách, ta cái này. Tại Tiêu lão hán phần hông cái kia căn to lớn đại cự long, lúc này không chút nào mềm nhũn dấu hiệu, vẫn như cũ là uy phong hiền hách, cứng rắn giống như một cây thép bồng. Hắn hai tay đặt ở mẹ kia đẫy đà mượt mà bờ mông phía trên, tiếp lấy nhất đi cả nhắc tiêm, Tiêu lão hán đem hắn to lớn con cặc đặt ở kia hai miếng đầy đặn bờ mông bên trong khe mông bên trong, một bàn tay đỡ lấy mẹ yêu kiều mông, tay kia thì tắc ép lấy con cặc, bắt đầu tùng chuyển động. E hèm, chấm, mẹ hai má phía trên tràn đầy ửng hồng, cảm giác được mông thịt bên trong được khảm tiến đến cái kia căn cứng rắn nóng bỏng đồ vật, không khỏi quay đầu lại, giống như là muốn nói điều gì. Cuối cùng lại không nói ra, chính là ánh mắt có một chút như vậy phức tạp. Nha nha, chấm, Tiêu lão hán không có an tĩnh, trong miệng phát ra như vậy âm thanh đến, khuê nữ, muốn hay không ta làm ngươi, muốn hay không a? Chấm, mẹ không nói gì. Tiêu lão hán cũng không thấy được mất mặt, một bên dùng chính mình thật lớn con cặc tại kia hai bên đẫy đà doanh viên mông thịt bên trong ma sát quất cắm, một bên đem kia váy liêu. Một lúc sau, kia hai miếng to lớn tuyết trắng nộn trượt mông thịt lại là bạo lộ ra, tại tam giác quần lót ren làm nổi bật phía dưới, cám dỗ 10 chân. Thứ 12 chương. Đầu kia quần lót ren là màu đen, hơn nữa là tiêu chuẩn hình tam giác, tại bên cạnh này duyên là phức tạp đồ len hoa văn, một vòng liên tiếp tại cùng một chỗ, cũng bao trùm tại mẻ kia tuyết nhuận trắng muốt mông thịt phía trên, hình thành một loại phá lệ thị giác lực đánh vào. Loại này thị giác lực đánh vào là khó nói thành lời. Nếu như nói tại dưới ánh đèn sáng ngời, kia hết sức tương phản. Mà ở kia mờ nhạt chút quang chiếu ánh bên trong, liền có vẻ mông lung rồi, như ẩn như hiện, làm người ta có chút nhìn không rõ ràng, nhưng là lại muốn đi cẩn thận nhìn rõ ràng, mê người tâm tư. Mà chính là hấp dẫn như vậy, mới là để cho nhân khó có thể cầm giữ. Mẹ doanh viên nở nang mông trắng thật cao vểnh lên, nàng thân trên cúi xuống, từ bờ mông đến phần eo, rồi đến vai. Mặc dù có đồ ngủ ngăn cản, nhưng là vẫn đang không khó nhìn ra đó là một đầu cực kỳ mượt mà đường cong hoàn mỹ. Hơn nữa, mẹ kia vỉnh cao mật đào mông mập phía trên, lúc này có một cây có chút đen thui và to lớn con cặc, muốn cứng rắn đụng đến bên trong đi. Tiêu lão hán tay trái nắm mẹ bên trái mông thịt, năm ngón tay bóp lấy kia phong phú mà non nớt no đủ mông thịt, còn lại tay phải là dùng ngón tay cái ép lấy chính mình to lớn nóng bỏng con cặc tại màu đen kia viền hoa ren quần lót phía trên ma sát. Tiêu lão hán mông về phía trước tùng chuyển động, sau đó lại chậm rãi lui về phía sau. Hắn rõ ràng không có mẹ như vậy thân cao, bởi vậy đứng ở mẹ phía sau thời điểm hai cái chân chân tiêm điểm, hắn phần hông cũng bởi vậy dán tại mẹ trắng nõn mông trắng phía trên. Ba, ba, ba. Tiêu lão hán phần hông cùng mẹ kia vỉnh cao mông trắng va chạm tiếng vang lên. Tiêu lão hán đặc biệt dùng sức, cho dù hắn cái kia căn này nó chính là tại bên ngoài cọ sát quất cắm, nhưng điều này cũng ngăn cản không được hắn vật kia cứng rắn như sắt, càng trở lên căng cứng. Tại đèn tối gian phòng bên trong, tiêu lão hán cái này tao lão đầu chính từ phía sau không ngừng va chạm mẹ vỉnh cao mông trắng, như thế lặp lại. Dần dần, tiêu lão hán tay kia thì không an phận, chậm rãi đem đầu kia màu đen tam giác quần lót ren một mặt cấp đẩy ra rồi, không có cái này ngăn trở, tiêu lão hán cứng rắn nóng bỏng con cặc cùng mẹ mông trắng làn da thượng tiếp xúc không tiếp tục cách trở, làn da thân cận. Cũng không lâu lắm, tiêu lão hán nhưng cũng dừng lại, hô hấp của hắn dồn dập, hồng hộc, ra đại hãn. Tiêu lão hán lớn tiếng thở dốc vài cái, làm chính mình khôi phục chút thể lực. Mà đứng ở phía trước khom eo thân mẹ một lời chưa phát, chính là thân thể lại càng trở lên có chút trầm xuống, vòng eo cùng bờ mông hình thành đường cong mặt ngoài động lòng người. Như thác nước tóc đen rối tung xuống, thế cho nên thấy không rõ nàng hiện tại chân thật bộ dáng. Bỗng nhiên, mẹ ưm một tiếng, quay đầu đến, hơi có sắc mặt giận dữ, nói ngươi. Ngươi làm cái gì, ta, cái kia, ta nghĩ cắm đi vào. Tiêu lão hán liền vội vàng nói. Vậy ngươi liền, chấm, mẹ hình như ý thức được nói như vậy không đúng, hơi ngừng, do dự trong chốc lát nói vậy ngươi làm là được, làm gì như vậy cọ sát. Tỏa trước máy vi tính ta hoàn toàn ngây dại, không nghĩ tới mẹ thế nhưng cho phép tiêu lão hán. Ta ngạc nhiên, không dám tin, mà ở phía sau, màn ảnh máy vi tính. Được đến cho phép tiêu lão hán rõ ràng cho thấy gương mặt cao hứng, nhưng vẫn là cẩn thận nói nhưng là khuê nữ ngươi trong này không có nước, như vậy cắm đi vào, ta sợ cắm vào hỏng ngươi nha, mẹ chế nhạo nói ngươi phía sau ngược lại đỉnh sẽ đau lòng nhân. Cũng không biết tiêu lão hán có nghe hay không ra mẹ chế nhạo chi ý, dù sao hắn là cười hắc hắc, có chút đắc ý nói đó là khuê nữ ngươi như vậy mềm mại, nếu đem ngươi cấp cắm vào hỏng. Kia ta tâm lý làm sao sống ý đi, cho nên, ta liền nghĩ dùng ngón tay cấp khuê nữ ngươi làm một chút, quả nhiên a, nơi này một chút liền có thủy đi ra đâu. Ngươi hỗn đản này, mẹ nói. Nhưng lời này nghe không giống là mắng người, ngược lại kiều mị thực cốt, làm người ta xương cốt đều tô rồi, cũng càng thêm kích động. Tiêu lão hán hắc hắc cười, nói đã xuất thủy, khuê nữ, kia ta. Ta cắm vào rồi hả, mẹ nói đừng cọ sát. Làm nhanh một chút, bằng không. Chấm, tiêu lão hán vội vàng nói thật tốt, khuê nữ a, ta cái này. Chấm, tiêu lão hán tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, nhưng là điểm mũi chân có chút mệt mỏi, không khỏi còn nói khuê nữ ngươi đem mông hạ thấp điểm, ta. Ta này một cái điểm chân, hơi mệt a. Tối nay mẹ đối tiêu lão hán nói có chút nói gì nghe nấy, nghe được hắn nói như vậy, cư nhiên tất cả đều đáp ứng. Mà ở một lúc sau. Mẹ cúi xuống thân thể liền lại hướng trầm xuống một chút, dùng cánh tay khuỷu tay chống đỡ tại mặt giường phía trên, mà nàng kia hai đầu tròn trịa thon dài chân đẹp cũng cong, xem bộ dáng là phải lạy tại phía trên. Tư thế như vậy hơi mệt người. Càng làm cho ta không thể tưởng được chính là, ngay tại tiêu lão hán cần phải động tác lúc, nàng cư nhiên quỳ đến giường phía trên đi. Đây là một bức khó có thể tưởng tượng tuyệt mỹ hình ảnh. Xem như băng sơn mẹ cứ như vậy quỳ ở trên giường. Mông trắng không đỉnh tự kiều, kia to lớn tròn trịa mông trắng chính hướng về tiêu lão hán, hai cái tinh xảo tuyệt đẹp tuyết trắng ngọc chân là đặt tại mép giường phía trên. Theo tiêu lão hán thị giác nhìn qua, có thể nhìn thấy chính là bất kỳ nam nhân nào đều cự tuyệt không được hình ảnh. Kia hai bên mượt mà tuyết nộn mông thịt là mật đào vậy hình dạng, từ bờ mông đến gầy thon gọn vòng eo, mặt ngoài có đến, đường nét tao nhã. Tiêu lão hàn ánh mắt bên trong thả lang nhìn đến đồ ăn vậy quang mang, vẫn là cực đói cái loại này, hắn cổ họng nuốt nước miếng mấy cái, rốt cuộc không kềm chế được, đi phía trước hai bước, một chút liền đập đến phụ cận. Không nhịn được, ta không nhịn được, chấm, Tiêu lão hàn âm thanh đều tại run rẩy, vừa nói, hắn một bên đem mẹ quần lót gen cấp bát kéo lại đến, tùy ý đầu kia viền hoa quần lót gen treo tại mẹ tròn xoe hai cái bắp đùi phía trên. Theo sau Tiêu lão hán một tay đỡ lấy một mảnh doanh viên mông thịt, tay kia thì là nắm lấy chính mình to lớn con cặc, chính là hướng mẹ kia đã có róc rách dòng nước phòng hoa sông pha đi qua. Chính là quá mức thô lỗ, nhất thời cũng không tìm đối với địa phương, làm mẹ không khỏi hô nhỏ một tiếng, nói ngươi chậm một chút. Ách, a, đang lúc mẹ nói thời điểm Tiêu lão hán lúc này đây tìm đúng rồi, liền đem chính mình cứng rắn nóng bỏng con cặc một chút đâm đi vào. Này nhất đâm làm mẹ không khỏi lại là phát ra một tiếng hô nhỏ, còn mang theo một chút đau đớn. Tiêu lão hán cái kia căn này nọ thật sự là có chút to lớn, này nhất đâm sau khi đi vào, chính là một nửa. Thô to côn thân đem mẹ phía dưới phòng hoa kia hai miếng kiểu diễm mỏng nộn bờ môi cấp tạo ra, lại bởi vì Tiêu lão hán vật kia quá lớn, kia hai miếng bờ môi lại cấp gắt gao cắn hắn đồ vật. Như vậy nhanh đến làm cho Tiêu lão hán khuôn mặt minh hiển lộ ra sung sướng chi sắc. Hai tay hắn đỡ lấy mẹ hai bên mông thịt, tiếp lấy chính là không chút do dự quất cắm. Nhất lúc mới đầu, Tiêu lão hán động tác có chút chậm, dường như đang từ từ cảm nhận, không muốn quá nhanh bỏ qua. Nhưng là có thể là bởi vì mẹ chỗ đó nhanh đến, làm Tiêu lão hán cảm thấy quá nhanh cầm giữ không được, một chút bắn ra. Nhưng bất luận là cái gì nguyên nhân, Tiêu lão hán căn kia thô to nóng bỏng đồ vật đều tiến vào mẹ thần bí kia sâu thẳm phòng hoa bên trong. Tùy theo Tiêu lão hán thong thả đẩy vào sau ra, hắn cái kia căn này nọ càng trở lên xâm nhập đến trong này, động tác cũng theo thong thả dần dần trở nên vì rất nhanh. Xì xì xì, có rất nhỏ tiếng nước theo hai người bọn họ kết hợp địa phương phát ra đi ra. Tiêu lão hán to lớn con cặc hoàn toàn đâm vào đến mẹ kia xinh đẹp mềm mại hộ khẩu bên trong, mà kia hộ khẩu vốn nên là vô cùng nhanh đến, nhưng là bây giờ lại bị Tiêu lão hán căn kia đại đông tây cấp phá mở. Chống đỡ vào đến bên trong. Ô ô, chấm, Tiêu lão hán khuôn mặt tràn đầy sung sướng chi sắc, mông chấn động, hưởng thụ trình độ cực cao khoái cảm. Mẹ quỳ ở trên giường, cúi đầu, kia sung túc to lớn mãn tuyết trắng mông tròn thật cao vểnh lên, hai bên mông thịt là nói không da trắng nõn đầy đặn, kia ửng đỏ hoa đình tải hơi hơi co lại, lại một khi phồng mở. Tiêu lão hán đen thui thô to con cặc bị kia mềm mại tiên diễm đóa hoa bọc lấy, quấy lầy lội. Nấm thịt cùng bên trong thịt mềm hoa bức tường ma sát, làm cho Tiêu lão hán cả người đều nhanh bay lên. Tiêu lão hán là như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại có cơ hội đem chính mình căn này thô to đồ vật cắm vào vị này tuyệt sắc mỹ phụ mật trong phòng, hắn không đã từng nghĩ, cũng không dám nghĩ. Thứ 13 chương. Nhưng ở hôm nay, chính mình cũng là làm được. Này đối với cho hắn mà nói, tối nay cũng là làm được rồi. Hơn nữa còn là từ phía sau theo chính mình thô to con cặc đâm vào đến nàng kia tựa như ảo mộng phòng hoa bên trong. Kỳ thật, Tiêu lão hán càng yêu thích vẫn là vị này tuyệt sắc mỹ phụ mông tròn, theo lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm Tiêu lão hán liền đã yêu thích. Bởi vì, thật sự là này mông quá đẹp, hắn tại trong thôn, từ trước đến nay liền chưa từng nhìn đến xinh đẹp như vậy mông, đầy đặn viên to lớn, hơn nữa phi thường no đủ, cực phú co giãn, hình dạng cũng là dễ nhìn nhanh. Mỗi một lần Tiêu lão hán nhìn đến, đều là ảo tưởng nếu như từ mặt sau làm lớn như vậy mông, nên là bực nào có tư có vị. Mộng tưởng thành thật, chính mình hai tay nắm này đầy đặn vỉnh cao mông lớn, một bàn tay căn bản khó có thể đem một mảnh bờ mông cho xong toàn bộ cầm chặt, cho nên Tiêu lão hán cũng chỉ có thể dùng sức nắm, cẩn thận cảm nhận này đầy đặn co giãn, chật căng, hơn nữa còn cực kỳ nộn trượt, hãy cùng đậu hủ giống nhau. Tiêu lão hán thân thể buộc chặt. Biểu cảm hưởng thụ, cực kỳ thoải mái. Mà đang ở kia ướt át nhuận mật phòng bên trong, hắn cảm giác được đầu chim của mình thế cho nên ngay ngắn con cặc đều bị nhanh đến non mịn tường thịt cấp bọc lấy, mỗi một lần xâm nhập, đều sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng khoái cảm, thế cho nên có một loại muốn bắn ra khoái cảm. Tiêu lão hắn muốn kềm chế, nhưng là, này tuyệt đối không phải nói có thể nhịn được liền có thể nhịn được. Bất quá! Tiêu lão hán cho rằng chính mình còn có thể kiên trì một chút thời gian, hắn không định lúc này dừng lại nghỉ tạm, trầm mê ở trong này, sử dụng lực đạo lớn hơn. 3333, Tiêu lão hán đỡ lấy mẹ viên mãn vành cao mông trắng, dùng hắn thô to đen tui kiên vũ khí tầm xa dũng mãnh va chạm. Hắn phần hông cùng mẹ căng đầy bờ mông đụng vào cùng một chỗ, tiếng như sóng biển vỗ nham thạch. Cắm vào ngươi, ô ô, khuê nữ, ta muốn dùng lực cắm vào ngươi. Tiêu lão hán lưng sau dùng sức, đi phía trước đẩy. Một cái chân của hắn rõ ràng là bị thương, nhưng là ở phía sau hoàn toàn nhìn không ra, là hắn chính mình khả năng cũng không nghĩ tới chỗ này, dù sao đắm chìm đến trong này, nhất thời bán khó có thể bỏ qua. Mà bởi vì tiêu lão hán từ phía sau kịch liệt va chạm, dùng sức quất cắm, mẹ thân thể cũng theo lấy có chút lắc lư lên. Nàng trên người đồ ngủ vốn có chút hỗn độn không chịu nổi, nhưng là cứ như vậy treo tại trên người, lại cũng có sức dụ dỗ. Ừ, nhẹ, nhẹ một chút. Mẹ hai tay không khỏi nắm ga giường, như vậy đứt quãng nói. Nhưng tiêu lão hán liền giống như là không có nghe được, vẫn như cũ là tại từ phía sau kịch liệt va chạm quất cắm, thô to kim chói bổng dùng sức quấy long cung, ngất trời đổ hải. Là mẹ đẫy đà động lòng người thân thể yêu kiều tùy theo lay động. Mà mẹ kia đầy đặn trắng nõn mông thịt phía trên, vào lúc này lại có dần dần ửng đỏ. Bình thường va chạm căn bản khó có thể hình thành, nhưng bây giờ có, bởi vậy có thể thấy được tiêu lão hán dùng khí lực rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Nến đỏ thiêu đốt, chúc quang mờ nhạt. Bên ngoài đang đánh lôi hạ xuống mưa, lại vẫn đang không thể đem phòng ngủ này xuân ý nũng nịu rên gì che giấu. Tỏa trước máy vi tính ta rất là có chút vô lực, xuyên qua theo dõi video nhìn một màn này, ta có một cỗ muốn đem máy tính đập bể xúc động. Một cái lôi thôi, mà vừa vui vui mừng huân rượu tao lão đầu, đang tại làm ta kia cao quý xinh đẹp mẹ, hình ảnh như vậy đối với ta đến nói, giống như tại linh hồn của ta phía trên hung hăng một cái nện búa. Không chỉ có như thế, mẹ thế nhưng còn không có phản kháng, ngược lại là cho phép tiêu lão hán làm chuyện như vậy. Ta không biết mẹ làm như vậy là vì cái gì. Ta cũng không tin nàng chủ động làm như vậy bởi vì không thể kháng cự nguyên nhân. Ta tin tưởng nàng làm như vậy, nhất định có nàng ý nghĩ của chính mình. Đúng, ta hẳn là tin tưởng nàng, mà không phải là hoài nghi nàng. Ở phía sau ta là nghĩ như vậy. Ta cũng không biết sự thật là như thế này, hay là ta tại lừa mình dối người. Cùng lúc đó, hình ảnh hai người có biến hóa. Bất chi bất giác lúc, tiêu lão hán cư nhiên úp sấp mẹ kia đẫy đà xinh đẹp trên người. Mẹ vẫn là quỳ ở trên giường, vểnh lên mông, đẫy đà thân hình đường cong hoàn mỹ, chính là nàng thân trên càng trở lên hướng phía dưới trầm xuống, như vậy ngược lại làm nàng eo mông đường cong có vẻ càng thêm mạn diệu. Sở dĩ nói tiêu lão hán là ghé vào mẹ trên người, ít nhất thoạt nhìn là như vậy. Bởi vì lúc trước tiêu lão hán kia kịch liệt va chạm, mẹ bị tiêu lão hán dùng phần hông đụng mông trắng. Thân thể của nàng cũng dần dần có chút hướng trên giường bên trong đi vào một chút, mà ở phía sau, tiêu lão hán nhân cơ hội quỳ đến giường phía trên đi, cũng quỳ gối tại mẹ phía sau. Hắn tư thế như vậy, so với đứng lấy hơi chút dễ chịu một chút, không cần phí quá lớn khí lực. Hơn nữa trải qua vừa rồi tiêu lão hán một phen mãnh liệt dùng sức sau khi đụng, tiêu lão hán vậy có một chút xấu xí khuôn mặt toát ra mồ hôi, tại dạng này nóng bức buổi tối, tuy rằng bên ngoài đánh lôi, cũng đổ mưa to. Nhưng trong phòng khí ôn không phải là một chốc có thể đánh xuống đi. Tiêu lão hán hơi mệt chút, cho nên quỳ gối tại mẹ phía sau hắn liền có một chút về phía trước nằm đi xuống, hai tay chống tại mẹ eo con ong hai bên, phần hông cùng mẹ vểnh cao mông trắng kết hợp tại cùng một chỗ, không thấy một chút khe hở. Nói cách khác, tiêu lão hán căn kia cùng hắn nhân khác biệt khổng lồ con cặc hoàn toàn cắm vào mẹ mứt hoa quả tựa như phòng hoa bên trong, thật chặt đỉnh tại bên trong, bị cái này tao lão đầu cấp đoạt lấy. Nơi đó là không biết bao nhiêu nam nhân đều tha thiết ước mơ, bây giờ lại bị một cái tao lão đầu cấp sâu vào đến bên trong, điều này làm cho nhân thật sự là cảm thấy có chút nói nhảm mà thôi, không dám tưởng tượng, có thể đây cũng là sự thật, không thể không tin. Tiêu lão hán thân thể trừ bỏ thấp ở ngoài, còn có một chút gầy, phóng tại đường phố phía trên, đều là cái loại này làm người ta vừa nhìn liền cho rằng là ăn mày tao lão đầu, nhưng bây giờ ghé vào mẹ trên người. Dùng hắn thô to con cặc dùng sức hướng đến mẹ mềm mại nhanh đến lỗ lồn đầy. Ba ba ba ba ba. Tiêu lão hán tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng là, lại còn tại dùng sức địt mẹ. Hô, vù vù. Tiêu lão hán rất là ra sức, mông nhất tùng, loáng thoáng có thể nhìn đến cái kia đầu cự long không ngừng xâm nhập hoàng sào, rút ra, mang theo mỏng nước trắng mịn chất lỏng, lại dùng cuối cùng lực đâm vào đi. Mẹ vẫn luôn không nghĩ lên tiếng, bảo trì trầm mặc, nhưng là dần dần, cổ họng của nàng lại phát ra hơi hơi kêu rên tiếng đến, giống như cúi đầu nũng nịu rên rỉ, uyển chuyển động lòng người. Trong phòng ngủ xuân ý rồi rào, lôi tiếng vũ thanh, tiếng tiếng lọt vào tai. Nhưng là lúc này tại phòng ngủ bên trong, có chính là Tiêu lão hán kia dồn dập tiếng thở gấp, còn có mẹ tiếng thở gấp, cùng với cúi đầu nũng nịu rên rỉ, tạo thành một khúc mạn diệu dễ nghe nhạc khúc, quanh quần tản ra. Tại Tiêu lão hán dùng sức va chạm phía dưới, vẫn luôn là bảo trì trầm mặc mẹ, vào lúc này cuối cùng nhịn không được phát ra rên rỉ. Mà này rên rỉ cấp Tiêu lão hán, liền giống như là một liều tối mãnh thuốc, làm vốn là có chút mệt mỏi Tiêu lão hán lập tức toàn thân tràn đầy sinh lực, địt càng thêm ra sức hữu lực. Ba ba ba ba, giống như ghé vào mẹ trên người Tiêu lão hán, hãy cùng máy đóng cọc giống như, vào lúc này mãnh một cỗ xông pha. Chậm, khuê nữ, làm ngươi ta làm ngươi, làm thoải mái không, Tiêu lão hán một bên từ phía sau địch vừa nói. Đừng, nói, Tiêu lão hán bỗng nhiên đánh thẳng thân trên, lại quỳ, hai tay cắt theo một bên khoác ở mẹ mông eo đường cong ôn nhu phần hông, lấy này định trụ, tiếp lấy chính là lại một trận dùng sức cuồng làm. Thật không biết Tiêu lão hán khí lực từ nơi nào tới, cư nhiên có thể một mực như vậy mãnh, hơn nữa còn là như thế dùng sức, hơn nữa lâu như vậy còn không bắn, tại nam nhân bên trong. Hắn này tuyệt đối xem như hung mãnh. Hắn dù sao cũng là một cái lão nhân, nhưng là còn có như vậy thể lực, cùng với như vậy thô to con cặc, người bình thường còn thật không có loại năng lực này. Hơn nữa, chỉ cần là nữ nhân, bị như vậy địt, ta nghĩ không có người nào không có cảm giác. Tuy rằng ta cực lực tin tưởng mẹ, nhưng là nàng bị Tiêu lão hán từ phía sau tiến vào thức, như thế mãnh liệt quất cắm, dù sao cũng là nữ nhân, trừ phi không có thất tình lục dục. Nếu không nhất định có cảm giác. Lúc này mẹ tiếng rên gì chính là chứng minh rồi điểm này. Hình ảnh. Tùy theo Tiêu lão hán mãnh liệt quất cắm cùng kịch liệt va chạm, mẹ toàn bộ đẫy đà mỹ diệu đồng thể vào lúc này cũng theo lấy tùy theo lắc lư. Nhất là kia hai miếng trắng nõn tuyết ngấy đầy đặn bờ mông, trắng bóng mông thịt là tốt rồi giống như cành hoa bình thường bốc lên lay động, đãng xuất làm người ta hoa cả mắt sóng mông đến, thật sự là làm người ta muốn ngừng mà không được. Thứ 14 chương, Tiêu lão hán liền giống như uống thuốc rồi, ở phía sau cực kỳ kịch liệt, một bên làm vừa nói khuê nữ, ta đồ vật lớn không lớn, lớn không lớn à. Xuyên qua tai nghe nghe Tiêu lão hán nghe được lời này, ta cảm thấy có chút buồn cười, tính là hiện tại mẹ đang bị hắn xâm phạm, những ta nghĩ nàng hẳn là vẫn có lý trí, làm sao có khả năng trả lời Tiêu lão hán như vậy tự tưởng rằng vấn đề đâu này. Nhưng mà, để ta vạn vạn không thể tưởng được chính là. Tại liên tục bị Tiêu lão hán quất cắm mẹ run run rẩy rẩy nói đến đại. Nhẹ chút. Tiêu lão hán nghe xong, cười hắc hắc, căn bản cũng không có phải nhẹ một chút ý tứ, ngược lại càng mãnh. Hắc hắc, đại là tốt rồi, ta thứ này cho ngươi thoải mái không? Tiêu lão hán quất cắm liên tục không ngừng, lại là này dạng hỏi. Lần này mẹ không có trả lời. Điều này làm cho ta nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai mẹ vẫn có lý trí. Vừa rồi trả lời như vậy Tiêu lão hán, khả năng chính là theo bản năng thôi. Nhưng là mẹ trầm mặc lại như là chọc giận Tiêu lão hán, cũng có khả năng là mẹ không trả lời, làm hắn nhất thời mất đi kiên nhẫn, ở phía sau nghĩ trả thù mẹ, ngược lại càng lúc càng nhanh. Cắm vào ngươi, khuê nữ, ta địch ngươi, địch chết ngươi à. Tiêu lão hán biểu cảm có chút hung lệ. Tiêu lão hán quá mãnh. Ở phía sau mẹ kia đồ ngủ đai đeo theo trắng nõn thơm ngon bờ vai thượng chảy xuống, trước ngực no đủ cao ngất phong cảnh như ẩn như hiện, hai cái ngạo nhân đại bạch thỏ tùy theo kịch liệt trước sau lắc lư. Tiêu lão hán xung kích thực sự quá kịch liệt, làm mẹ tiếng rên gì căn bản áp chế không nổi, mãnh liền bùng nổ đi ra. Thật chặt. Bỗng nhiên, Tiêu lão hán biến sắc, kêu lên khuê nữ đừng kẹp. Đến đây, đừng bắn bên trong, bắn ngươi, Hai người tại cùng một chỗ đồng thời co giật. Mẹ thân thể không nhịn được, vốn là quỳ nàng, hai đầu tròn xoay chân dài đột nhiên về phía sau đưa ra ngoài, nàng cả người theo sát liền ghé vào giường phía trên, đẫy đà mê người đồng thể run rẩy, hai đầu trắng nõn chân đẹp cũng không thụ khống chế lay động. Ta theo chưa từng thấy mẹ như vậy, thế nhưng giật giật, ta không biết khi nào vì sao, nhưng là, ta lại mới hy vọng được đến, nhất định là Tiêu lão hán cho nàng xung kích thật sự quá lớn, bất kể là Trung Nghiêu vẫn là Tề Thúc Thúc, đều không có làm nàng như vậy quá. Đương nhiên, cũng có thể là ta đã đoán sai, ta cũng hy vọng ta là đã đoán sai, bởi vì ta đánh tâm lý không muốn thừa nhận Tiêu lão hán sẽ làm mẹ sẽ có lớn như vậy ứng kích phản ứng. Mà ở mẹ nằm xuống đi thời điểm Tiêu lão hán cũng theo lấy nằm đi xuống. Cái này gầy thấp tao lão đầu ghé vào mẹ cao gầy đẫy đà trên người, hai người bọn họ phía dưới môi côn tương giao, mà liền kết hợp đó bên trong có đậm đặc chất lỏng thấm ra đến, đem ga giường cấp làm ướt. Ba một chút, nguyên bản đen tối phòng ngủ ở phía sau thế nhưng sáng lên. Là điện báo. Điện vừa đến, căn kia ngọn nến quang mang liền có vẻ không quan trọng gì. Cũng vừa lúc đó, xuyên qua theo dõi màn hình ta mới hoàn toàn nhìn rõ ràng, tại hai người tương giao kết hợp cái kia bộ vị, có màu trắng tuyền chất lỏng hỗn hợp chảy ra đến, lây dính ga giường một mảnh vệt nước. Mẹ như cũ là làn da cuộc so tài tuyết, xinh đẹp tuyệt luân, đen nhánh ánh sáng mái tóc dính mồ hôi, cực kỳ hỗn loạn khoác lên nàng thơm ngon bờ vai phía trên, nàng mỹ lệ hai má cũng theo lấy bị che đậy rất nhiều, thấy không rõ nàng hiện tại bộ dáng. Trong phòng ngủ có hai cỗ cơ hồ quang lựu lựu thân thể triền tại cùng một chỗ, quần áo hỗn độn, tạo thành một bức khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Nhưng là có thể tưởng tượng chính là, một cái tuyệt sắc băng sơn mỹ phụ la sam mở rộng, mông trắng tròn trịa vểnh cao, hai đầu chân đẹp như bạch ngọc thon dài, vốn nên là tuyệt sinh đẹp tột cùng, nhưng là lại nhiều hơn một cái tao lão đầu nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, căn kia thô to đồ vật còn được khảm tại bên trong, không cần phải hút ra đi ra ý tứ. Rồi rào trình độ cực cao xuân ý còn chưa tán đi, độ ấm cực nóng, hai người mồ hôi nhễ nhại, tại trải qua quá cao chiều sau đó, dư vị còn tại. Qua ước chừng mấy phút sau đó, mẹ hình như có chút hồi thần lại đến, thể lực cũng khôi phục một chút, nàng trở tay đem chính mình đen nhánh mái tóc long đến một bên, muốn, nhưng là bị Tiêu lão hán ép lấy, một chốc khó có thể lên. Bất quá Tiêu lão hán cũng hiểu được mẹ ý tứ, mong sau này nhất quyết. Căn kia đại đông tây liền từ mẹ ướt át không chịu nổi hoa huyệt bên trong rút đi ra. Mà này nhất rút ra, lập tức khiến cho ta kinh trụ. Bởi vì, tại mẹ kia ướt át kiều diễm hành lang bên trong, một cái rất lớn cổ trắng đục chất lỏng chảy xuôi đi ra, như nước suối bình thường trào ra. Khoảnh khắc này, ta kinh trụ. Tên hỗn đản này lão đầu, hắn thế nhưng nội bắn cao quý thanh lịch mẹ. Ta không thể tin được. Nhưng mà... Đây là mấy ngày trước hình ảnh rồi, tính là ta không nghĩ tin tưởng, nhưng là sự thật đã phát sinh, ta thì có biện pháp gì đâu nãy khăn tay. Mẹ bỗng nhiên lạnh như băng nói. Tiêu lão hán liền vội vàng đi bên cạnh đem khăn tay cấp mẹ cầm tới, có chút chân tay luống cuống ngồi ở bên cạnh, không biết nên làm gì. Mà mẹ tại dùng khăn giấy lau lau rồi sau đó, đem viền hoa quần lót ren kéo trở về, đứng người lên, đem đồ ngủ váy cấp buông xuống. Nàng nghĩ ghim lên mái tóc, nhưng là không có nhớ tới không có băng tóc, đành phải từ bỏ, đem mái tóc long đến một bên thơm ngon bờ vai thượng khoác. Lúc này gò má nàng phía trên ửng hồng đã lui, càng là có vẻ kiều diễm ướt át, trắng nuột no đủ chán phía trên đổ mồ hôi như tinh mịn chân châu nhi giống như, cũng không tán đi, làm nàng thành thục xinh đẹp phong vị nhi đặc hơn vô cùng. Mẹ mặc dép lê, cuối cùng vẫn là quay đầu liếc mắt nhìn ga giường. Sau đó lại nhìn mắt ngồi ở trên mép giường Tiêu lão hán, trầm mặc một lát, nói ngươi lên. Phía sau mẹ lại khôi phục lạnh lùng, Tiêu lão hán hiển nhiên cũng nhận thấy điểm này, vội vàng từ trên giường xuống. Có thể cũng không biết có phải hay không quá gấp, thân thể nghiêng một chút, mẹ thấy thế, theo bản năng duỗi tay một tay lấy Tiêu lão hán vịn. Khuê nữ. Tiêu lão hán cười. Ngươi. Mẹ giống như là muốn động giận, nhưng là chẳng biết tại sao. Cuối cùng vẫn là cũng không nói gì vài câu, đem Tiêu lão hán đỡ đến cái ghế một bên phía trên ngồi, sau đó xoay người sang đến mép giường, bắt đầu đem kia trương bị làm ướt hỗn độn ga giường cấp kéo ra. Tại mẹ làm những cái này thời điểm nàng khom eo, vểnh cao mông trắng vừa vặn hướng về Tiêu lão hán, cao gầy tràn đầy cám dỗ, vừa mới bắn qua Tiêu lão hán, ở phía sau trong quần cái kia căn này nọ thế nhưng lại cứng rắn, giống như kiên thiết. Nhưng Tiêu lão hán rõ ràng không dám tiếp tục lên rồi. Chỉ có thể nhịn. Mẹ đem kia ga giường cấp kéo xuống sau đó, vò thành một cục, nhìn Tiêu lão hán liếc nhìn một cái, tầm mắt tại Tiêu lão hán trong quần dừng lại vài giây, ánh mắt của nàng có một chút không được tự nhiên, lập tức nhanh chóng thu trở về, nói ngươi chờ một lát, như thế này ta tới cho ngươi đổi ga giường. Nga nha! Sau đó mẹ liền có một chút lo lắng vội vàng gấp gáp rời đi phòng ngủ. Trong lòng ta vừa động, vội vàng đem theo dõi thiết đến mẹ gian phòng bên trong. Một lát sau chỉ thấy mẹ bước nhanh tiến phòng ngủ của nàng bên trong, kéo ra tủ đầu giường một cái ngăn kéo, theo bên trong lấy ra một hộp thuốc đến, ta không biết đó là cái gì, thấy không rõ hòm chữ phía trên. Chỉ thấy mẹ gấp gáp lấy ra hai viên thuốc, sau đó một ngụm nuốt xuống. Thẳng đến phía sau, mẹ trên mặt vội vàng gấp gáp cùng lo lắng mới chậm rãi chậm lại, buông lỏng rất nhiều. Chính là, tại mẹ cặp kia mê người trong veo như nước con ngươi bên trong, lại lờ mờ vẫn là nhìn thấy nàng thần sắc thực phức tạp, giống như rất là do dự cùng rối rắm. Qua rất lâu, mẹ môi hồng khẽ nhếch, thở dài, cũng giống như là phun ra nhất ngụm trọc khí, hạ quyết tâm. Theo sau mẹ đi tìm một cái giường đơn, cầm đến Tiêu lão hán trong phòng ngủ, lại cho hắn đem ga giường bày xong. Phía sau Tiêu lão hán vẫn là thực tự giác đem quần cấp mặc. Bày xong ga giường sau đó, mẹ không nói gì, xoay người liền trực tiếp đi ra ngoài, căn bản không cấp Tiêu lão hán bất kỳ cái gì nói chuyện cơ hội. Tiêu lão hán hiển nhiên là có chút thất lạc, nhưng cũng không có biện pháp, lắc lắc đầu, nằm chết dí giường phía trên đi. Một đêm này, trên cơ bản liền không có việc. Vì thế ta đem màn hình cấp đóng. Theo bên trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc lá đến. Rút ra một cây điểm phía trên, ta tầng tầng lớp lớp hít vài hơi, bình phục nỗi lòng. Lòng ta bất đắc dĩ, cũng thực phẫn nộ, nhưng là ta cũng biết ta phẫn nộ cùng bất đắc dĩ đều là vô dụng, bởi vì đây đã là mấy ngày trước phát sinh sự tình. Thứ 15 chương. Cho nên phía sau chỉ có tỉnh táo, mới là tối biện pháp tốt, bằng không vô cớ phẫn nộ, đều là vô dụng. Ta ngậm thuốc lá, cuối cùng lại mở ra ngày hôm sau theo dõi. Ta là trực tiếp kéo đến tối. Bởi vì lúc ban ngày ta đều tại trong nhà, Tiêu lão hán tính là muốn làm cái gì cũng chưa dùng, hơn nữa mẹ cũng đi ra ngoài, trên cơ bản liền sẽ không phát sinh chuyện gì. Nhưng là, tại ngày hôm sau buổi tối, hai người cũng không có chuyện gì phát sinh. Nói thực ra, ta trong lòng là thở phào một hơi, tiếp lấy liền nhảy đến ngày thứ ba. Một mực mau vào, bọn hắn ở giữa vẫn là không có phát sinh cái gì. Tình huống như vậy một mực liên tục duy trì đến ngày thứ năm sáng sớm. Hôm nay là thứ bảy, mẹ không có đi chính phủ đi làm, sáng sớm mẹ liền sớm rời giường. Ta nghĩ nghĩ, kia sáng sớm phía trên ta giống như còn đang ngủ giấc thẳng, không có lên. Rời khỏi giường sau mẹ đầu tiên là đi rửa mặt rồi, sau đó tùy ý đem đen nhánh mái tóc dùng dây thun ghim, giống như một cái xóa tung đuôi ngựa, cũng là đem nàng thành thục tuyệt diễm mỹ phụ phong vận cấp thể hiện rồi đi ra. Mà mẹ trên người liền mặc một bộ đai đeo liên y váy dài, đầu này liên y váy dài là sợi tơ, mặc ở nàng đẫy đà cao gầy thân thể yêu kiều phía trên, giống như là tơ lụa bình thường chân bóng, tiền đột hậu kiều ngạo nhân đường cong bị phác họa, tại dạng này sáng sớm khác xinh đẹp. Lúc này mẹ có một chút lười biếng khí chất, nàng rửa mặt xong sau đến phòng khách bên trong, nhưng là lại nhìn thấy Tiêu lão hán. Giống như, Tiêu lão hán. Cái này tao lão đầu eo phía trên chói tạp dề. Trong tay cầm lấy một cái lau đang tại lau nhà, không có một chút nhàn hạ, kia sàn gạch men sứ cơ hồ bị hắn lôi được quang chứng dám người. Mẹ nhìn xem một màn này, không nói gì, liền muốn hướng đến trong phòng bếp đi đến, lúc này Tiêu lão hán liền vội vàng cười dài nói khuê nữ, không cần làm điểm tâm, ta đều cấp làm xong. Mẹ không khỏi đốn bước. Tiêu lão hán giống như là đặc biệt nóng lòng biểu hiện, liền vội vàng đi phòng bếp. Bưng một chén cháo trứng muối thịt nạc cùng hai cái bánh bao đi ra, phóng tới trên bàn. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới cái gì, bay nhanh chạy vào phòng bếp, lại đi ra thời điểm trong tay nhiều một đôi đũa cùng nhất điệt dưa chua. Đến, khuê nữ, mau ngồi, nhìn có ăn ngon hay không, cháo này là ta tự mình hầm, tốn hơn một giờ đâu. Tiêu lão hán cười nói. Mẹ có chút ngoài ý muốn nhìn Tiêu lão hán liếc nhìn một cái, không khỏi nói thiên cương lượng ngươi liền bỏ lên. Tiêu lão hán nói không có gì, chính là nghĩ ngươi buổi sáng có thể ăn một chén nóng hổi, ngươi mau ăn, nếu không ăn ngon, ta sẽ thấy mua tới cho ngươi bánh quẩy. Tiêu lão hán đem đũa hai tay nâng lấy đưa. Phía sau mẹ nhìn Tiêu Lão Hán ánh mắt mang theo một tia phức tạp chi sắc, giống như là có chút rối rắm nên như thế nào đối đãi Tiêu Lão Hán. Nàng cuối cùng còn là không nói gì, ngồi vào cái bàn bên cạnh, bắt đầu ăn. Tiêu Lão Hán lại bắt đầu dọn dẹp. Mẹ tại ăn bữa sáng thời điểm không khỏi liếc mắt nhìn đang tại dọn dẹp Tiêu Lão Hán, mở miệng nói ngươi ăn chưa? Nga, còn không có đâu. Kia ngồi trước phía dưới cùng một chỗ ăn đi. Được rồi. Tiêu Lão Hán lập tức lại tới, tại bên cạnh ngồi xuống, hắn nhìn mẹ trong tay đã cắn nửa bánh bao, nói khuê nữ, ta muốn ăn tay ngươi. Mẹ sửng sốt, lập tức lộ ra ôn giận chi sắc, Tiêu Lão Hán liền vội vàng nói ngươi đừng lầm. Ta chính là nghĩ, suy nghĩ gì, chính là ngươi ăn qua, ta cũng nghĩ ăn. Mẹ nhìn Tiêu Lão Hán kia gương mặt chân thành chờ đợi bộ dáng, cuối cùng vẫn là không có tức giận đi ra, nói như vậy không được, phía trên có nước miếng của ta. Tiêu Lão Hán nói có thể ta chính là muốn ăn a, nghĩ đến đây là bị khuê nữ ngươi cắn qua, ta liền toàn thân có chút nóng lên đâu. Lời nói này không thể bảo là không buồn nôn. Nhưng là, làm người ta không thể tưởng được chính là, mẹ thế nhưng thần kỳ không có sinh giận, cặp kia trong veo như nước mắt đẹp bên trong giống như có một chút thẹn thùng. Ngươi không biết là ghê tởm. Này có gì ghê tởm, chỉ cần là khuê nữ trên người ngươi toàn bộ, ta đều yêu thích. Ngươi, mẹ đối với lần này rất là có chút không thể làm gì, trầm mặc một lát, cư nhiên thật đem cắn một nửa bánh bao đưa tới, nói lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tiêu Lão Hán lập tức mừng rỡ như điên, liền vội vàng đem kia bán cái bánh bao nhét vào trong miệng, chính là lớn miệng nhấm nháp, trên mặt tràn đầy ngây ngốc nụ cười. Như băng sơn mẹ không khỏi có chút bị chọc cười. Đột nhiên, vừa lúc đó, Tiêu Lão Hán che lấy lồng ngực, biểu cảm có chút thống khổ lên. Mẹ thấy thế, thần sắc khẽ biến, lập tức phản ứng, đi nhận một chén nước đưa cho Tiêu Lão Hán. Nhưng là Tiêu Lão Hán tại đi tiếp nhận chén kia thủy thời điểm tay bỗng nhiên vừa run, chén kia thủy cư nhiên vẩy tại mẹ áo váy phía trên, một chút liền cấp làm ướt. Mà vào lúc này, Tiêu Lão Hán mãnh một ngụm nuốt xuống, thư tỉnh tóa, đứng lên, hai tay nắm kia áo váy váy, liền vội vàng nói khuê nữ thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nhưng là, Tiêu Lão Hán tuy rằng trong miệng nói không phải cố ý, cũng là đem mẹ kia tơ lụa vẩy váy kéo. Mẹ hai đầu tròn xoe thon dài chân đẹp lộ ra, nhất là bắp đùi kia, tròn xoe căng đầy, làn da trắng nõn, có chút thịt, cũng không phải là sẹo lồi, trơn bóng chói mắt. Tiêu Lão Hán nuốt nước miếng một cái, trong mắt toát ra ánh sáng, nhịn không được liền nghĩ duỗi tay đi sờ một phen, lại bị mụ mụ một cái tát mở ra. Tiêu Lão Hán lúc này mới hậm hực thu tay về. Mẹ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi muốn làm cái gì? Ta. Người già như vậy rồi, như thế nào háo sắc như này? Ta là nam nhân a. Tiêu Lão Hán lập tức liền nói ta thiên phú dị bẩm, khuê nữ ngươi lại không phải là chưa thấy qua ta cái kia căn đại đông tây. Hơn nữa, khuê nữ ngươi bộ dạng thật sự quá đẹp, ta không đã kết hôn, lại không muốn làm quá nữ nhân, người mấy ngày nay lại không cùng ta làm, cho nên ta tâm lý liền. Nên cái gì? Khuê nữ ngươi thật nếu ta nói. Nói. Ta liền nghĩ, hiện tại lập tức đem ngươi ngay tại chỗ tử hình, hung hăng địt ngươi. Tiêu Lão Hán có chút hung ác nói. Mẹ không khỏi bị Tiêu Lão Hán nghe được lời này cấp kinh trụ. Mà Tiêu Lão Hán gặp mẹ biểu cảm giống như là có chút tức giận, liền vội vàng cúi đầu, như là một cái đã làm sai chuyện đứa nhỏ vậy. Nhưng mà, làm Tiêu Lão Hán vạn không nghĩ tới chính là. Được rồi, chỉ ngươi như vậy, chỉ sợ 10 phút đều kiên trì không đến. Mẹ nói một câu nói như vậy, sau đó liền đi hướng phòng ngủ bên trong đi thay quần áo, đem Tiêu Lão Hán lượng ở đàng kia. Tiêu Lão Hán thực kinh ngạc, bởi vì hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính là, luôn luôn lạnh lùng nghiêm khắc mẹ cư nhiên không có tức giận. Nhưng khiến ta kinh nha chính là, mẹ nói nghe được lời này, có chứa mãnh liệt khiêu khích ý vị, ta như thế nào cũng không nghĩ ra, lời này theo mẹ miệng bên trong nói ra, hơn nữa còn là như vậy. Câu người tầm hồn. Không thể không nói, băng sơn vậy mẹ nói ra như vậy nói đến, thật sự là làm nam nhân cầm giữ không được, muốn chứng minh một phen. Tiêu Lão Hán vừa tỉ mỉ quét dọn lên. Qua ước chừng nửa giờ, ta tỉnh, theo bên trong phòng ngủ đi ra ngoài, Tiêu Lão Hán lại là nhiệt tình cho ta lấy ra bữa sáng. ngày nào đó ta cùng mẹ cùng một chỗ ngồi tại trên sofa xem tivi, một mực đến ban đêm, Tiêu lão hán đều không có bất kỳ cái gì thực hiện được cơ hội. Ngày thứ sáu là cuối tuần, cũng chính là hôm kia, vẫn là như thường ngày, mẹ đi chính phủ đại lâu một chuyến, là buổi chiều mới trở về, bởi vì có lần trước bị mụ mụ trách nguyên nhân, ta không dám lại đi ra ngoài rồi, một mực đợi tại phòng bên trong. Mẹ sau khi trở về, lại ngồi tại phòng khách sofa phía trên xem TV, không bao lâu đã có người tới. Đến chính là một vị lão tổng, sách lấy này nọ, đối với mẹ lấy lòng chị ý căn bản không có bất kỳ cái gì che giấu. Vị kia lão tổng nhìn thấy Tiêu lão hán, có chút nghi hoặc, mà mẹ là giải thích, Tiêu lão hán là nàng một cái thân thích, đến nơi này ở thượng một đoạn thời gian, vị kia lão tổng lúc này mới thoải mái. Kỳ thật, mẹ không cần giải thích. Quyền này tới cũng cùng vị kia lão tổng không quan hệ. Vị kia lão tổng đến trong nhà tìm mẹ, loại chuyện này ta đã thấy rất nhiều, bởi vì rất nhiều người đều nghĩ tìm quan hệ đi cửa sau, mà mẹ bây giờ là lửa nóng nhất thị trường hậu tuyển nhân một trong, chỉ cần leo lên nàng chiếc thuyền này, chỗ tốt kia tự nhiên là thật lớn. Mẹ cùng vị kia lão tổng một mực cho tới chạng vạng, sau đó vị kia lão tổng mời chúng ta một nhà đi ra ngoài đến một nhà xa hoa tửu điếm ăn xong bữa cơm chiều. Khi chúng ta lúc trở lại, đã là 8-9 giờ tối. Ta hơi mệt chút, vì thế sớm liền đến trên giường nghỉ ngơi đi, về phần cái khác, cũng không chú ý. Nhưng là ngay tại hôm nay buổi tối, Tiêu lão hán cùng mẹ quan hệ lại có càng tính thực chất một tầng đột phá. Thứ 16 chương. Cuối tuần này trời tối, ta ngủ được rất sớm, bởi vậy cái gì cũng không biết. Hơn nữa gian phòng cách âm hiệu quả thật sự quá tốt. Cho dù là bên ngoài nháo xảy ra điều gì động tĩnh đến, chỉ cần không phải là cái bàn lật tới, hoặc là lôi tiếng vang dội, tại gian phòng của ta bên trong trên cơ bản đều nghe không được. Chớ nói chi là ta đang ngủ sau đó, trên cơ bản hãy cùng chết như heo, rất khó bị đánh thức. Ta đã ngủ, nhưng là mẹ còn tại phòng ngủ bên trong xem tivi, chưa bỏ một bên xem tivi ở ngoài, mẹ cũng cầm lấy điện thoại, thỉnh thoảng hồi cho người khác tin tức. Giống như là đang dùng xã giao phần mềm nói chuyện phiếm. Trong phòng khách ngọn đèn có chút tối, bởi vì như vậy lúc xem truyền hình, mới sẽ làm nhân có một loại đắm chìm cảm tại trong này. Ước chừng là hơn 9 giờ đêm chung trái phải, mẹ ngồi tại trên sofa, hai chân thoát giày, một đôi xinh đẹp ngọc chân liền đặt ở khay trà thủy tinh phía trên. Do vì mùa hè, cho nên mẹ trên người mặc một bộ màu đen liên y đai đeo váy, váy chỉ tới đầu gối phía dưới một điểm. Bởi vậy lộ ra hai đầu dương chi bạch ngọc vậy bắp chân. Mà đang ở kia váy bên trên, bởi vì trọng lực duyên cớ, váy hướng trầm xuống đi, mà mẹ kia hai đầu chân đẹp thon dài đường cong lộ không bỏ sót, hướng lên chính là kia tròn xoay căng đầy đùi, khép lại tại cùng một chỗ, làm người ta mơ mộng thà rằng không. Nàng nằm tại sofa phía trên, tóc đen rối tung, mông lung đèn chiếu sáng vào nàng tuyệt mỹ gương mặt phía trên, làm nàng càng có một loại nói không ra phong vận xinh đẹp. Cho dù là nằm, mẹ bộ ngực hình dạng cũng không phải bình thường cao ngất no đủ, cổ áo làn da cuộc so tài tuyết không rảnh, giống như sữa bò trắng nõn trong sáng. Nàng nằm tại đó bên trong, có một loại thánh khiết và lười biếng khí chất, môi hồng kiều diễm, đôi mắt như tơ, hoàn mỹ vô cùng. Điện thoại bỗng nhiên vang một chút. Mẹ đưa tay cơ cầm lấy liếc mắt nhìn, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy dứt khoát cầm điện thoại cấp đóng, cầm lấy điều khiển từ xa. Chuyên tâm nhìn lên tivi. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, ước chừng qua nửa giờ, có lẽ là mẹ cảm thấy tư thế như vậy có chút mệt mỏi, vì thế nàng ngồi dậy, đem một cái sofa gối đầu thả ở một bên, sau đó đem tần tủ đặt tại phía trên, nghiêng người nằm xem tivi. Khi nàng như vậy nằm nghiêng thời điểm kia cao gầy đẫy đà dáng người đường cong có khác phong vận, cũng có lười biếng khí chất. Lại tăng thêm mẹ này độc đáo vốn có cao quý lãnh diễm. Nếu như lúc này có nhiếp ảnh ra tại chỗ này lời nói, nhất định kinh ngạc thán phục liên tục, dùng máy chụp ảnh chụp được đến, không người so với. Cũng không biết trôi qua bao lâu, mẹ mí mắt hình như có chút đánh lên cái đến, còn buồn ngủ, giống như là buồn ngủ đến đây. Cũng vừa lúc đó, hành lang một cái đà lưng tao lão đầu đi ra, trong tay cầm lấy một tấm thảm lông, khập khiễng hướng còn buồn ngủ mẹ đi tới. Lúc khởi đầu mẹ cũng không có phát giác. Đương Tiêu lão hán đi tới phía trước gần thời điểm mẹ lúc này mới đột nhiên kinh ngạc, buồn ngủ một chút sẽ không có. Khuê nữ a, Tiêu lão hán thân thiết nói điều hòa đừng mở như vậy đại, lãnh. Nói, Tiêu lão hán đem đầu kia thảm lông đưa tới. Mẹ ngồi dậy, không có đi nhận lấy kia trương thảm lông, chính là ánh mắt có một chút như vậy phức tạp. Tiêu lão hán cũng không lúng túng khó xử, nói như vậy đi, khuê nữ, ta cho ngươi đắp lên. Tiêu lão hán đứng người lên, đem thảm lông mở ra, liền hướng đến mẹ trên chân áp đảo đi. Không cần. Mẹ cự tuyệt. Đắp lên a, như vậy sẽ không lạnh như vậy rồi, nếu bị cảm, kia có thể sẽ không tốt. Tiêu lão hán lại phi thường kiên trì. Mẹ hơi hơi nhíu phía dưới mi, gặp tiêu lão hán không để khí, nàng dứt khoát đưa tay đẩy mở tiêu lão hán. Bỗng nhiên, tiêu lão hán dưới chân nhất trượt, ôi một tiếng, nhất mông liền ngồi ở trên mặt đất. Này đột nhiên bất ngờ tình huống làm mẹ có chút bị sợ đến, nhìn đến tiêu lão hán ngồi ở trên đất, nàng liền vội vàng đi đem tiêu lão hán cấp nâng lên. Nhưng là phía sau tiêu lão hán lại như sói đói chụp mồi, một chút đem mẹ cấp bổ nhào vào sofa phía trên. Này làm cho mẹ không khỏi hoảng sợ la hét một tiếng. Tiêu lão bá, đừng như vậy, mau dậy. Mẹ dùng sức xô đẩy. Lại không biết tiêu lão hán lúc này nơi nào đến đây khí lực, lớn vô cùng, hắn một bàn tay đem mẹ eo con ong ôm lấy, tay kia thì là dùng sức đem mẹ trên người váy ngủ váy cấp nhấc lên. Không được a, khuê nữ, ta thích ngươi, thật quá thích ngươi. Tiêu lão hán không để ý mẹ xô đẩy. Một bên giở trò một bên nói đã mấy ngày không với ngươi muốn làm qua, ta thực sự là vô cùng nghĩ a, ngươi sờ sờ, ta phía dưới căn này này nọ hiện tại nhưng là cứng rắn cùng thép vậy, quá khó tiếp thu rồi, ngươi liền thỏa mãn một chút ta a. Tiêu lão hán rất là háo sắc, xem bộ dáng là thật không nhịn được, cái tay kia không ngừng tại mẹ đẩy đà thân thể yêu kiều phía trên sờ soạng đến sờ soạng đi, một chút cuối cùng đưa đến mẹ váy bên trong, liền hướng bên trong sờ soạng đi. Kia váy bên trong, có thể nói là mẹ mẫn cảm nhất mà lại chỗ thần bí, mà tiêu lão hán thô ráp mang kiền tay nhất vói vào, mẹ lập tức liền dự cảm thấy, lúc này rên nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi đổi, giống như là muốn ngăn lại. Có thể vừa lúc đó, làm mẹ không nghĩ tới chính là, tiêu lão hán cư nhiên một phen xốc lên nàng váy, sau đó liền đem đầu cấp duỗi đi vào. Này một cái hành động lập tức làm mẹ có chút kinh ngạc không kịp, nàng muốn ngồi dậy. Nhưng là tiêu lão hán hai tay cũng là theo bắp đùi của nàng phía dưới hướng lên cuốn lấy, đem nàng kia hai đầu tròn xoe đẩy đà đùi cấp gánh tại bả vai phía trên. Này đây mẹ căn bản không ngồi nổi đến, liền đem tiêu lão hán đẩy ra khí lực đều không có. Mẹ váy hướng lên xốc đi, hai đầu chân dài bạo lộ ra, đẩy đà tròn xoe, trắng nõn như ngọc, hai đầu chân đẹp thon dài, quả nhiên là như dương chi bạch ngọc, cứ như vậy bị tiêu lão hán dùng bả vai khiêng. Mà tiêu lão hán đầu liền thấu tại váy bên trong, hắn có chút thô lỗ, kia váy bên trong không ngừng bị đẩy lấy, cao thấp phập phồng. Mà ở phía sau, mẹ bỏ qua ngồi dậy, sắc mặt cũng dần dần ửng hồng, mị nhãn như tơ, hai tay chính là có chút vô lực chống lấy tiêu lão hán tại nàng đàn đầu, lại như thế nào cũng thôi không ra. Ách! Mẹ yết hầu bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, bộ ngực đầy đặn thật cao hướng lên đỉnh, thân thể có chút co giật. Mà đây cũng chỉ là bắt đầu. Thời điểm kế tiếp, cũng không biết tiêu lão hán rốt cuộc đang làm cái gì, chúng nương nương nũng nịu rên rỉ tiếng càng lúc càng lớn, liên tục không ngừng, mồ hôi đầm đìa, cả người giống như mất ý thức, chậm rãi bỏ qua chống cự. Phía sau mẹ có chút phứt mũ bỏ giáp vậy, không có khí lực gì, kia tiêu lão hán dường như bị buồn đến, một chút theo bên trong váy lui ra, vù vù thở dốc. Chợt tiêu lão hán liền nhìn đến thân thể sụi lơ mẹ. Hắn còn đem mẹ hai đầu thon dài căng đầy chân ngọc khiêng tại bả vai phía trên, không có buông xuống. Vừa lúc đó, tiêu lão hán hai tay bỗng nhiên đưa đến mẹ váy bên trong, hình như kéo lấy cái gì. Một lúc sau, một đầu màu đen quần lót ren bị tiêu lão hán một chút xé đi ra, cũng bị băng bó ở tại mẹ hai đầu giữa đùi. Nói cách khác, mẹ đó bên trong đã là trần như nhộng rồi, mảnh vải không được. Tiêu lão hán mắt bên trong đã tràn đầy tình dục chi sắc. Hắn chống ra một bàn tay đến, bay nhanh đem quần cấp xé đi xuống. Kỳ thật tiêu lão hán chỉ mặc một đầu mùa hạ quần đùi, cứ như vậy hướng xuống xé ra, liền mang theo quần lót cũng cấp kéo. Cả một chút, tiêu lão hán căn kia to lớn đồ vật chính là mãnh nhiên bắn nhảy ra, từ lâu đã là hùng phong hiển hách, uy vũ bất phàm, hướng lên kiều nâng lấy, nhất trụ kình thiên, kia màu đỏ tươi tròn xoe thịt cô vừa vặn nhắm ngay mẹ hai chân ở giữa. Khuê nữ, ta đến đây. Tiêu lão hán nhanh không nhịn nổi. Không muốn. Nhưng mà, tính là mẹ cự tuyệt cũng vô dụng. Tiêu lão hán vào lúc này bỗng nhiên đem nàng hai đầu thon dài chân ngọc một chút cấp nhấc lên đi, làm cho hai đầu chân dài khép lại tại cùng một chỗ. Mà đang ở mẹ bờ mông chỗ, váy dĩ nhiên là rơi xuống, mẹ kia tuyết trắng phong viên dày thực bờ mông cũng bại lộ tại không khí bên trong. Sẽ ở hai chân ở giữa tối chỗ thần bí, cỏ thơm tùm, một đóa hoa phòng nở rộ kiều diễm, hai bên môi hồng hơi hơi đóng mở, có mật ngọt bạch dịch đã theo bên trong thẳng đi ra. Tiêu lão hán một tay đem nâng lên cái kia hai đầu chân đẹp ôm, thả ở một bên trên vai, mà một con khác không đi ra tay cầm hắn to lớn thô đen con cặc, chính là trực tiếp xít tới. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, tiêu lão hán cứ như vậy khẽ dùng lực thúc một cái. Kia to dài và cứng rắn con cặc chính là đi vào 1/3. Ách! A! Hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ. Khoảnh khắc này, thời gian giống như ngưng trệ như vậy trong chốc lát. Tọa trước máy vi tính ta cũng hoàn toàn giật mình. Bởi vì, ta hoàn toàn không nghĩ đến, tiêu lão hán thế nhưng có thể như vậy thô bảo, còn mau như vậy tốc, làm mẹ không có ngăn cản được, do đó làm hắn tiến vào. Đợi đã nào, lòng ta trông đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý tưởng. Cũng không là mẹ không thể ngăn cản, mà là mẹ chỉ sợ không có sinh ra quá mức muốn ngăn cản ý tưởng. Bởi vì, nếu như thật so với khí lực đến lời nói, mẹ khí lực hẳn là so với tiêu lão hán đại. Dù sao mẹ là bình thường đều tại rèn luyện, dáng người cao gầy, còn luyện yoga. Mà tiêu lão hán là trong thường ngày thường xuyên huân rượu, trừ bỏ phía dưới căn kia này nọ thiên phú dị bẩm ở ngoài, muốn nói khí lực, hẳn là không sánh được mẹ. Nhưng là, lần này mẹ lại không có thể đem hắn đẩy ra, ngược lại làm hắn thực hiện được. Điều này làm cho ta không thể không nghĩ đến. Có khả năng mẹ có lòng không làm như vậy. Có thể như vậy tưởng tượng một chút, một cái nữ nhân ở bị nam nhân cưỡng gian thời điểm dụng cả tay chân, có đôi khi là có thể đem nhân một cước đá văng, trừ phi nam nhân kia trong tay có đao linh tinh, bằng không nữ nhân bất hội ngoan ngoãn khuất phục. Cho nên đối mặt dáng người thấp bé tiêu lão hán, mẹ làm sao có khả năng thôi không ra tiêu lão hán, còn sẽ làm hắn thực hiện được đâu này. Nghĩ vậy, lòng ta như là bị nước lạnh hắt quá, rất lạnh. Ta thực muốn phản bác ý nghĩ như vậy, chính là phát sinh tại theo dõi trong màn hình sự thật, lại làm cho ta không thể không như vậy nghĩ. Theo dõi trong màn hình, tiêu lão hán bỗng nhiên vừa dùng lực, căn kia thật lớn tráng kiện con cặc mãnh nhiên toàn bộ nhét vào mẹ u nhã phòng hoa mật kính bên trong, mà mẹ tần thủ không khỏi lại lần nữa giơ lên, môi hồng mở ra, phát ra dễ nghe nũng nịu rên rỉ âm thanh. Khuê nữ, ta tiến vào. Tiêu lão hán chán phía trên gân xanh có chút bạo khởi, hắn khuôn mặt cũng tràn đầy nụ cười, tràn đầy hưng phấn cùng đắc ý. Cuối cùng lại một lần nữa tiến vào vị này cao quý lãnh diễm nữ thị trưởng thân thể bên trong, này không biết là bao nhiêu nam nhân trong lòng mộng tưởng, đã có một lần, nhưng bây giờ lại có lần thứ hai, điều này làm cho tiêu lão hán trong lòng như thế nào không thịnh hành phấn cùng đắc ý. Bất kể là bao nhiêu lần, tiêu lão hán đều cảm thấy chính mình bất hội ngấy. Tiêu lão hán đem mẹ kia hai đầu thon dài tròn xoe chân đẹp cấp tách ra, phân biệt gánh tại bả vai phía trên, cao như vậy độ khó đối với bình thường luyện yoga mẹ tới nói, cũng là không có bất kỳ cái gì độ khó. Theo một mặt nhìn sang, mẹ kia đẫy đà căng đầy trắng nõn mông thịt đường cong ngược lại càng thêm kinh tâm động phách, lại tăng thêm hai đầu như ngọc chân đẹp bị tiêu lão hán cái này tao lão đầu khiêng, có một loại khó nói thành lời làm nổi bật mỹ cảm. Ta động nha. Tiêu lão hán nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó liền động. Hắn là một chân quỳ tại sofa phía trên, một cái chân khác là tại sofa bên ngoài, dựa vào này chống đỡ, bởi vậy tại động sau khi thức dậy, cũng chủ yếu là dựa vào thải ở trên mặt đất cái chân kia phát lực. Mà như vậy vừa dùng lực, tiêu lão hán thô to con cặc chính là một cái sông pha, xì một tiếng, hình như có bọt nước bị phá mở âm thanh, sau đó tiêu lão hán thân thể hơi hơi cong lên. Đem to lớn giữ tợn con cặc rời khỏi đến, kia gân xanh vờn quanh thiết côn phía trên, đã là ướt đẫm được rồi. Ta có một chút im lặng. Nguyên lai, mẹ cũng sớm đã ướt. Có lẽ đây là nàng chưa từng qua chống cự nguyên nhân. Lúc này tiêu lão hán cong lưng, mông hơi hơi về phía sau nhếch lên, căn kia thô to con cặc đã lui đi ra, nhưng còn để lại cái kia màu đỏ tươi mượt mà quy đầu tại bên trong. Một lúc sau. Hắn cơ hồ không có cấp mẹ bất kỳ cái gì dự báo hoặc là nhắc nhở, mãnh nhiên ở giữa mông vừa động, căn kia thô to con cặc đi phía trước đỉnh đầu. Phốc một tiếng, tiêu lão hán cái kia căn đại gậy sắt chính là một chút đã đột phá mẹ nhanh đến mật kính, hoàn toàn hướng bên trong xâm nhập, kia cứng rắn như sắt thô to côn thân một chút đã bị hai bên kiều diễm diễm môi mềm cấp ngậm che mất. Nha! Tiêu lão hán xuất từ nội tâm phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, biểu cảm tràn đầy sung sướng. Chính là ngắn ngủn vài giây thời gian, hắn giống như là mượn này đến hưởng thụ một chút, đắm chìm trong trong này. Sau một lát, tiêu lão hán liền lại không có cái gì dừng lại, quất chuyển động. Ba ba ba ba ba. Khoảng khắc, tại phòng khách bên trong liền vang lên này tinh mịn thân thể va chạm âm thanh, ngay từ đầu đã được như cuồng phong mưa bão giống như, liên tục vài chục cái, này âm thanh mới chợt dừng lại. Nhưng còn không có quá hai giây, này va chạm tiếng sẽ thấy độ vang lên, tiêu lão hán lại dùng sức dùng cái kia căn to lớn đại con cặc đối với mẹ phía dưới kia ướt át nhanh đến phòng hoa tiến hành kiểm tra thí điểm, tốc độ cực nhanh, tựa như tiêu lão hán bắp chân đã không có thương, cả người khôi phục như lúc ban đầu, ngược lại cũng có một cỗ cậy mạnh. Mẹ cho dù là nằm tại sofa phía trên, nàng cao gầy dáng người cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại có vẻ càng thêm động lòng người. Kia hai đầu thon dài tròn xoe chân đẹp bị tiêu lão hán khiêng tại bả vai phía trên, trắng nõn như ngọc, trong suốt lóng lánh không có chút nào tì vết nào. Mà tùy theo tiêu lão hán phía dưới dùng sức va chạm, nằm tại sofa phía trên mẹ, nàng thành thục thân thể yêu kiều cũng theo lấy run rẩy, nhất là bộ ngực sữa chỗ đó, một cây đai đeo đã rơi xuống, nửa bên no đủ viên thịt chiếu sáng rạng rỡ, hiện ra sữa bò vậy sáng bóng, bên trên một điểm hồng anh đào như ẩn như hiện, kiều diễm ướt át. À, khuê nữ, có tôi địch ngươi à. Tiêu lão hán hai tay ôm lấy mẹ đẩy đà tròn xoe đùi, càng ngày càng dùng sức, cũng không biết hắn là khí lực từ nơi nào tới. Thứ 17 chương. Mà lúc này đây mẹ, hai má sớm hồng, như nắng chiều vậy, mị nhãn như tơ, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cơ hồ đều tỏa ra quyến rũ khí tức. Ách ách ách. Mẹ môi hồng khẽ nhếch, trong miệng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ. Phía sau mẹ hình như có chút đắm chìm đến trong này, quên hết tất cả. Cuối cùng, tại tiêu lão hán liên tục quất cắm mấy chục phía dưới sau đó, hắn rốt cục thì dừng lại, sau đó đem căn kia thô to con cặc theo mẹ ấm áp kiều diễm phòng hoa mật kính hoàn toàn lui ra. Mà này vừa lui đi ra, căn kia này nọ phía trên còn dính thực nồng đậm chất lỏng. Hô, hô, mẹ kia bộ ngực đầy đặn đang không ngừng phập phồng, tựa như sóng biển. Mà tiêu lão hán tại đem hắn cái kia căn này nó lui sau khi đi ra, cũng không biết mẹ là mệt đến rồi, vẫn có tâm không nghĩ chống cự, phía sau nàng không cần phải đem tiêu lão hán cấp đẩy ra ý tứ. Nàng hơi hơi quay đầu, nhìn đứng ở sofa một bên tiêu lão hán, ánh mắt một chút rơi xuống tiêu lão hán dưới hông căn kia càng trở lên căng cứng con cặc phía trên, trong mắt thủy sóng hình như trở nên càng trở lên động lòng người. Khuê nữ, ta tới cho ngươi đổi tư thế, được không? Tiêu lão hán cười nói, nằm tại sofa phía trên mẹ nói ta nếu không đâu ná nếu là trước đó, tiêu lão hán nhất định là có chút sợ hãi, ít nhất cũng có lúng túng khó xử. Nhưng hôm nay hắn không có, ngược lại tuyệt không sợ hãi, còn cười hắc hắc nói khuê nữ ngươi liền yêu thích hay nói giỡn, ta cũng không tin, ngươi đổi lại thời điểm A, ta làm ngươi làm mau một chút, cũng tốt bắn mau một chút, miễn cho tiểu phàm đi ra nhìn đến, kia có thể sẽ không tốt. Mẹ sắc mặt bỗng nhiên lãnh xuống dưới, nếu như bị tiểu phàm nhìn đến, vậy ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Vốn là còn cười tiêu lão hán, vừa nghe lời này, lập tức bị dọa đến một cái giật mình. Này, này, khuê nữ, ta đều là hay nói giỡn, ngươi, đừng đem thật à. Tiêu lão hán liền vội vàng giải thích. Nhưng mà, mẹ nhưng căn bản không nghe nàng, kia ngọc chân nâng lên, dẫm tiêu lão hán ngực phía trên, hơi hơi dùng sức. Đem hắn cấp đẩy ra. Khỏi bầy giải, mẹ đứng người lên, lạnh lùng nói đêm nay ta không tâm tình. Dứt lời, căn bản không đợi tiêu lão hán nói cái gì, mẹ rời đi phòng khách, trở lại phòng ngủ bên trong đi, liền đem tiêu lão hán ở lại phòng khách bên trong, hãy cùng điêu tố giống nhau ngây dại. Tiêu lão hán đứng lên, trần truồng mông, biểu cảm hiện thực có chút đờ đẫn, sau đó liền là phẫn nộ. Cho dù là cách màn hình, ta cũng có thể cảm giác được lúc ấy tiêu lão hán phẫn nộ. Tiến độ tăng nhanh, cuối cùng là đi đến hôm nay, cũng chính là hiện ở phía sau, ta mở ra thực khi theo dõi. Lúc này, tại tiêu lão hán trong phòng ngủ. Tiêu lão hán nằm tại trên giường, trên người mảnh vải không được, lộ ra tinh tráng thân trên, chảy xuống mồ hôi, giống như là đại chiến say xưa. Cùng lúc đó, mẹ là đối mặt Tiêu lão hán, chính kỵ ngồi ở hắn phần hông phía trên. Mẹ thân thể tại nhất phía trên một chút di động, hoàn mỹ cám dỗ đẫy đà đồng thể không ngừng phập phồng, sóng biển mãnh liệt. Kia tuyết trắng làn da phía trên cũng có gợn sóng mồ hôi nhi thấm ra đến, xinh đẹp không tì vết, bất luận là thế nào nam nhân đều là không chịu nổi, cũng chỉ có kia một chút tinh anh tuấn kiệt mới có thể phù hợp với nàng. Nhưng mà, lúc này mẹ thân thể lại không ngừng tại Tiêu lão hán trên người phập phồng, hình thành rõ ràng đối lập. Ta không biết mẹ tại sao phải làm như vậy. Nhưng là ta tôn trọng nàng. Nhưng là, tâm lý vì sao có chút đau đớn đâu. Ta đem máy tính đóng lại. Sau đó nằm chết dí giường phía trên, đần độn đã ngủ. Này vừa cảm giác ta cũng không biết khi nào thì tỉnh lại, cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn mới biết được lại là khoảng 10 giờ ta nghe đến bên ngoài truyền đến một trận leng keng âm thanh, lắc đầu, sau đó đi ra phòng ngủ. Tiếp theo liền nhìn đến Tiêu lão hán tại bên ngoài lục tung. Ta lập tức nổi giận. Ngươi đang làm gì? Ta hét lớn, sau đó lập tức vọt tới, một tay lấy Tiêu lão hán cấp đẩy ra. Nhưng để ta không nghĩ tới chính là, Tiêu lão hán thân thể thế nhưng chỉ hoảng một chút, ta ngược lại là bị đụng một chút ngồi ở trên mặt đất. Tiêu lão hán xem ta ngồi ở trên đất, có chút hoảng, lập tức liền muốn đỡ ta, nhưng là bị ta ba một chút bắt tay mở ra. Cút ngay! Ta phẫn nộ giống lên một tiếng. Tiêu lão hán một bộ gầy yếu ủy khuất bộ dạng, tiểu phàm a, ngươi đây là làm gì, ta không trêu chọc ngươi, là ngươi chính mình đụng, muốn không trách được ta a. Ta chỉ lấy kia một chút bị hắn bay qua đồ vật, giận dữ nói ngươi loạn lật mấy thứ này làm cái gì. Tiêu lão hán nói ta cái này không phải là dọn dẹp vệ sinh nha, cho nên nhảy ra đến phóng nhất hạ, như thế này còn trả về. Vài thứ kia ngươi không được nhúc nhích. Ta gọi nói, thật tốt tốt. Bất động sẽ không động, ngươi đừng nóng giận, ta cái này trả về. Tiêu lão hán nói xong liền đem vài thứ kia rời trở về. Kỳ thật, vài thứ kia cũng không có nhiều quý trọng, chính là để ta rất không thích chính là Tiêu lão hán loại này hành vi. Đây là ta nhà, không phải là nhà của hắn. Nhà của hắn là sơn thượng cái kia rách nát tiểu lâu phòng cùng nhà ngói. Dọn dẹp vệ sinh, thuần túy là lấy lòng. Tâm trạng của ta một cỗ vô danh giận lên. Nhìn một bộ hàm hậu cùng hèn nhát bộ dáng Tiêu lão hán, đây là hắn ngụy trang, ta muốn cho hắn kéo xuống. Nghĩ đến hắn cùng cao quý xinh đẹp mẹ làm loại chuyện đó, cũng dám làm bẩn mẹ, ta cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, mãnh về phía Tiêu lão hán vọt tới. Tiêu lão hán tránh né không kịp, ta hai tay lung tung gãi, còn có quả đấm cái gì, tất cả đều hướng đến Tiêu lão hán trên người tiếp đón, phương phàm. Một đạo lạnh lùng và quen thuộc tiếng gào đột nhiên tại đằng sau ta vang lên. Ta thân thể đánh cái run rẩy, không khỏi dừng lại, quay đầu lại, nhìn thấy cao quý lãnh diễm mẹ, lúc này đang dùng nhịp ánh mắt của con người xem ta, mẹ, ta. Quỳ xuống, ta. Quỳ xuống. Ta nghĩ giải thích, nhưng là mẹ không cho, ta chỉ tốt bất đắc dĩ quỳ gối tại phía trên. Mẹ cái gì cũng không nói, đem vẫn luôn không trọng dụng quá thước cầm ra đến. Hướng ta đi đến. Thân thể của ta run run, cảm giác được sợ hãi. Mẹ đối với ta chính là nghiêm nghị như vậy, ta tuy rằng sớm liền thói quen, nhưng lúc này vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Tiêu lão hán cũng là liền vội vàng tiến lên từng bước, duỗi tay ngăn cản mẹ, trong miệng nói đừng như vậy, khuê nữ, đánh đứa nhỏ nhiều không tốt, ta không có việc gì, đứa nhỏ theo ta đùa giỡn đâu, tránh ra. Mẹ lạnh như băng nói. Nhưng là Tiêu lão hán cũng là thần kỳ kiên cường, lắc lắc đầu nói ta không thể để cho, ta tuyệt đối không thể cho ngươi đánh đứa nhỏ. Mẹ nhìn Tiêu lão hán, trong mắt có một xóa sạch kinh ngạc cùng kinh ngạc chi sắc, giống như là không nghĩ tới Tiêu lão hán bảo vệ ta, thái độ cứng rắn như thế. Nhưng mà, ta nhưng cũng không cảm kích, nhưng là, Tiêu lão hán làm như vậy vẫn có hiệu quả. Vốn là cầm lấy thước mẹ rất tức giận, vào lúc này chậm rãi buông xuống thước đến. Thần sắc cũng hơi chút hòa hoãn một chút tốt lắm, ta không đánh hắn, ngươi tránh ra. Mẹ đối Tiêu lão hán nói. Tốt, được rồi. Tiêu lão hán cố mà làm nhường ra. Mẹ là xem ta, lạnh như băng nói. Bây giờ trở về gian phòng đi, chính mình tỉnh lại. Ta không dám nói gì, cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là đứng dậy đi đến phòng của mình ở giữa. Ngồi ở trên giường, ta trong lòng tràn đầy biệt khuất cùng buồn bực. Qua không lâu, cửa phòng đột nhiên bị gõ, ta đứng dậy đi mở cửa phòng ra, liền nhìn đến Tiêu lão hán đứng ở bên ngoài, chính diện mang nụ cười. Ta tức giận nói làm cái gì? Tiêu lão hán cười ha hà nói không có gì, ta chính là đến nói cho ngươi một chút, mẹ ngươi đi ra ngoài, không sao, xuất hiện đi. Ta hừ lạnh một tiếng, nói ngươi tính cái gì nhân a, tại ta nơi này đảm đương người tốt. Tại trong mắt ta, ngươi chính là một cái tao lão đầu, ta cảnh cáo ngươi, về sau nhà ta nhàn sự ngươi ít quản. Tiêu lão hán há miệng thở dốc, liền muốn mở miệng nói chuyện, nhưng ta không cho hắn cơ hội, trực tiếp đem cửa cấp đóng lại. Ta hiện tại liền muốn thái độ cường ngạnh, tốt nhất có thể để cho cái này tao lão đầu chính mình biết khó mà lui. Chính là, để ta không thể tưởng được chính là, ta mạnh như vậy cứng rắn thái độ, lại thành một cây diêm quẹt. Thời gian từng ngày trôi qua. Cuối cùng đến nghỉ hè tháng 7. Mùa hạ tối trời nóng khí cũng rốt cục thì lại tới. Tính là không đi ra đi làm, lúc ở nhà, cũng cần mở ra điều hòa, bằng không liền có khả năng cùng cái lò lửa lớn giống nhau, làm người ta khô nóng khó nhịn. Khoảng cách lần trước ta cùng với mẹ dùng mình đã qua mấy ngày rồi, hai chúng ta ở giữa không khí cũng không sai biệt lắm hòa hoãn một chút. Về mẹ tranh cử, cũng đã hết thảy đều kết thúc. Làm người ta cao hứng chính là, mẹ cũng thành công tọa đến vị trí rồi đi lên. Hôm nay, mẹ trở về sớm một chút, mang ta lên cùng Tiêu lão hán đi thành phố tối đắt đỏ tửu điếm ăn cơm. Ta xuyên vô cùng sạch sẽ, Tiêu lão hán cũng thế. Hơn nữa để ta tâm lý có một chút bất mãn chính là, Tiêu lão hán xuyên quần áo, vẫn là mẹ cấp bán, một kiện áo thun t-shirt, nhất cái quần, còn có một đôi giày, liền xài vài làm lớn. Đây vẫn chỉ là một bộ, đừng nói mẹ có đôi khi còn sẽ mang Tiêu lão hán ra ngoài đi dạo, mua một chút cái khác. Đã nói Tiêu lão hán cái kia điện thoại, vẫn là mới nhất một cái quả táo, khác cùng Tiêu lão hán giống nhau tao lão đầu, nơi nào có thể có tốt như vậy điện thoại. Trên đường là do mẹ lái xe. Nàng không đổi xe, vẫn là chiếc kia thực bình thường may mắn xe hơi. Ước chừng nửa canh giờ, chúng ta liền đi đến cái rượu kia điếm. Tại bãi đỗ xe đem xe ngừng tốt sau đó, chúng ta một đoàn người liền tiến vào tửu điếm bên trong. Mẹ đã sớm gọi điện thoại cấp này bên trong giám đốc, lấy mẹ bây giờ thân phận, tửu điếm phương diện tự nhiên là muốn phi thường chỉnh trọng đối đãi, không dám có một chút chậm trễ, từ giám đốc tự mình dẫn chúng ta thượng lầu 2 phòng chung đi. Đến phòng chung, giám đốc an bài chúng ta sau đó, lúc này mới toàn bộ rút lui. Trên bàn là một bàn rất là vị rất ngon phong phú thức ăn. Tiêu lão hán nhìn đến phía sau, ánh mắt đều nóng nảy. Mẹ đem một lọ rượu đỏ đưa cho Tiêu lão hán, lạnh lùng xương lạnh khuôn mặt phía trên hiện ra nhè nhẹ nụ cười. Tiêu lão bá, chai này rượu đỏ đêm nay đều là ngươi được rồi. Kia liền cảm ơn khuê nữ á. Tiêu lão hán cười, cũng là không mở ra, thẳng đến một cái nhân viên phục vụ tiến đến lúc này mới đem nắp bình cấp mở ra. Trên bàn ăn cũng không có gì có thể nói, ba chúng ta nhân ăn cơm. Cũng không làm cái gì dừng lại, liền là chuẩn bị rời đi. Trời không lên Mỹ. Bên ngoài hạ lên tích tí tách tiểu vũ. Giám đốc cầm hai thanh ô. Ta cùng mẹ một phen ô, Tiêu lão hán một người một phen ô, sau đó ba chúng ta nhân liền hướng bãi đỗ xe bên kia trôi qua. Tiểu vũ còn tại tích tí tách hạ xuống. Chúng ta miễn cưỡng khen đi đến bãi đỗ xe. Khá tốt không là cái gì mưa to, nhưng cũng thấy rõ phía trước tầm nhìn. Chỉ chốc lát sau chúng ta đi đến xe một bên, đi vào xe bên trong. Sau đó từ mẹ lái xe ly khai tửu điếm bãi đỗ xe. Trên đường thời điểm ngồi ở xếp sau tòa Tiêu lão hán có chút lười nhác nằm tại tòa ỷ phía trên, khuôn mặt cũng có một chút đỏ rực, hiển nhiên là lúc trước uống cái kia một lọ rượu đỏ làm hắn có chút không thích ứng. Như vậy một lọ rượu đỏ nhưng là phải tốt vài ngàn khối, nếu bình thường, Tiêu lão hán cả đời đều là uống không được. Bởi vì trời mưa, buổi tối chiếc xe cũng ít một chút, nhưng vẫn là rất nhiều. Cuối cùng đến tiểu khu bên trong, mẹ đem xe tại tiểu khu một mảnh lục hóa đái bên cạnh dừng lại, phải đi một chút lộ mới có thể đến đơn nguyên lâu bên kia đi. Trên đường có chút đen nhánh, là đèn đường hỏng, cho nên ba chúng ta nhân cũng chỉ có thể sờ một lát mù. Cứ như vậy đi, dị biến cũng là nổi bật, Nhất Đại Hán vào lúc này mãnh nhiên theo lục hóa đái mặt sau nhảy ra, sắc mặt hung ác. Liền trực tiếp hướng mẹ vọt tới. Này đến quá đột nhiên, làm người ta chuẩn bị không kịp, ta sợ ngây người. A! Nhưng vào lúc này, một cái gầm nhẹ âm thanh lên, chỉ thấy có chút gầy Tiêu lão hán thế nhưng hướng đại hán kia vọt tới, nghênh đón, rất có liều mạng tư thế. Không lớn trong chốc lát hai người chính là xoay đánh tại cùng một chỗ, người một quyền ta một quyền, lăn ở trên mặt đất, rất là thảm bái. Lúc này mẹ kéo lấy ta lui về phía sau mấy bước, nàng bay nhanh lấy ra điện thoại đến, bấm nhất một chiếc điện thoại đi ra ngoài, báo cảnh sát. Lúc này, Tiêu lão hán bị đại hán kia nhấn tại phía trên. Đại hán kia tay trái nắm Tiêu lão hán cổ áo, tay phải là thành quả đấm, mãnh một quyền hướng Tiêu lão hán khuôn mặt đập xuống. Một quyền này tạp Tiêu lão hán khóe miệng đổ máu. Nhưng Tiêu lão hán lại tuyệt không để ý, ngược lại cười ha ha một tiếng, ngươi chưa ăn cơm sao? Quả đấm cứ như vậy điểm lực khí, lão tử căn bản một chút cũng không đau đớn. Ta có một chút sợ ngây người. Không nghĩ tới Tiêu lão hán thế nhưng như vậy có cốt khí. Lại xem mụ mụ, nàng mắt đẹp chung cũng có kinh ngạc. Mà đại hán kia đang nghe Tiêu lão hán giọng điệu như vậy sau đó, cả người mặt trên tuôn ra một cỗ phẫn nộ chi sắc, thiên nhiên là bị Tiêu lão hán nghe được lời này cấp chọc giận. Thảo nê mã, lão tử giết chết ngươi. Đại hán sắc mặt hung ác, cũng là thật tức giận, lại lần nữa giơ lên quả đấm. Có thể vào lúc này, Tiêu lão hán sử xuất ám chiêu, đầu gối hướng lên hung hăng vừa nhấc. Này vừa nhấc trực tiếp liền đánh tới đại hán phần hông. Chớp mắt liền gặp đại hán khuôn mặt lộ ra chi sắc. Tiêu lão hán bắt được cơ hội, hai tay bắt lấy đại hán kia nắm chính mình áo tay, hung hăng cấp nói róc mở. Tiêu lão hán một chút liền từ đại hán dưới người cấp trốn thoát mở, nhanh chóng đứng người lên, sau đó liền một quyền hung hăng nện ở đại hán trên đầu. Một quyền này đi xuống, thế nhưng liền trực tiếp đem đại hán cấp đánh ngã xuống đất. Ta trợn tròn mắt, không nghĩ tới Tiêu lão hán đã vậy còn quá mãnh. Đột nhiên ta cũng nghĩ đến, lần đó tại trên núi, Tiêu lão hán nhưng là liền một đầu heo rừng nhỏ đều có thể giết chết. Có thể thấy được hắn lúc còn trẻ có lợi hại bực nào, hiện tại bất quá là già đi một chút mà thôi. Tiêu lão hán đem đại hán đánh ngã xuống đất, còn không buông tha, cưỡi ở đại hán trên người, tiếp lấy chính là từng quyền hướng đến đại hán trên người tiếp đón, như thế lặp lại, một mực mệt đến thở dốc phì phò. Mà đại hán kia rốt cuộc không đứng dậy nổi, trên đầu cũng đều thấy máu. Cùng lúc đó, cảnh sát rất nhanh cũng tới, bởi vì mẹ thân phận nguyên nhân. Bọn hắn đến rất nhanh. Có hai người đem đại hán kia cái, đột nhiên có một nhân kinh hô, là một cái cuối cùng đào phạm. Ân, đúng vậy, là hắn rồi, là hắn một người còn không có bị nắm trở về, không nghĩ tới cư nhiên chạy đến nơi này. Vị đại thúc này cũng thật là lợi hại, nhìn không ra a. Hắc hắc, may mắn mà thôi, Tiêu lão hán nói có thể giúp đỡ bọn ngươi, là ta vinh hạnh. Kế tiếp cảnh sát đem đại hán kia cấp mang đi. Tiêu lão hán cả người đều ướt đẫm, nhưng là một điểm không có ở hồ, ngược lại cười tùm tỉm nhìn về phía mẹ, cười nói khuê nữ, không có chuyện gì chứ. Mẹ cũng nhìn chằm chằm Tiêu lão hán tại nhìn, một hồi lâu sau đó, mẹ mới mở miệng nói không có việc gì. Tiêu lão hán cười hắc hắc nói không có việc gì là tốt rồi. Có thể ngươi có việc. Ta. Hiện tại, lập tức, cho ta lên lầu. Mẹ giọng điệu có một chút nghiêm khắc. Tiêu lão hán biểu cảm có chút nghi hoặc, giống như là không hiểu nổi mẹ vì sao có thể như vậy. Trở lại trong nhà, mẹ nhìn về phía ta, nói Tiểu Phàm, người đi trước phòng tắm tắm một cái tắm, đổi một thân sạch sẽ quần áo. Ta a hát xong một tiếng, đi đến phòng tắm tắm rửa, cũng đổi một thân quần áo. Mà khi ta đi ra thời điểm ta chỉ thấy mẹ ngồi tại phòng khách, nói với nàng một tiếng ta giặt xong rồi, nàng chính là gợn sóng ân một tiếng. Để ta trở về phòng đi nghỉ ngơi thật tốt, không muốn xảy ra. Lòng ta mơ hồ có điểm kỳ quái, không muốn xảy ra đến. Đây là ý gì, lòng ta mang nghi hoặc trở lại phòng của mình ở giữa. Ngồi một hồi, lòng ta hạ tò mò khó nhịn, đứng dậy đi đem cửa khóa trái, tiếp lấy liền ngồi ở trước máy tính, mở ra máy tính. Màn hình lượng sau khi thức dậy, ta mở ra theo dõi, đeo lên tai nghe. Đầu tiên là đem theo dõi điều đến phòng khách bên trong. Gì, trong phòng khách không có người. Không có người, kia mẹ đi đâu vậy? Ta có một chút nghi hoặc, lại đem theo dõi điều đến Tiêu lão hán trong phòng ngủ đi, có thể khiến ta kinh nha chính là, vẫn là không có người. Sau đó là mẹ phòng ngủ, kết quả giống nhau. Nếu những chỗ này cũng chưa người, vậy hẳn là cũng chỉ có một chỗ. Ta thật sâu hít một hơi, đem theo dõi điều đến phòng vệ sinh cùng phòng tắm xài chung nhất thể địa phương đi. Nhất điều đến trong đó, khoảnh khắc lúc, ta liền nhìn thấy bên trong hai người. Lúc này Tiêu lão hán đang tại một cái vòi hoa sen hạ đứng lấy, kia cửa cũng không đóng phía trên, Tiêu lão hán hình như có chút thẹn thùng. Mà mẹ là đứng ở bên ngoài, lạnh lùng không nói gì nhìn chăm chú Tiêu lão hán, cũng khó trách Tiêu lão hán có thể như vậy. Khuê, khuê nữ, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta có chút sợ, sợ hãi. Mẹ có chút châm chọc khiêu khích nói vừa rồi ở dưới lầu, ngươi liền cái kia đại người cao còn không sợ, chính mình hướng phía trên đi, liền mệnh cũng không muốn, ngươi còn có cái gì sợ, ngươi còn dùng được sợ ta sao? Ta cái này không phải là nhìn người kia nghĩ đối với khuê nữ ngươi động thủ sao, ta không nghĩ quá nhiều, cho nên liền xông lên. Tiêu lão hán cười hắc hắc. Cũng may khuê nữ ngươi không có chuyện gì, ta cũng yên lòng. Ngươi yên tâm, ta có thể lo lắng, cởi quần áo. Ta chờ một lát trở về nếu nhìn ngươi còn không có cởi, ta giúp ngươi cởi. Mẹ lạnh như băng nói, ngữ khí không cho phép nghi ngờ. Dứt lời, mẹ chính là ly khai phòng tắm, trực tiếp đi phòng khách. Đến phòng khách bên trong, mẹ tìm kiếm trong chốc lát, hình như đang tìm cái gì này nọ, một lát sau rốt cuộc tìm được. Y dược dương, mẹ đem y dược dương nhấc lên, liền trở lại phòng tắm bên trong. Mà tại phòng tắm bên trong, Tiêu lão hán cũng đem ướt quần áo quần cởi bỏ, bên trong chỉ mặc cái quần lót. Nhìn đến mẹ tiến vào, Tiêu lão hán lập tức hay dùng hai tay che phía dưới. Che lấy làm cái gì, ta lại không phải là chưa có xem qua. Mẹ nói, ngữ khí tương đương hào phóng, này. Tiêu lão hán giống như là do dự một chút, sau đó liền đem tay cấp buông ra, cười hắc hắc nói nếu khuê nữ ngươi đều nói như vậy, kia ta cũng không khách khí. Nói xong, Tiêu lão hán cũng đem quần lót cấp cởi bỏ, hắn cái kia căn to lớn sự việc một chút chính là nhảy ra, rất là uy phong, long tinh hổ mãnh. Mẹ mí mắt nhảy một chút, lại cũng không nói gì, cầm lấy y dược dương đi vào, sau đó liền là hướng về Tiêu lão hán toàn thân trên dưới một phen xem xét. Khuê nữ, đừng nhìn á, ta không có việc gì, ta thân thể tráng. Tiêu lão hán nói, thật không có việc. Thật không có việc. Được rồi. Vậy ngươi đem tắm tắm sạch. Mẹ nói, liền muốn xách lấy y dược dương đi ra ngoài. Có thể vào lúc này Tiêu lão hán cũng là đột nhiên từ phía sau ôm lấy mẹ, toàn bộ thân thể đều dán đi lên. Mẹ thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, quát lên ngươi làm cái gì. Khuê nữ ngươi đừng nóng giận, ta phía dưới thứ này đều cứng rắn, ngươi xin thương xót, bang bang ta a. Tiêu lão hán đem phần hông tại mẹ sung túc mông trắng thượng ma sát lên. Ngươi thả ra, không để. Tiêu lão hán lá gan phá lệ đại này đều bao nhiêu ngày rồi, khuê nữ a, ngươi không biết ta nhớ ngươi nghĩ đều nhanh điên rồi, ngươi liền xin thương xót a, ngươi sờ sờ, ta phía dưới thứ này bao lớn, nói, Tiêu lão hán còn kéo lấy mẹ một cái tay ngọc phóng tới chính mình cái kia căn này nọ phía trên. Mẹ mặt mang sương lạnh, giống như là muốn động giận, nhưng là thật lâu sau, mẹ lại vẫn là không có tức giận, ngươi trước dừng lại. Dừng lại. Ta đem đồ vật buông xuống, tổng không có khả năng xách lấy thứ này với ngươi làm chuyện đó a. Mẹ nói. Tiêu lão hán a hát xong một tiếng, cuối cùng vẫn là đem mẹ buông lỏng ra. Hắn cũng không sợ mẹ chạy trốn, bởi vì mẹ từ trước đến nay nói lời giữ lời. Mà mẹ đem y dược dương phóng đến bên ngoài đi, xoay người, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu lão hán thời điểm Tiêu lão hán lại là ngây ngốc giống nhau cười, nhưng là không có nửa điểm ngượng ngùng. Ngược lại tràn đầy mong chờ. Khuê nữ, người quần áo cũng ướt, thoát a. Mẹ xuyên chính là âu eo nghề nghiệp bộ đồ, thân trên là một kiện cắt quần áo phi thường bên người tiểu tây trang, vừa rồi ở dưới lầu thời điểm bị mưa dính ướt. Mẹ nhìn chứa đầy mong chờ Tiêu lão hán liếc nhìn một cái, ngay từ đầu nàng hình như có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là giơ tay lên đem nút thắt giải khai, đem món đó tiểu tây trang cấp cởi xuống dưới. Tại mẹ bên trong xuyên chính là nhất món áo sơ mi trắng, bởi vì ướt nguyên nhân, kia quần áo trong thật chặt dán tại mẹ trên người mà ở mẹ trước ngực, kia hai tòa thánh khiết viên thịt đem quần áo trong thật cao trống lên cám dỗ hình dạng, tại ướt đẫm áo sơ mi trắng bên trong, màu đen kia ren áo ngực nhan sắc cùng hình dáng tại quần áo trong cổ áo như ẩn như hiện. Đúng là bởi vì như vậy như ẩn như hiện, ngược lại càng thêm mê người. Tiêu lão hán nhìn ánh mắt một chút liền thẳng, đi tới. chính là duỗi tay ôm lấy mẹ vòng eo. Mẹ lại cũng không có ngăn trở, tùy ý Tiêu lão hán ôm lấy. Tiêu lão bá, hỏi ngươi chuyện này. Chuyện gì à, ngươi tùy tiện hỏi. Lúc trước ở dưới lầu, ngươi như thế nào liền xông ra, thật không sợ chết. Chết, nói thật lão đầu ta quả thật sợ, có thể đó là khuê nữ ngươi à, ta cũng không thể làm người ta tổn thương ngươi. Cho nên cho dù chết, ta cũng muốn xông ra, như thế nào cũng phải bảo vệ ngươi, không thể để cho ngươi nhận được tổn thương. Mẹ nghe vậy, chính là không nói lời nào rồi, thoáng có chút trầm mặc. Tiêu lão hán có chút kỳ quái, thì sao? Không có gì. Kia ta liền không khách khí à nha. Đêm nay tùy ngươi vậy. Mẹ thực dừng dưng nói như vậy một câu, giống như là nhẹ miêu đạm viết. Nhưng mà, những lời này sở bao gồm ý nghĩa liền quá lớn. Tính là Tiêu lão hán là một liền tiểu học cũng chưa đọc qua người, nhưng cũng nghe ra ý tứ trong lời nói này. Hắn lúc này liền là vô cùng kích động, cả người cực kỳ hưng phấn, đem mẹ ôm càng chặt hơn rồi, mà một đôi tay cũng không an phận hướng phía dưới sờ lên, một tay lấy kia tây trang váy bọc lại hai bên đầy đặn mông thịt bắt lại, sau đó liền dùng sức vuốt ve lấy, cảm nhận kia hai bên đầy đặn mông thịt nhanh đến cùng co giãn, tây trang váy bị hắn một chút liền cấp làm rối loạn. Nhưng là mẹ cũng không có tức giận, ngược lại còn dùng hai đầu cánh tay ngọc khoát lên Tiêu lão hán bả vai phía trên. Mẹ dáng người vốn cao gầy, Tiêu lão hán so nàng thấp, lúc này Tiêu lão hán chôn ở nàng trong lòng, là tốt rồi, giống như một đứa trẻ vậy. Mẹ tuyệt mỹ trên mặt biểu cảm trở nên có chút mê ly, bên má xóa đỏ mặt như nắng chiều, kiều diễm ướt át, môi hồng hơi hơi đóng mở, phụt lên ra nhiệt khí. Tiêu lão hán hai tay chậm rãi đem món đó tây trang váy cấp lao, liền gặp mẹ sung túc tròn trĩa mông đẹp bại lộ tại không bên trong, chỉ có một đầu màu đen ren quần lót bao bọc tại phía trên. Miễn cưỡng che đỡ kia mê người xinh đẹp phong cảnh. Tiêu lão hán hai cái dài quá vết chai bàn tay tại kia căng đầy trắng nõn mông thịt phía trên vuốt ve lấy, làm cho mẹ chán vào lúc này không khỏi theo lấy ngưỡng, thiên nga bình thường cổ trắng nõn tê đến. Hắc hắc, khuê nữ, người này mông ghê gớm thật. Tiêu lão hán rất vừa lòng nói, đại lời nói, vậy nhiều sờ sờ. Mẹ nói, ta không chỉ có muốn sờ, còn muốn hung hăng làm đâu. Tốt. Vậy đến làm a. Khoảnh khắc này mẹ cực kỳ thuận theo, cũng cực kỳ quyến rũ, băng sơn vậy nàng như vậy ngôn ngữ, như vậy thần thái, không có thế nào nam nhân có thể đủ chịu được, Tiêu lão hán liền càng không có thể. Hai người mặt đối mặt đứng lấy, Tiêu lão hán tại mẹ trước mặt, so nàng lùn một cái đầu. Mẹ song trường khoát lên Tiêu lão hán trên vai, tựa như rắn nước bình thường quyến rũ xinh đẹp, như thác nước tóc đen rối tung tại thơm ngon bờ vai phía trên. Mà nàng trên người cái kia mòn ướt áo sơ mi trắng nhanh đến dán tại trên người, trước ngực hai tọa no đủ núi ngọc hình dáng đường cong cơ hồ là không hề che lấp bầy biện ra. Nhưng là lại có màu đen ren áo ngực bao bên trong, chỉ có thể là bạch thấu hắc. Nhưng chính là như vậy như ẩn như hiện mông lung cảm giác, càng có thể làm người ta phát cuồng. Tiêu lão hán hai tay đem mẹ tây trang váy liêu, hai tay không được tại mẹ đầy đặn tròn trĩa mông thịt ra thao trường bóp. Mà hắn gương mặt vào lúc này cũng không được tới gần mẹ ngực, cơ hồ liền muốn dán lên. Nhưng Tiêu lão hán vẫn có điểm do dự. Bất qua đúng lúc này, mẹ cũng là dùng tay ép lấy Tiêu lão hán đầu, một phen nhấn tại lồng ngực của mình phía trên. Trong chớp mắt, Tiêu lão hán gương mặt chính là bước vào đến mẹ kia no đủ cao ngất hương nhũ bên trong. Ta nhìn không thấy Tiêu lão hán lúc này biểu cảm, nhưng tuyệt đối có thể tưởng tượng chính là, cái loại cảm giác này là không cách nào tưởng tượng. Mà Tiêu lão hán gương mặt chôn ở mẹ vú ở giữa, một chút khiến cho kia hai cái no đủ cao ngất vú trắng lâm vào biến hóa lên mê người hình dạng, tại buộc chặt áo sơ mi trắng bên trong có vẻ càng thêm tăng vọt. Mà Tiêu lão hán mũi bên trong chui vào này mùi sữa hương vị, làm tinh thần của hắn phấn chấn, cả người đều là khó có thể tự giữ, càng trở lên dùng sức. Cho nên cũng không biết khi nào thì, mẹ trước ngực cái kia mấy cái nút áo cấp vỡ ra, nha. Mẹ yết hầu bên trong phát ra nhẹ nhàng rên rỉ âm thanh. Nhưng tuyệt không là phía trên tác dụng, mà là phía dưới. Bởi vì, vừa lúc đó, Tiêu lão hán một ngón tay thế nhưng đẩy ra rồi mẹ quần lót ren, tiến vào kia bình ngọc bên trong, nhẹ nhàng quất cắm. Đầu tiên là một ngón tay, sau đó là hai cây xì xì, rất nhanh liền có tiếng nước vang lên. Mẹ hai má phím hồng, tuyệt mỹ hai má phía trên có như nắng chiều vậy đỏ mặt, kiều diễm ướt át. Nàng miệng thơm khẽ nhếch, băng sơn vậy nàng lại tăng thêm kia hơi có ngượng ngùng tựa như biểu cảm, càng là như một liều dưới gầm trời này tối mãnh xuân dược, không có cách ngăn cản. Tiêu lão hán đem ngón tay rút đi ra, còn mang theo trong suốt lóng lánh sợi tơ. Mà vào lúc này, tiêu lão hán hai tay nâng lên, bắt lại mẹ cổ áo, cứ như vậy hung hăng một phen xé mở. Bá, mẹ trước ngực cái kia hai tọa ngạo nhân tuyết phong thoáng chốc ở giữa chính là bính nhảy ra. Tiêu lão hán hô hấp dồn dập, một chút cũng nhịn không được, lập tức liền xít tới, trương miệng ngậm chặt một viên đỏ hồng nụ hoa, chính là dùng sức mút hút lên. Mà tay kia thì không nhàn rỗi, cực lực vuốt ve vân vê mẹ một con khác ngạo nhân vú trắng, năm ngón tay ở giữa nặn da trắng nõn vú thịt. Khoảnh khắc này tiêu lão hán, quả thực chính là bị thần may mắn phủ xuống. Từ trước đến nay không có người có thể làm đến bước này, nhưng là hắn làm được. Xuyên qua theo dõi màn hình ta nhìn một màn này, cũng không biết chính mình cái gì cảm nhận, chính là nắm tay chắc chẽ nắm. Mà tiêu lão hán là tốt rồi, giống như là cầu giống nhau tại mẹ kia no đủ viên thịt thượng một trận cắn cắn sau đó, liền cùng mẹ tách ra một chút. Hắn liếc mắt nhìn phía dưới của mình, coi lại xem mụ mụ. Khuê nữ. Ta biết, mẹ chỉ nói như vậy ba chữ, sau đó liền ngồi xổm người xuống. Lúc này tiêu lão hán cái kia quần đùi sớm đã thật cao chống đỡ, như là một cái lều trại tựa như thật cao chống lấy, hắn cái vật kia vốn cũng không nhỏ. Bởi vậy thoạt nhìn là thật lớn một đoàn. Mẹ giơ tay lên đem kia quần đùi lôi kéo xuống. Ba một chút, tiêu lão hán cái kia căn to lớn đại con cặc một chút liền bắn nhảy ra, vỗ vào hắn cái bụng phía trên. Lúc này tiêu lão hán căn này này nó cứng rắn như sắt, nóng bỏng như lửa, cứ như vậy rõ ràng hiện lên hiện tại mẹ trước mặt, cùng nàng gương mặt cơ hồ chỉ có mấy cm mễ khoảng cách. Nhưng là, một lúc sau mẹ chút nào không có cái gì do dự. Mở ra kia mặt hồng hào miệng thơm, liền đem tiêu lão hán này căn cự long một chút ngậm vào đến miệng bên trong. T.A. Tiêu lão hán nhịn không được hít sâu một hơi. Con cặc bị kia ôn nhuận miệng thơm bao bọc cảm giác thật sự quá thích, làm hắn lập tức liền có một cỗ muốn xuất tinh xúc động. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Mẹ đang dùng kia kiểu diễm ướt át môi bọc lại tiêu lão hán giữ tợn con cặc sau đó, hai tay đỡ lấy tiêu lão hán đùi, chán chính là trước sau động. Kết quả là, chỉ thấy tiêu lão hán cái kia căn con cặc tại mẹ kiều diễm ngọc miệng tiến tiến lui lui. Tiêu lão hán không nhúc nhích, mà là mẹ chính mình đang động. Tùy ý ai bị mụ mụ kia trương ôn nhuận miệng thơm bọc lại đều có thể thích lên trời, tiêu lão hán tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cũng không lâu lắm, tiêu lão hán chính là có chút không kiềm chế được, vội hỏi không được, khuê nữ, ta có chút nhịn không được. Mẹ cũng dừng lại. Há mồm phun ra miệng bên trong ngậm cái kia căn thô to đen thui con cặc, sau đó đứng người lên, đi vào cái kia thủy tinh ngắn lấy phòng tắm bên trong. Tiếp theo liền thấy mẹ một tay chống đỡ tại bức tường phía trên, mông đẹp nhếch lên, nàng hơi hơi xoay trải qua thân đến nhìn về phía tiêu lão hán. Một chữ không nói, nhưng là kia mặt mày ở giữa phong tình sớm báo cho tiêu lão hán toàn bộ. Tiêu lão hán rốt cuộc không kiềm chế được, vội vàng hướng phòng tắm vọt vào, ôm chặt lấy mẹ bằng phẳng bụng. Tay kia thì nắm chính mình thô to con cặc chính là con đường quen thuộc nhét vào mẹ ướt át bình ngọc bên trong. A, chấm, mẹ ngẩng đầu lên, nhưng là tiêu lão hán cái kia căn này nó chỉ đi vào 1/3, nhưng đẩy lên tràn đầy. Khuê nữ, ta tiến đến. Tiến đến, ân. Mẹ lời còn chưa nói hết, tiêu lão hán bỗng nhiên dùng sức, một chút đem chính mình thô to đen thui con cặc nhét đi vào, lập tức đem mẹ kia ướt át hoa huyệt mật đảo cấp điền tràn đầy. Tiêu lão hán cũng phát ra sảng khoái tiếng kêu. Tiếp lấy tiêu lão hán không có bất kỳ cái gì dừng lại, hai tay nắm mẹ vòng eo, phần hông chính là về phía trước đỉnh chuyển động. Một chút một lần lại một lần. Chấm, ba ba ba ba ba. Chấm, tiêu lão hán phần hông cùng mẹ đẩy đà tròn trịa mông đẹp va chạm tiếng rất nhanh liền vang lên. Tuy rằng tiêu lão hán lúc trước ở dưới lầu cùng cái kia đại người cao đánh một trận, nhưng là hiện tại tiêu lão hán phi thường hữu lực, tinh lực dồi dào. Ai nói không phải là đâu, hiện tại chỉ sợ cũng xem như một cái bệnh liệt dương, nhìn đến mẹ như vậy tuyệt mỹ giống như bạch ngọc đồng thể, cũng dạng tinh lực dồi dào, chớ nói chi là đã sớm đã nếm thử mẹ thân thể mùi vị tiêu lão hán. Khoảnh khắc này tiêu lão hán từ phía sau dùng sức nhân làm mẹ, nếu không không gặp có mềm nhũn dấu hiệu, ngược lại càng trở lên dùng sức, dùng cái kia căn thô to đen thui đại gậy sắt không ngừng tại mẹ nhanh đến ướt át hoa bức tường quất cắm. Xì xì tiếng vang hỗn tạp kia ba ba ba ba âm thanh, tràn đầy toàn bộ phòng tắm. Mẹ hai tay đỡ lấy bức tường, bị Tiêu lão hán từ phía sau không ngừng xung kích ổ làm, trước ngực cái kia hai tọa no đủ tuyết phong vào lúc này cũng đang không ngừng lắc lư, sóng sữa từng trận, trắng nõn như tuyết. Mà mẹ kia tròn trịa căng đầy trắng nõn mông thịt bởi vì Tiêu lão hán phần hông đại lực va chạm, đã ở theo lấy run run, tựa như nổi lên cành hoa giống nhau. Ân ạc, ô ô ô ô, chấm, mẹ ngửa đầu, mở ra kia rượu mạnh vậy môi hồng, phát ra dồn dập tiếng thở gấp. Mà Tiêu lão hán hai tay đem mẹ tế đến eo con ong, còn đang không ngừng dùng sức xung kích. Kia nhanh đến hoa bức tường mang đến cảm giác áp bách, làm Tiêu lão hán một chốc liền là có tước vũ khí xúc động. À, khuê nữ, thích sao, ta lớn không lớn a? Tiêu lão hán càng làm càng là cảm thấy thoải mái. Đại, quá lớn. Mẹ ngẩng lên trán, thế nhưng cho Tiêu lão hán trả lời như vậy mau một chút. Lại mau một chút, ách ách ách, thật lớn, đem ta phía dưới đều cấp lắp đầy. Ha ha, ta thứ này đương nhiên rất lớn, sướng hay không, à, thích, quá thích. Vậy nếu không muốn ta dùng, một chút à, muốn, ô ô ô ô, chấm, mẹ lời nói đều có một chút không hoàn chỉnh. Nàng tóc đen rối tung tại kia trơn bóng thơm ngon bờ vai bên trên, tay phải bỗng nhiên sau này với tới, một chút ôm lấy Tiêu lão hán vậy không tính thô vòng eo, giống như đang dùng lực kéo chen Tiêu lão hán, làm hắn càng thêm dùng sức. Mà Tiêu lão hán phần hông cơ hồ là cùng mẹ ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp hoàn toàn dán sát tại cùng một chỗ rồi, căn kia thô to gậy gộc cơ hồ không lại rút ra quá, dùng sức tại mẹ kia ướt đẫm bùn cốc quấy. Nga nha, thật chặt a, khuê nữ, đến đây, ta sắp tới. Đến đây đi, mau tới đi. Bắn bắn, chấm, đều bắn cho ngươi. Nha, Tiêu lão hán phần hông một trận tốc độ cao dùng sức quất cắm run run. Dần dần cuối cùng bất động, chính là thân thể của hắn tử ngẫu nhiên rung rung vài cái. Có thể suy ra chính là, Tiêu lão hán đem hắn kia nín rất lâu tinh hoa toàn bộ đưa vào đến mẹ hoa tâm bên trong. Mà mẹ thân thể buộc chặt, kia mặt ngoài có đến dáng người đường cong vào lúc này giống như một tôn tạo hóa tối dụng tâm điêu khắc ra kiệt tác, đường cong hoàn mỹ đến trình độ cực cao. Nha, nha, chấm, Tiêu lão hán cả người ghé vào mẹ lưng phía trên. Lấy thân hình của bọn hắn đến nhìn, cách xa quá mức to lớn. Mà Tiêu lão hán có vẻ có chút gầy trơ cả xương, như vậy một cái tao lão đầu, vừa rồi cũng là đem hắn nóng bỏng tinh hoa đưa vào ta thị trường mẹ bên trong thân thể, đây là dù như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng sự tình. Ta xuyên qua theo dõi màn hình nhìn thấy tất cả, ánh mắt dần dần che lấp dưới đi. Thứ 18 chương. Trong phòng tắm, tiếng thở gấp không ngừng. Mẹ đỡ lấy bức tường. Cao gầy đẫy đà đồng thể hơi hơi cúi xuống, trước ngực kia hai cái to lớn no đủ tuyết cầu phía trên mồ hôi đầm đìa, mồ hôi nhi sáng trong, nàng như tuyết làn da hiện lên hơi hơi hồng nhuận, có một loại khó nói thành lời mùi thịt. Tiêu lão hán cái này cùng thấp tọa ghé vào mẹ hương lưng, đã ở thở hổn hển, hắn vừa rồi là dùng thật lớn khí lực xông pha, lại tăng thêm Tiêu lão hán lúc trước ở dưới lầu cùng nhân đánh qua một trận, hắn lại không trẻ, lại như thế nào thể lực ở phía sau cũng có một chút mềm nhũn. Mẹ cũng không đẩy ra Tiêu lão hán, tùy ý Tiêu lão hán nằm sấp. Ân. Đột nhiên, mẹ đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại, giống như là cảm giác được cái gì. Tiếp lấy mẹ tay trái vòng về sau, bắt lại Tiêu lão hán phía dưới cái kia căn này nọ, xuyên qua theo dõi màn hình, ta đến gần một chút này mới nhìn rõ, nguyên lai là Tiêu lão hán cái kia căn này nọ cư nhiên lại cứng rắn lên. Vật kia cứng rắn, đen thui thô to, quy đầu màu đỏ tươi, nóng hôi hổi. Còn tỏa ra hung uy. Hắc hắc, khuê nữ, ngươi nhìn này. Này ta cũng không nghĩ, có thể nó. Thiên không nói đạo lý a. Tiêu lão hán xấu lắm giống như nói. Mẹ quay đầu nhìn Tiêu lão hán, giống như là có chút bất đắc dĩ, tay ngọc khẽ dùng dưới kính, lập tức làm Tiêu lão hán đau miệng há đại thành hình. Nhưng là không nghĩ tới Tiêu lão hán một bàn tay cũng là đột nhiên vòng qua mẹ tuyết ngọc hương eo, một chút đưa đến mẹ bụng phía dưới. Cũng không biết hắn làm cái gì, chỉ thấy mẹ lông mày cư nhiên lại một lần nữa cau lên. Lấy ra. Mẹ nghiêm khắc nói. Khuê nữ à, chỉ cho ngươi ức hiếp ta, không cho phép ta ức hiếp ngươi, ngươi này quá không nói đạo lý à. Tiêu lão hán cười nói. Dù sao chỉ có thể đến lúc này đây, ngươi không thể trở lại. Mẹ nói. À. Tiêu lão hán lập tức ăn kinh ngạc, lập tức nói có thể ngươi không phải nói, đêm nay. Đêm nay tùy tiện ta thôi. Mẹ nói quá mệt mỏi không tốt, lần khác a. Mẹ không có đem nói tuyệt, tuy rằng Tiêu lão hán có bất đắc dĩ, nhưng là vừa nghĩ đến sau này còn có cơ hội, vì thế liền sinh sôi nhịn xuống. Chính là, làm Tiêu lão hán không thể tưởng được chính là, liền thời điểm kế tiếp, mẹ lấy ra tay hắn, vẫn chưa rời đi, mà là cầm lấy vòi hoa sen, sau khi mở ra, hoa lạp lạp dòng nước chính là đập đến Tiêu lão hán trên người. Tiêu lão hán lập tức đánh cái giật mình, trên mặt có nghi hoặc chi sắc. Nhưng thấy mẹ dùng vòi hoa sen hướng đến hắn trên người vọt thủy sau đó chen lấn một cỗ tắm rửa dịch tại lòng bàn tay bên trong, xóa sạch đến Tiêu lão hán trên người. Tiêu lão hán cũng không nhúc nhích. Mẹ đem kia tắm rửa dịch bôi ở Tiêu lão hán trên người sau đó, chính là vẽ loạn đến Tiêu lão hán toàn thân. Mới đầu thời điểm đầu tiên là Tiêu lão hán thân trên, rất nhanh Tiêu lão hán thân trên liền tràn đầy một mảng lớn bọt biển, nhưng là nửa người dưới cũng là một điểm bọt biển đều không có. Mẹ đứng ở Tiêu lão hán phía sau, hai cái tay ngọc thượng đã bị bọt biển cấp dính đầy, thần sắc của nàng có chút do dự, hai tay cũng có một chút luống cuống, giống như không chỗ sắp đặt. Nhưng là đang do dự sau đó, mẹ cuối cùng vẫn là ngồi xổm xuống đến, hai tay bắt đầu ở Tiêu lão hán nửa người dưới vẽ loạn lên. Đầu tiên là Tiêu lão hán đùi. Tiêu lão hán trên chân bộ lông thực nồng thịnh, liền giống như tinh tinh, nhưng rất nhanh bị nồng đậm màu trắng bọt biển bao trùm rồi, vậy cũng là mẹ cho hắn một tấc vẽ loạn. Nhưng ở đến Tiêu lão hán mông thời điểm mẹ động tác càng trở lên chậm lại, đương mẹ hai tay chân chính đến Tiêu lão hán mông thời điểm Tiêu lão hán lập tức đánh cái run rẩy, yết hầu phát ra ôi thật là thoải mái âm thanh. Lúc này Tiêu lão hán trên mặt tràn đầy hưng phấn kích động biểu cảm, hãy cùng lựu phấn tựa như, hai cái đùi hơi hơi mở ra, liền giống như ngồi trên ngựa. Mà ở Tiêu lão hán phía sau hoàn toàn ngồi xuống mẹ, kia trương tuyệt mỹ lãnh diễm gương mặt cách hắn mông, có như vậy một chút khoảng cách, nhưng là, liền chỉ là như vậy, cũng có thể cấp nhân tạo thành thật lớn xung kích cảm giác. Ai có thể nghĩ đến, đường đường một cái thị cao quý nữ thị trường, cư nhiên có thể như vậy bang một cái ăn mày tựa như tao lão đầu vẽ loạn tắm rửa dịch, như vậy tương phản cảm thật sự quá lớn. Nhưng sự thật cố tình chính là như vậy, hơn nữa vị này cao quý lãnh diễm nữ thị trường còn phi thường cẩn thận, như vậy hưởng thụ, không biết là bao nhiêu nam nhân đều tha thiết ước mơ, bây giờ lại bị một cái tao lão đầu được đến. Tỏa trước máy vi tính ta, lúc này hận không thể lập tức cầm lấy một cây đao xông ra. Nhưng là, ta dám sao? Tại trong lòng ta là có một đoàn lửa giận bay lên, nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi, về phần loại này sợ hãi là cái gì, ta cũng nghĩ thế đến từ Tiêu lão hán. Trừ phi ta có thể vượt qua loại này sợ hãi, nếu không, một mực tiếp tục như vậy. Mà tại trong lòng ta, trừ bỏ loại này sợ hãi ở ngoài, nhưng cũng còn có những vật khác. Ta không phải là Tiêu lão hán đối thủ, nhưng cũng không có nghĩa là ta thì không thể làm cái khác cái gì. Đúng. Là phẫn nộ, cỗ này phẫn nộ đủ để chống đỡ ta làm rất nhiều chuyện. Ta điểm một cây thật lâu cũng không quất thuốc lá, sau đó tắt đi theo dõi màn hình. Hút xong thuốc lá, ta trực tiếp nằm chết dí trên giường đi ngủ. Ngủ thẳng nửa đêm thời điểm ta rời giường, không phải là nước tiểu cấp bách, chính là đói bụng. Ta mặc lên dép lê, mở ra cửa phòng ngủ, trực tiếp hướng đi phòng bếp. Mở ra phòng bếp tủ lạnh, tìm đến đông lạnh bánh sủi cảo. Ta bản thân nấu đến ăn. Bỗng nhiên, cửa chống trộm vào lúc này nhẹ nhàng vang lên, là có người mở ra cửa chống trộm, trong tay ta động tác bị kiềm hãm, cẩn thận tiến đến môn một bên, nghiêng tai lắng nghe, xác định là có người tiến đến. Là tặc, ta lại cẩn thận thò đầu ra, nhìn thấy một bóng người, đúng là từ bên ngoài tiến đến, không khỏi mở to mắt tình. Thứ 19 chương. Tiến đến cái này nhân chẳng phải là tặc. Nàng là mẹ. Giống như, nàng chính là mẹ. Ngay từ đầu ta không có cách nào xác định, dù sao cũng là quá tối, nhưng là ta đối với thân hình của nàng quá quen thuộc, chính là ngắn ngủn vài giây, ngay cả là tại hắc ám bên trong, ta cũng một chút nhìn thấu là nàng. Chính là, để ta kỳ quái chính là, tại sao có nàng? Đều lúc này, nàng tại sao còn chưa ngủ, hơn nữa còn là từ bên ngoài tiến đến. Nàng vừa rồi đi ra ngoài qua, như vậy, là đi đâu? Đi làm cái gì, những cái này nghi vấn tại ta trong não không ngừng hiện ra đến, câu động của ta lòng hiếu kỳ. Ta trốn ở cửa phòng bếp, cũng may lúc trước nấu bánh chèo ta đã quan lửa, cũng tắt đèn, bằng không mẹ khả năng liền phát hiện ta, kia nhiều lắm lúng túng khó xử. Hơn nữa, nhìn bộ dạng mẹ cũng không có chú ý tới ta, nàng theo ngoài cửa sau khi đi vào, liền trực tiếp đi phòng ngủ. Ta không để ý tới ăn giáo tử, xuất phát từ tò mò cùng lo lắng, đợi cho mẹ vào nàng phòng ngủ của mình sau đó, ta bước chân nhẹ, cẩn thận trở lại phòng ngủ của mình bên trong. Theo sau ta liền vội vàng mở ra điện thoại theo dõi, điều đến mẹ trong phòng ngủ. Vừa mở ra, chỉ thấy mẹ trong phòng ngủ lượng đèn bàn, mà mẹ tỏa tại bên cạnh giường phía trên, đem mang tại mặt phía trên khẩu trang hái xuống dưới. Ta rất là nghi hoặc, này hơn nửa đêm, mẹ đi ra ngoài mang khẩu trang làm cái gì? Duy nhất có thể giải thích chính là, nàng sợ bị người khác nhận ra. Tùy theo nghi ngờ của ta, mẹ tháo xuống khẩu trang sau đó, theo trên tủ đầu giường đem nhất bao này nọ lấy vào tay, chỗ đó mặt giống như là thuốc, bởi vì ta nhìn thấy bình thuốc, còn có hộp thuốc tử. Mẹ lấy ra một cái hộp thuốc tử, nhưng là, ta thấy không rõ. Tính là camera lại như thế nào cao thanh, cũng có thể ghi âm, thực khi truyền âm, nhưng là không thể làm được phóng đại cùng thu nhỏ lại, cho nên ta cũng liền thấy không rõ cái kia hộp thuốc tử phía trên viết rốt cuộc là cái gì, cũng chỉ có thể làm cấp bách. Mẹ cầm lấy cái kia hộp thuốc tử, hình như có chút do dự, tại qua ước chừng hơn một phút đồng hồ sau đó, mẹ cuối cùng vẫn là đem cái kia hộp thuốc tử mở ra, theo bên trong lấy ra nghiêm thuốc đến, móc ra mấy viên phóng đến trong miệng. Có khả năng là bởi vì không có nước nguyên nhân, mẹ tại đem kia mấy viên thuốc nuốt vào thời điểm tuyệt mỹ, khuôn mặt có một chút thống khổ. Nhưng cũng may nàng cuối cùng nuốt xuống. Cũng liền tại nàng ăn đi sau đó, kia một mực có chút ngưng trọng biểu cảm cuối cùng buông lỏng một chút. Xuyên qua màn hình, nhìn theo dõi mẹ, ta không biết chính mình nên nói cái gì, nên làm cái gì, chỉ có thể nhìn chăm chú nàng ngủ thẳng trên giường, nặng nề cuối cùng ngủ, ta lúc này mới chính mình bò phía trên giường, tả tư bên phải nghĩ, không biết khi nào thì ngủ chết tới. Ngày thứ hai vừa rạng sáng thời điểm ta mơ hồ nghe phía bên ngoài truyền đến mông lung âm thanh, nhưng là bởi vì ta tối hôm qua ngủ được quá muộn, cho nên không tỉnh lại, cũng không có chú ý vậy rốt cuộc là cái gì âm thanh. Khi ta hoàn toàn lúc tỉnh lại, đã là 10 giờ sáng nhiều giờ. Cũng không biết là không phải là ngủ được quá lâu nguyên nhân, đầu của ta có chút hỗn loạn mê man, cả người không khí lực gì. Theo bên trong phòng ngủ đi ra, ta tính toán đi trong phòng tắm rửa mặt, nhưng là vừa ra đến, ta chợt nghe đến trong phòng ngủ truyền đến một trận huyên náo âm thanh, giống như là đang tại chiếu phim, rất lớn tiếng. Ta lập tức đi đến phòng khách bên trong, liền nhìn đến để ta khiếp sợ một màn. Chỉ thấy một cái tao lão đầu nằm tại sofa phía trên, hai chân thoát giày, phóng tại bàn trà phía trên, run run chân, một bộ tiêu diêu tự tại bộ dáng, hắn xem tivi, khi ta đến thời điểm hắn lập tức cười ha ha, giống như là nhìn thấy gì buồn cười tình tiết. Thần sắc của ta lập tức chìm xuống đến, liếc mắt nhìn tivi, phía trên quả nhiên tại thả một bộ phim, là cái loại này khôi hài hài kịch. Nhưng là phi thường đất, hơn nữa còn có chút niên đại. Tiêu lão hán nhìn mùi ngon, tuyệt không để ý ta đến. Bỗng nhiên, tiêu lão hán ngồi dậy tử, theo phía trên bàn trà cầm lấy một hộp thuốc lá, rút ra một cây liền đốt lên. Ta nhìn đến trong tay hắn cái kia hộp thuốc lá, chân mày cau lại, kia hộp thuốc lá nhưng là phải hơn 50 khối nhất bao, người bình thường căn bản quất không dậy nổi, chớ nói chi là cái này tao lão đầu rồi, hắn tại trong thôn chính là cái con ma men. Làm sao có khả năng quất khởi tốt như vậy yên, lấy tiền ở đâu? Lấy tiền ở đâu, kỳ thật, không cần đoán cũng biết tiền kia là chỗ nào đến, nhất định là mẹ cho hắn, bằng không hắn tại sao có thể có tiền? Nhưng là, để ta phẫn nộ chính là, nếu mẹ cho hắn tiền, đối với hắn là tín nhiệm, có thể hắn khen ngược, cư nhiên mua như vậy quý thuốc lá, phải không lấy tiền đương tiền sao a, tiểu phàm phàm, tỉnh a. Tiêu lão hán thiêu đốt thuốc lá. Ngậm tại miệng phía trên, phát hiện ta sau đó, lập tức liền cười hắc hắc lên. Ta đối với hắn căn bản không có sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ta đi đến phòng tắm, nắm lấy nắm đấm chậm rãi buông ra. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, ta tại trong lòng lặng lẽ tự nhủ nói. Rửa mặt sau khi xong, ta đổi thân quần áo, chuẩn bị đi bên ngoài ăn một chút gì, nhưng khi ta kéo môn thời điểm mới phát hiện. Môn cư nhiên bị khóa trái, hơn nữa phóng tại tủ giày phía trên chìa khóa cũng mất. Không nên a, mẹ không có khả năng không lưu cho ta chìa khóa. Tiểu phàm phàm, đang tại xem tivi tiêu lão hán bỗng nhiên cười nói mẹ ngươi cùng ta nói, muốn ta nhìn ngươi, không cho phép ngươi tùy tiện đi ra ngoài. Ta đột nhiên nắm chặt quả đấm, nổi gân xanh, trở nên xoay người sang. Ta lạnh lùng nhìn Tiêu lão hán, trong mắt có lửa giận tại thiêu đốt. Nhìn cái gì nhìn a, là ngươi mẹ kêu ta nhìn ngươi, ngươi nếu không tín, đợi nàng trở về, hai ta giằng co, xem ai có lý. Tiêu lão hán tuyệt không sợ ta, ngược lại là cười tủm tỉm, hoàn toàn là đại nhân đang đùa giỡn tiểu hài tử. Ta chậm rãi đi tới, nói ta muốn đi ra ngoài ăn cái gì. Đến, ăn cái này, đối với thân thể tốt. Tiêu lão hán tùy tay cầm một cái quả táo cho ta. Ta không nhận lấy, bởi vì ta nhìn thấy Tiêu lão hán vừa rồi dùng tay sờ qua chân. Ta mặt lạnh, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu lão hán, có thể Tiêu lão hán tuyệt không để ý, cuối cùng ta chỉ e rằng nại trở lại phòng ngủ của mình bên trong. Đến buổi trưa, Tiêu lão hán cũng không đến kêu ta ăn cơm, nhưng ta xuyên qua theo dõi, nhìn đến hắn mở cửa cầm giao hàng, có vịt quay, còn có hai món ăn mặn. Tiếp lấy hắn lại lấy ra trong nhà một lọ không khai phong rượu đỏ, uống một mình tự uống, ăn quên cả trời đất. Ta phi thường nghĩ ở phía sau xông ra, cùng hắn chết đụng, nhưng ta trong lòng cũng thật sâu biết, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dù sao Tiêu lão hán liền nhất đại hán còn không sợ, ta đi rồi, không phải là đưa đồ ăn sao. Cho nên cái này giữa trưa ta chịu đói. Mãi cho đến chạng vạng, mẹ cuối cùng về nhà đến đây. Ta không có lập tức đi ra ngoài, như trước nhìn theo dõi. Xuyên qua theo dõi, ta nhìn thấy Tiêu lão hán thay đổi ban ngày tại trong nhà bộ dạng, phi thường ân cần, tại mẹ vừa nhất sau khi vào cửa liền lấy dép lê đi qua, ngồi xổm người xuống, bang mẹ đem giày cao gót cấp cởi xuống dưới. Mẹ vốn là mặt không biểu cảm, nhưng là nhìn đến Tiêu lão hán như vậy ân cần bộ dạng, khóe miệng của nàng thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một tia gợn sóng nụ cười. Thứ 20 chương. Vào phòng, Tiêu lão hán lập tức lại rất là ân cần cấp mẹ rót một chén nước lạnh đi qua, một tấm có nếp nhăn khuôn mặt phía trên tràn đầy thân thiết chi sắc, khuê nữ, tại bên ngoài công tác một ngày mệt không, đến, uống miếng nước lạnh, thoải mái một chút. Mẹ mắt đẹp trông giống như là có một xóa sạch cổ quái cùng kinh ngạc. Nàng tiếp nhận chén kia nước lạnh, đã uống vài ngụm, quả thật có một chút nóng. Dù sao cũng là thất khí trời tháng 8. Tại phòng bên trong cả một ngày đều chỉ có thể mở máy điều hòa không khí, chớ nói chi là ở bên ngoài. Ai nha? Đột nhiên, Tiêu lão hán vỗ đùi, không tốt. Làm sao vậy? Qua nấu đồ đâu, khuê nữ ngươi một hồi đến, ta rất cao hứng, đem này quên. Nói, Tiêu lão hán liền nhanh chóng hướng đến phòng bếp bên kia chạy tới. Không biết hắn là cố ý vẫn thực sự là quá gấp, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Chậm một chút. Mẹ nói, hắc hắc, không có việc gì không có việc gì, tính là té, ta cũng không sợ đau. Tiêu lão hán quay đầu, cười nói, mẹ băng sơn vậy kia khóe miệng phía trên, một màn kia nụ cười càng đậm. Ta rất ít nhìn đến mẹ có thể như vậy cười. Mà mẹ có thể như vậy cười, kia đại biểu nàng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Cho nên, trước mắt như vậy Tiêu lão hán, làm nàng cao hứng sao? Nhưng là... cái này tao lão đầu có cái gì đáng giá nàng cao hứng? Phải biết từ vừa mới bắt đầu, cái này tao lão đầu liền đối với nàng không có ý tốt, giả vờ giả vịt, nhất là hôm nay ban ngày hắn tại trong nhà này một loạt biểu hiện, càng làm cho ta nhìn trong lòng khó chịu, thậm chí cảm thấy một cỗ sợ hãi. Ta nghĩ hiện tại lập tức liền xông ra đem đây hết thảy nói cho nàng. Nhưng là, ta cần phải suy nghĩ hậu quả là, nàng có tin hay không? Đúng, ta có màn hình giám sát. Đợi đã nào, nếu như ta đem màn hình giám sát cầm ra đến, kia sẽ là hậu quả gì? Hậu quả nhất định so tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Ta im lặng cười khổ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chi bằng đem theo dõi cấp rỡ xuống. Nhưng là, hiện tại có Tiêu lão hán tại trong nhà đầu, ta nghĩ rỡ xuống, phải không đại khái có thể sự tình. Hơn nữa ta từ nội tâm cũng không nghĩ rỡ xuống. Bởi vì một khi rỡ xuống lời nói, như vậy. Ta cảm thấy mờ mịt cùng bất lực, không biết sẽ có bao nhiêu sự tình phát sinh thời điểm ta không biết. Cho nên càng nghĩ, ta vẫn là không có dỡ xuống theo dõi dũng khí. Xuyên qua theo dõi trong màn hình, ta nhìn thấy mẹ đã đem trên người cõng bao cấp thả xuống, cứ như vậy ném tới sofa phía trên. Từ Tề thúc thúc bị mụ mụ đuổi sau khi đi, mẹ tìm một cái tân thư ký, là một nữ, nhưng là từ chưa từng tới trong nhà. mẹ đem áo khoác cởi xuống dưới. Tuy rằng khí trời rất nóng, nhưng là mẹ làm một thị chi trường, tự nhiên là phải chú ý hình tượng, bởi vậy tính là tại bên ngoài, nàng cũng muốn xuyên chính trang, trừ lần đó ra chính là đem nàng rào thật mỹ lệ dáng người che giấu lên. Dù sao mẹ dáng người thật sự là quá nghịch thiên, tính là nàng đã hơn 30 tuổi, nhưng là dáng người bảo trì quá tốt, trải qua 5 tháng lắng đọng lại cùng lễ rửa tội, thành thục khí chất giống như rửa sạch, xóa hết duyên hoa, đẹp không sao tả xiết, thế cho nên nàng mỗi lần bị bài danh đầu phiếu thời điểm đều có thể đạt được thứ nhất. Bỏ đi áo khoác sau mẹ liền mặc một bộ màu trắng quần áo trong, trước ngực ngạo nhân hai ngọn núi loan đem quần áo trong cổ áo chống lấy, giống như dục nổ mạnh. Đứng một lát, hơi chút mát mẻ một chút, mẹ như thế nghĩ tới điều gì, đột nhiên hướng phòng ngủ của ta đi đến. Ta kinh hãi, liền vội vàng theo phía trên giường xuống, bay nhanh ngồi vào trước bàn đọc sách, giả vờ một bộ đang tại học tập bộ dạng. Cửa bị đẩy ra, mẹ đi đến. Nhất cổ hương phong xông vào ta mũi bên trong. Mẹ đứng ở bên người của ta, song trường giao nhau vây quanh tại no đủ trước ngực, trên cao nhìn xuống nhìn quét của ta sách vở. Phía sau ta cúi đầu, một cử động cũng không dám. Mỗi lần phía sau, mẹ đối với ta bình thường đều là nghiêm khắc nhất. Còn có nửa tháng trái phải liền khai giảng a. Mẹ đột nhiên hỏi. Ân, học được thế nào? Còn, tạm được. Cái gì tạm được? Mẹ ngữ khí nghiêm túc nói ta không thích nghe đến hai chữ này. Ngươi bây giờ chính yếu đúng là học tập, cái khác sự tình đều không cần đi nghĩ, hiểu chưa? Ta cúi đầu a hát xong một tiếng, âm thanh xăm hèn nhát cùng sợ hãi. Ai? Mẹ đột nhiên nhẹ nhàng hít một tiếng, duỗi tay tại đầu của ta phía trên vuốt ve, sau đó hơi hơi cúi người xuống đến gần rồi ta. Khoảnh khắc này ta cảm giác được mẹ trên người mùi thơm nặng hơn, xông vào ta mũi bên trong, để ta không khỏi vụng trộm dùng khóe mắt liếc qua nhìn lại, khoảng khắc hô hấp của ta ngừng lại, một chút liền ngây người. Cúi người xuống mẹ khoảng cách ta rất gần, bởi vậy mẹ thân thể khoảng cách ta cũng rất gần, mà của ta khóe mắt liếc qua phiêu tới, chớp mắt liền nhìn đến mẹ ngực. Mẹ trước ngực cái kia hai cái no đủ viên thịt trướng phình phình, đem quần áo trong cổ áo thật cao chống lên, tùy theo nàng như vậy cúi người xuống đến, ta nhìn thấy đó bên trong màu đen ren hoa văn áo ngực bên cạnh, đem một cái tuyết trắng viên thịt thật chặt bọc lại, căng đầy sung túc, giàu có co giãn. Mặc dù chỉ là một góc băng sơn, ta cũng dùng theo dõi thấy qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần gần gũi nhìn đến, ta đều kích động, chớ nói chi là ta hiện tại vẫn là lén lút, cái loại này kích thích cảm càng là khó nói thành lời. Ta vụng trộm nuốt nước miếng, dưới hông đũng quần cái kia căn này nỏ vào lúc này lên phản ứng, nhịn không được cứng lên. Nhưng là cũng không có duy trì quá lâu, mẹ lạnh như băng âm thanh vang lên tiểu phàm, người đang nhìn cái gì? Ta một cái giật mình, liền vội vàng cúi đầu. Không dám tiếp tục nhìn. Ta biết, ta bị mụ mụ phát hiện, cúi đầu, chờ đợi mẹ tức giận. Nhưng là, để ta ngoài ý muốn chính là, mẹ cũng không có tức giận, mà là lại một tiếng than nhẹ, nói như thế này ăn cơm, ta cùng ngươi đi ra ngoài đi một chút. Tiêu lão hán làm cơm chiều thực dụng tâm, mà hắn cũng không khỏi không dụng tâm. Bởi vì đối với cho hắn mà nói, hắn muốn lấy lòng mẹ, như vậy tại khẩu vị điểm ấy phía trên. Tự nhiên là phải cố gắng. Có một câu nói như vậy nói cho cùng, nữ nhân nghĩ bắt được nam nhân tâm, trước hết bắt được nam nhân dạ dày, mà những lời này không chỉ có đối với nữ nhân áp dụng, đối với nam nhân mà nói cũng giống vậy. Khuê nữ, trách giảng. Tiêu lão hán nhìn mẹ ăn đồ ăn, không khỏi mong chờ hỏi. Cũng không tệ lắm, thật là khá. Bằng không đâu này. Mẹ gác lại đũa, cầm chén đưa cho ta, để ta đi bới cơm. Nhưng là không nghĩ tới tiêu lão hán bay nhanh giành lấy bát, đi phòng bếp. Không thể không nói, tiêu lão hán làm đồ ăn thật là không tệ, ta không biết hắn lúc ở trong thôn là một cái kẻ say xỉn, như thế nào đem thức ăn làm như vậy không sai. Tiêu lão hán đối với mẹ phi thường ân cần, thậm chí có thể nói nịnh nọt, cười tủm tỉm, cùng ban ngày tại trong nhà thời điểm bộ dạng như hai người khác biệt, để ta nhìn phi thường khó chịu. Hơn nữa. Nhất là hắn xem mụ mụ cái loại này ánh mắt là có ý gì, ta cũng hiểu rõ trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể làm nhìn. Ăn xong cơm tối sau đó, tiêu lão hán lại chủ động đi rửa chén, mà mẹ là mang theo ta đi ra cửa. Tại chúng ta lúc rời đi, tiêu lão hán cũng nghĩ theo lấy đến, nhưng là bị mụ mụ cấp gọi lại, liền ở lại trong nhà, điều này làm cho hắn có chút thất lạc, nhưng đối với ta mà nói, tâm lý đã có một chút đắc ý. Tuy rằng ta cũng biết, này đắc ý tịnh không đủ để ta hoàn toàn thắng lợi, chẳng qua là tiểu tiểu tự mình thỏa mãn mà thôi. Thứ 21 chương. Ta cùng mẹ theo bên trong ra đi ra. Tại ra cửa sau đó, mẹ cầm một cái màu đen khẩu trang đeo lên, còn có một phó không có số ghi kính đen. Dù sao lấy vai trò là mẹ tới nói, muốn nghĩ ra ngoài đi dạo, cũng chỉ có cải trang trang điểm một chút, bằng không nhận ra liền quá mức oanh động. Chẳng qua đeo lên khẩu trang mẹ tuy rằng che ở hạ nửa bên mặt gò má, nhưng là nàng mang kính đen, nhưng không cách nào che lại nàng cặp kia xinh đẹp giống như tinh thần ánh mắt. Hơn nữa bức này kính đen mang, cũng để cho mẹ tăng thêm một loại tài trí thành thục mị lực, hoàn toàn không cách nào ngăn cản nàng mỹ lệ. Đi xuống lầu sau đó, chúng ta đi đến xe bên cạnh, ta ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế phía trên, mẹ là ngồi vào chỗ tài xế ngồi phía trên, phát động xe, sau đó lái xe nhanh chóng cách rời nhà trọ tiểu khu. Đi đến nhà trọ tiểu khu bên ngoài, mẹ lái xe xuyên qua tại nhộn nhịp dòng xe cộ bên trong. Mặc dù là buổi tối, nhưng là trên đường cái cơ hồ là đèn đuốc sáng trưng, mà mẹ lái xe cũng không nhanh, vẫn luôn thực vững vàng, nàng làm chuyện gì đều thực vững vàng, đã tốt muốn tốt hơn, từ trước đến nay đều sẽ không ra sai. Đang đợi đèn đỏ thời điểm mẹ đem xe chờ âm nhạc mở ra, làm nặng nề xe bên trong không còn như vậy nặng nề. Ta không biết mẹ muốn đi đâu, cho nên một câu đều không có nói, cứ như vậy bảo trì trầm mặc. Cứ như vậy qua hơn 20 phút, mẹ lái xe đi đến một cái bách hóa đại hạ. Đem xe dừng ở bãi đỗ xe, ta cùng mẹ đều xuống xe. Mẹ cầm lên bao, khóa tại đơn trên vai, song trường giao nhau vây quanh tại no đủ trước ngực, sau đó mang theo ta hướng bên trong đi đi. Phàm Phàm, ân, người muốn mua gì? Ta nghĩ nghĩ, kỳ thật ta không biết là ta có cái gì có thể mua. Đồ chơi, ta đã qua cái kia tuổi. Quần áo giày. Ta không giống những người khác đối với cái này ham thích. Kỳ thật bởi vì mẹ thân phận nguyên nhân, ta cùng người cùng lứa so sánh với, đã có rất nhiều thứ tốt. Cho nên phía sau mẹ hỏi như vậy ta cũng không biết nên mua cái gì vậy, nghĩ nghĩ, ta nói không cần, ta không thiếu cái gì. Thật, được rồi, vậy ngươi theo giúp ta đi dạo, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Ta nói, kỳ thật. Có thể bồi mẹ đến đi dạo phố, lúc này lòng ta bên trong vẫn là cực kỳ cao hứng. Chúng ta đã thật lâu không có đi ra đi dạo phố, ta cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như là từ Trung Nghiêu đến nhà ta sau khi đến, ta cùng mẹ liền không nữa đi ra đến dạo qua phố. Cho tới bây giờ, cũng không biết mẹ vì sao đột nhiên có hứng thú như vậy. Mẹ đầu tiên là mang theo ta đến một cái nam sĩ tiệm bán quần áo, mua cho ta một bộ quần áo. Bộ này quần áo cũng không quý, cũng liền mấy trăm khối mà thôi. Theo sau mẹ lại mang theo ta đến một nhà nữ sĩ tiệm bán quần áo, một cái nữ nhân viên cửa hàng đem ta mang đến khu nghỉ ngơi đi ngồi, cho ta bưng đến một ly đồ uống, mà mẹ là tại nữ nhân viên cửa hàng làm bạn phía dưới chọn lựa quần áo. Nữ nhân chọn lựa khởi quần áo đến, tự nhiên là thực hao phí thời gian, ta cũng thói quen rồi, kết quả là ta liền lấy ra điện thoại đến, đuổi thời gian. Bởi vì nhàm chán, ta chơi lên trò chơi điện thoại, nhưng là vận khí cũng không tốt như vậy, một phen rất nhanh liền thua. Được không, ta mang lên đồ uống đã uống vài ngụm, ngẩng đầu không nhìn thấy mẹ thân ảnh, trong lòng ta nghi hoặc, chẳng lẽ mẹ là đến phòng thử đồ thử quần áo đi. Xung quanh cũng không có nhân viên cửa hàng, ta cầm điện thoại cất vào đến, tại tiệm bán quần áo bên trong đi dạo lên. Cứ như vậy đi dạo, đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy ta. Tiếp theo liền đem ta ôm. Ta lập tức kinh hãi, lập tức từ chối lên. Đừng kêu, là ta. Phía sau truyền đến một cái có chút quen tai âm thanh. Vì thế cô ta dãy dụa chậm rãi không có. Theo sau ta cảm giác được chính mình sau lưng chen đặt ở hai luồng no đủ mềm mại phía trên, cái mũi còn có hương vị xông vào đến, muốn quay đầu lại xác nhận một chút đối phương, đáng tiếc ta bị ôm lấy, làm không được. Mệt mỏi quá. Bỗng nhiên, đằng sau ta nữ nhân lại mở miệng, trong miệng nói, thả ta xuống. Vì thế phía sau ta thấy rõ nàng là ai. Triệu Tuyết Oánh, cha ta nhị hôn đối tượng, cũng là của ta mẹ kế. Ta có một chút kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới tại nơi này đụng vào. Triệu Tuyết Oánh là gương mặt nụ cười, nói Phương Phàm, thật là khéo a, không nghĩ tới cư nhiên tại nơi này đụng tới ngươi, ngươi là một người đến. Ta cùng ta mẹ đến. Ta nói. Như vậy a, vậy thì tốt, ta không quấy rầy các ngươi. Triệu Tuyết oánh cười, duỗi tay xoa xoa mái tóc của ta, sau đó liền hướng bên ngoài đi. Ta có một chút không phản ứng, một mực nhìn theo Triệu Tuyết oánh rời đi, thẳng đến nàng sau khi ra ngoài, ta nhìn thấy nàng và một cái nam nhân đi tại cùng một chỗ. Kia nam đại khái hơn 40 tuổi, trong tay xách lấy bao lớn bao nhỏ, nhìn đến Triệu Tuyết oánh sau đó, đầy mặt cười nịnh. Hai người sánh vai mà đi, biến mất ở tại tầm mắt của ta bên trong. Người nam kia ta không biết, hoàn toàn là người xa lạ. Hắn là ai vậy, như thế nào sẽ cùng Triệu Tuyết oánh tại cùng một chỗ? Theo lý thuyết nàng đến đi dạo phố, phải cùng cha ta tại cùng một chỗ a. Ta trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không chiếm được giải đáp. Không lâu sau đó, mẹ theo phòng thử đồ đi ra, ta do dự một chút, vẫn là không có đem gặp được Triệu Tuyết oánh sự tình nói cho nàng. Mẹ mua hai kiện quần áo, lại mua mấy bộ nội y. Nhân viên cửa hàng đều đánh gói kỹ, ta chủ động xách lấy, tại mẹ quẹt thẻ sau đó, hai người chúng ta cùng đi ra khỏi tiệm bán quần áo. Mua quần áo sau đó, ta cho rằng mẹ không muốn mua gì, nhưng ở trải qua nhất tiệm điện thoại di động thời điểm mẹ cũng là đi thẳng vào. Chúng ta tiến đến trong cửa hàng điện thoại, lập tức liền có nhân viên phục vụ. Cho ta nhìn một chút các ngươi nơi này kiểu mới nhất quả táo điện thoại. Mẹ nói. Theo ở phía sau ta có một chút nghi hoặc, mẹ nhưng là không thích dùng quả táo điện thoại, đối với nàng tới nói, một cái bình thường điện thoại thông minh liền cũng đủ dùng. Hơn nữa quả táo điện thoại nàng dùng lời nói, bị nắm vỗ tới, sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Mua cho ta, cũng không có khả năng a. Đầu năm nàng mới mua cho ta một cái tân thủ cơ, là quả táo mới nhất hệ liệt. Không phải là mua cho mình, cũng không phải là mua cho ta, đó là mua cho ai. Chẳng lẽ là, ta khiếp sợ nhìn về phía mẹ, nàng đứng ở tủ kính trước đài nhìn điện thoại, chính là trong một giây lát, mẹ liền đem cái kia điện thoại mua xuống dưới, hơn 7.000, nàng làm nhân viên phục vụ gói kỹ, theo sau liền cà tạp. Theo Bách Hóa Đại Hạ đi ra, chúng ta trở lại trong xe, mẹ lái xe ly khai chỗ này. Tại đường về nhà phía trên, ta cuối cùng vẫn là không nhịn được nói mẹ, tay ngươi cơ phá hư rồi hả? Không có a. Vậy ngươi như thế nào còn mua? Là cấp Tiêu lão bá mua. Mẹ không thèm để ý nói, phi thường tự nhiên. Quả nhiên, ta trong lòng trầm xuống. Quả nhiên là như vậy. Mẹ, ngươi cho hắn mua tốt như vậy điện thoại, hắn dùng được đến sao? Ta nhịn không được nói như vậy nói. Là hắn một cái tao lão đầu, một mực sống ở nông thôn, đừng nói là loại này cao cấp điện thoại thông minh, chính là cho hắn một cái bổng bổng cơ. Hắn cũng không biết dùng à không biết dùng, có thể chậm rãi sờ soạc. Mẹ nói, nhưng là thực quý a. Phàm phàm, mẹ giọng điệu bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, ngươi có phải hay không đối Tiêu lão bá có bất mãn? Thứ 22 chương, ta hơi sững sờ. Bất mãn, đương nhiên là có bất mãn. Thậm chí mãn không chỉ một điểm, hơn nữa thực nhiều hơn rất nhiều. Ở nơi này một chớp mắt. Ta cơ hồ muốn đem sở hữu bất mãn đều nói ra. Nhưng vừa lúc đó, mẹ điện thoại bỗng nhiên vang lên, đem ta lời muốn nói đầu cắt đứt, mà mẹ là rất nhanh theo bên trong bao cầm điện thoại cầm ra đến, nhận lấy tại bên cạnh tai. Tiêu lão bá, mẹ nói. Lòng ta trầm xuống, tại sao lại là cái này tao lão đầu? Hắn là như thế nào đem điện thoại đánh nhau đến, ta đột nhiên nghĩ đến trong gia có máy bay riêng. Chỉ phải biết số điện thoại có thể gọi điện thoại, nhìn đến mẹ là đem số điện thoại đều cho hắn rồi, cho nên hắn có thể đem điện thoại đánh nhau. Ta cái gì cũng không nói, chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn nghe điện thoại mẹ, nàng lạnh lùng tuyệt mỹ khuôn mặt cư nhiên lộ ra một chút đã lâu nụ cười, lời nói có an ủi chi ý, giống như là đang an ủi đầu bên kia điện thoại Tiêu lão hán. Qua một hồi lâu điện thoại mới tính cắt đứt. Mẹ cầm điện thoại trang hồi đến trong bao. Đối với người bán hàng nói đem cái này điện thoại bao. Tốt, người bán hàng lập tức vô cùng cao hứng, bán ra một bàn tay cơ, nàng cũng là có trích phần trăm. Ta cùng mẹ đi ra cửa hàng điện thoại. Lúc này tay của ta thượng xách lấy bao lớn bao nhỏ. Phần lớn đều là quần áo, về phần cái kia bị cất vào quà tặng túi quả táo điện thoại là mẹ xách lấy, dù sao tốt vài ngàn khối, ta xách lấy nói rất liền có một chút đáng tiếc. Nhưng là tại ta nghĩ đến, ta càng hy vọng cái tay kia cơ rớt. Ta cùng mẹ cùng đi ra khỏi Bách Hóa Đại Hạ. Đến bãi đỗ xe, tìm được xe sau đó, ta đem đồ vật phóng đến trong xe, sau đó ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Theo sau vẫn là mẹ lái xe, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Khi chúng ta khi về đến nhà, đã là hơn 9 giờ đêm giờ. Mà Tiêu lão hán là ngồi tại phòng khách xem tivi, nhưng hắn hiển nhiên là không giao trái tim tư phóng tại xem tivi phía trên, bởi vì tivi thượng truyền phát tin tức tiết mục. Khi ta cùng mẹ vừa đi đến phòng khách thời điểm Tiêu lão hán lập tức liền đứng lên, cười tủm tỉm nhìn mẹ. Ai nha, khuê nữ ngươi mạnh khỏe nhiều mồ hôi a, đến lau. Tiêu lão hán liên tiếp xé mấy cái khăn giấy liền đưa cho mẹ. Mẹ nhận lấy khăn tay, mà Tiêu lão hán lập tức liền nịnh nọt tha thiết đem mẹ trong tay bao cầm tới, phóng tại sofa phía trên. Theo sau Tiêu lão hán lại là đi tủ lạnh cầm nhất chai nước uống đi ra, cái này tao lão đầu đối với mẹ rất là ân cần, nhưng cũng không đem ta quên, có mẹ tại chỗ này, hắn còn không dám minh đối phó ta. Chỉ là của ta lại chú ý tới, Tiêu lão hán đem đồ uống đưa cho ta thời điểm ánh mắt kia rõ ràng cho thấy có một chút không kiên nhẫn. Nhưng là quay đầu hắn nhìn mẹ thời điểm cười, liền giống như là một cái mặt mũi hiền lành lão nhân, nhìn không ra có nửa điểm manh mối. Đồ uống là băng, ta đã uống vài ngụm. Mà mẹ cầm lấy kia bình băng đồ uống, cũng là đặt ở bàn trà phía trên. Tiêu lão hán nghi hoặc, ta không thể uống. Mẹ nhìn ra nghi ngờ của hắn, nói. Không thể uống, Tiêu lão hán kỳ quái. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng rất nhanh ta liền nghĩ tới điều gì. Mẹ, ta đi tắm. Ta không nghĩ tiếp tục đợi ở đây, nhất là nhìn đến Tiêu lão hán, ta không hiểu tâm phiền, nói sau đó, ta liền đi phòng tắm. Ta tại phòng tắm bên trong tắm, vốn là muốn vào phòng ngủ, nhưng là trong lòng vừa động, liền trực tiếp đi phòng khách bên trong. Cho nên ta đi phòng khách, là bởi vì ta nghĩ đến mẹ cùng Tiêu lão hán tại phòng khách bên trong, cũng khả năng hai người bọn họ tại thân mật tiếp xúc. Mà ta như vậy vừa đi, giả vờ lơ đãng, có thể cho bọn hắn hơi chút kiêng kỵ một điểm. Tại ta đến phòng khách bên trong sau đó, cũng xác thực nhìn thấy mẹ cùng Tiêu lão hán ngồi ở cùng một chỗ, nhưng là cũng không có gì tiếp xúc. Lúc này Tiêu lão hán chính cầm lấy một cái mới tinh quả táo điện thoại không ngừng thưởng thức, ngón tay tại màn hình phía trên ấn đến nhấn tới, gương mặt hưng phấn bộ dạng, mà mẹ là ngồi ở một bên chính là nhìn, cũng không có nhúng tay đi vào. Mẹ ngẫu nhiên nhìn Tiêu lão hán khuôn mặt, ánh mắt kia giống như có một loại làm người ta cảm giác nói không ra lời, thật giống như là cương triều, ta không biết nên không nên như vậy hình dung, nhưng mẹ nhìn Tiêu lão hán cái loại này ánh mắt, cho ta cảm giác đúng là như thế. Hai người tầm mắt đều tụ tập tại điện thoại phía trên, ta chạm tại phòng khách cửa vào hành lang phía trên, lặng lẽ nhìn một màn này, bọn hắn đều không chú ý đến ta, vì thế ta xoay người trở lại phòng ngủ của mình. Đến phòng ngủ bên trong, ta tỏa trước máy vi tính, tính toán không còn đi nghĩ cái khác, mở máy vi tính ra, chuẩn bị hung hăng chơi vài ván trò chơi, bình phục tâm tính. Dĩ vãng lá gan của ta không lớn như vậy, bởi vì mẹ tại trong nhà, ta bình thường đều là không dám chơi trò chơi, chỉ có thể giả vờ đọc sách. Nhưng là hiện tại, ta lại không lo được nhiều như vậy. Hơn nữa, cũng càng để ta không thể tưởng được chính là, ta này nhất ngoạn chính là nhất 2 giờ. Trên đường cũng không có nhân. Dĩ nhiên, ta là mang tai nghe, khả năng mẹ cũng đã tới, chỉ là của ta cũng không có nghe được nàng đến thôi. Ta một mực ngoạn đến đêm khuya 11 giờ, bị nước tiểu ép, lúc này mới gỡ xuống tai nghe ra phòng ngủ đi rửa tay lúc. Nhưng là ta mới ra môn, lại nhìn thấy Tiêu lão hán theo hắn phòng bên trong đi ra. Tiêu lão hán hãy cùng như làm trộm quan phía trên môn, xoay người, một chút liền nhìn đến ta. Ta cũng nhìn thấy hắn. Vì thế, hai người chúng ta đều là nhìn đối phương, có khoảng khắc ngây người. Một lúc sau Tiêu lão hán cười hắc hắc, nói tiểu phàm phàm, đã trễ thế này còn chưa ngủ đâu. Đi toilet, ta tức giận nói. Nga, kia mau đi đi. Ngươi ra ngoài làm gì? Nhưng ta hỏi như vậy hắn. Nhưng là Tiêu lão hán không có một chút không được tự nhiên, ngược lại còn là cười tủm tỉm. Ta cũng đi toilet à. Ta há miệng thở dốc, vừa muốn nói ngươi đi trước, nhưng Tiêu lão hán lại thường tại ta phía trước nói. Tiểu phàm phàm, ngươi đi trước phía trên, lão hán ta hơi chút chờ một chút, nhanh đi nhanh đi. Tiêu lão hán nói, lòng ta tự nhiên có bất mãn, vừa muốn nói người đi trước, nhưng là mẹ theo bên trong gian phòng đi ra. Nhìn đến mẹ đi ra, ta trong lòng có chút hư, cái gì cũng không nói, liền trực tiếp hướng đến rửa tay ở giữa đi. Đến rửa tay lúc, ta cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, chính là tại thả thủy sau khi đi ra, ta lại nhìn thấy hành lang phía trên đứng lấy tiêu lão hán rồi, nhưng là không nhìn thấy mẹ thân ảnh. Kỳ quái, hơn nữa ta nhìn về phía tiêu lão hán thời điểm phát hiện hắn vẫn là cười hắc hắc, chính là dài quá nếp nhăn khuôn mặt nụ cười có vẻ có chút quỷ dị. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ được vào phòng ngủ của mình, hơn nữa đem cửa cũng khóa trái, bởi vì ta luôn cảm thấy tâm lý có chút không được tự nhiên. Ta là nghĩ trực tiếp đi ngủ, nhưng là buồn ngủ hoàn toàn không có. Ta nghĩ đến vừa rồi tiêu lão hán cái kia quỷ dị bộ dạng, vì thế nhịn không được lấy ra điện thoại đeo lên tai nghe, mở ra hành lang theo dõi. Theo dõi thủy vừa mở ra, ta nhìn thấy tiêu lão hán tại hành lang bên trong dạo chơi. Không, chuẩn xác mà nói, hắn là tại cửa phòng của ta bồi hồi. Ta toàn thân sợ hãi, không khỏi nhìn về phía cửa, vừa nghĩ đến tiêu lão hán liền ở ngoài cửa dạo chơi, toàn thân của ta phát lạnh. Mà ngay tại lúc này, mẹ bỗng nhiên lại theo bên trong phòng ngủ của nàng đi ra, kéo mở cửa, tiêu lão hán liền nghe được tiếng vang, nhanh chóng đứng người lên, sau đó cười tủm tỉm hướng mẹ tiểu chạy tới. Thứ 23 chương. Mẹ liền đứng ở cửa phòng ngủ, tiêu lão hán cười tủm tỉm chạy, một đôi tay chính là không nghe sai sự tựa như hướng mẹ đưa tới, nhưng là toàn bộ bị mụ mụ cấp chụp mở ra. Khuê nữ, ta quá nhớ ngươi. Tuy rằng tay bị chụp mở ra, nhưng là tiêu lão hán lại một điểm không sợ, ngược lại lại nâng lên một bàn tay, như làm trộm cẩn thận trộm đạo đi qua. Vốn là mẹ là song trường giao nhau vây quanh ở trước ngực, đương tiêu lão hán cái tay kia phóng tới chính mình eo con ong phía trên thời điểm mẹ duỗi tay bắt được tiêu lão hán cổ tay, hình như dùng sức vài cái, nhưng vẫn là không có đem tiêu lão hán tay lấy ra, vì thế liền không còn có động tác gì rồi, chính là nhìn tiêu lão hán, mắt đẹp hình như có oán trách chi sắc. Mẹ cũng không tức giận. Xuyên qua theo dõi nhìn đến mẹ như vậy biểu cảm, ta có một chút không biết nên nói cái gì. Mà tiêu lão hán trên mặt nụ cười càng đậm, giống như là thực hiện được giống như, rất là có chút đắc ý, tay kia thì cũng quấn lấy mẹ tinh tế eo con ong. Vì thế tiêu lão hán hai tay đều ôm lấy mẹ vòng eo, tuy rằng mẹ song trường giao nhau vây quanh ở trước ngực, nhìn cũng không có gì động tác, nhưng là nàng như vậy không khác là ngầm cho phép tiêu lão hán. Ngầm đồng ý đại biểu có ý tứ gì, chính là không phản kháng, tùy ý ý tứ. Ít nhất tại ta xem ra là như vậy. Lúc này mẹ đối tiêu lão hán ngầm cho phép, nói cách khác nàng không phản kháng tiêu lão hán loại này hành động, ít nhất không ghét. Tiêu lão hán cùng mẹ khoảng cách quá gần rồi, hắn ôm lấy mẹ thon gọn vòng eo, hai người cứ như vậy đứng ở cửa, nhìn thật giống như là quen biết đã lâu vợ chồng bình thường, cảm giác của ta là như thế này. Chẳng qua tiêu lão hán tuổi tác quá lớn, hơn nữa còn có chút đà lưng lõm khỏm, tuy rằng không giống là tại sơn thôn bên trong như vậy lôi thôi rồi, cũng đổi lại quần áo mới, tắm sạch sẽ, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn trong xương cốt là một tao lão đầu. Mà ai có thể tưởng tượng ra được, như vậy một cái tao lão đầu có thể khoảng cách gần như vậy cùng mẹ tiếp xúc, dù sao hai người bất luận thân phận địa vị, chỉ từ ngoại hình đến nhìn, tiêu lão hán đời này có thể vào tay nàng dâu cũng không tệ rồi. Chớ nói chi là có thể cùng mẹ như vậy cao quý thánh khiết mẹ có cùng xuất hiện. Nhưng là cuộc sống lúc nào cũng là khắp nơi có kinh ngạc vui mừng, hoặc là cũng có thể nói cuộc sống xa so mọi người cấu tạo chuyện xưa đến càng cầu huyết, cũng càng làm nghẹn họng cứng lưỡi. Liền so như lúc này tại hình ảnh theo dõi mẹ cùng tiêu lão hán, đây cũng có ai có thể hy vọng được đến đâu này. Tiêu lão hán quấn tại mẹ eo con ong thượng một đôi tay rất nhanh liền không an phận, bắt đầu cao thấp vuốt ve đến. Một bàn tay rơi xuống mẹ sung túc ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp bên trên. Bởi vì góc độ quan hệ, ta cũng không thể thấy rõ. Nhưng là ta có thể biết chính là, mẹ mặc tối nay chính là màu trắng ren đồ ngủ, đương tiêu lão hán cái kia chỉ thô ráp bàn tay to tại mẹ mông đẹp phía trên ma sát chiếm tiện nghi thời điểm kia đồ ngủ váy theo lấy bị kéo chuyển động, ẩn ẩn lộ ra mẹ tuyết trắng tròn trịa rắn chắc đùi. Mẹ kia đen nhánh như thác nước tóc đen vô dụng dây thun đâm. Mà là tùy ý phân tán phía dưới đến, khoác lên thơm ngon bờ vai bên trên. Nàng dựa vào tại khung cửa phía trên. Tiêu lão hán là được một tấc lại muốn tiến một thước, càng trở lên đến gần rồi. Tới cuối cùng, tiêu lão hán đã là cả người áp vào mẹ trên người, điểm mũi chân, khuôn mặt hướng mẹ gương mặt xít tới. Rất rõ ràng, tiêu lão hán là muốn đi hôn môi mẹ môi. Ta có một chút không nhẫn tâm đi nhìn. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy tiêu lão hán như vậy một cái tao lão đầu đi hôn môi mẹ kia kiểu diễm ướt át ngon môi, cái này không phải là hắn có thể thưởng thức, hơn nữa hắn cũng căn bản không xứng. Giống như là thượng thiên vào lúc này nghe được cầu nguyện của ta, ngay tại tiêu lão hán dài quá nhăn nheo môi sắp hôn môi đến mẹ kia kiểu kiểu ướt át hương thuần miệng thơm thời điểm, mẹ cơ nhiên nghiêng đầu tránh thoát tiêu lão hán môi, phiết qua đầu đi. Mẹ hành động này ngoài dự liệu của ta, để ta không nghĩ đến. Ta không khỏi rất là vui sướng. Hơn nữa, điều này cũng làm cho tiêu lão hán không nghĩ đến, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau không tin tà tựa như, lại lần nữa đem đầu xít tới. Lần này mẹ trực tiếp giơ tay lên một phen chặn tiêu lão hán gương mặt. Không được, mẹ nói như vậy nói. Ngữ khí cũng không như thế nào nghiêm khắc, nhưng là cho ra nàng điểm mấu chốt. Tiêu lão hán do dự trong chốc lát, cuối cùng không có lại tiếp tục. Hơn nữa tiêu lão hán cũng không ngốc, hắn cũng biết có đôi khi tốt nhất là thuận theo mẹ ý tứ, nếu như chính mình quá mức cố chấp rồi, như vậy thì dẫn đến mẹ phản cảm, đến lúc đó tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới, thì phải là mất nhiều hơn được. Tuy rằng không có thể hôn môi thưởng thức được mẹ tươi mới môi anh đào, nhưng là thất lạc cũng chỉ là tạm thời một lát, tiêu lão hán hai tay cũng không nhàn rỗi, không ngừng tại mẹ eo mông bên trên dạo chơi, tận tình cảm nhận mẹ kia gặp may mắn nở nang xúc cảm. Cùng lúc đó tiêu lão hán phần hông chẳng biết lúc nào cũng áp vào mẹ khép lại đùi bên trên, sau đó liền gặp thân thể của hắn từ cao thấp di động, phần hông tại mẹ đùi thượng không ngừng ma sát. Mặc dù là cách quần, nhưng là không cần phải nói, tiêu lão hán rõ ràng cho thấy tại dạng này tranh thủ khoái cảm. Hắc hắc, tiêu lão hán cười lên tiếng nói khuê nữ a, ta nơi này cứng quá rồi, người bang ta một chút được không a? Mẹ nói có sao, ta không tin. Không tin à, đi, kia ta liền cho ngươi nhìn nhìn. Tiêu lão hán ngược lại quyết đoán, hơn nữa cũng không phải bình thường nhanh chóng, hắn buông lỏng ra mẹ, lui về sau một bước, sau đó liền mãnh đem quần đùi một phen cấp xả xuống dưới. Tiêu lão hán phía dưới chính là mặc lấy một đầu màu đen tứ giác quần, nhưng là đã hoàn toàn bị nhô lên một cái lều vải lớn, cổ nang nang, quy mô không nhỏ, to lớn một đoàn. Không khí một chút liền có một chút tịch yên tĩnh xuống. Tiêu lão hán coi như mẹ mặt, mà mẹ tầm mắt rơi vào tiêu lão hán phía dưới, lại cũng không có cái gì sinh khí. Khuê nữ, ngươi nhìn, này bao lớn a, đều nhanh đem quần lót cấp đâm thủng nữa nha. Tiêu lão hán nói, ngôn ngữ có chút tự hào. Mẹ lạnh lùng tuyệt mỹ khuôn mặt chậm rãi lộ ra một chút nụ cười, giống như là bị tiêu lão hán nghe được lời này làm cho tức cười. Cùng lúc đó tiêu lão hán duỗi tay bắt được mẹ một bàn tay, tựa như dẫn dắt giống như. Liền đem mẹ cái kia chỉ tay ngọc đặt ở hắn phía dưới trên quần lót cao lồi ra đến kia một đoàn phía trên. Tiêu lão hán đây là có dẫn đường thành phần tại bên trong, đổi lại trước kia, mẹ sớm liền sinh khí. Nhưng là giờ này khắc này nàng cũng không có tức giận, giống như là tiếp nhận rồi tiêu lão hán. Cũng không biết là không phải là thời tiết quá nóng nguyên nhân, mẹ hai má phía trên dần dần có chút nhuận hồng, cặp kia như nước trong suốt con ngươi bên trong cũng có gợn sóng khác thường sáng rọi. Bỗng nhiên, tiêu lão hán nga một tiếng, đã lõm khỏm eo lưng vào lúc này càng là cong lên, giống như một con tôm thước. Ta có điểm nghi hoặc, không có nhìn rõ ràng, nhưng rất nhanh ta liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì, ta nhìn thấy mẹ con kia bị tiêu lão hán nắm tuyết trắng tay mềm, vào lúc này thế nhưng xâm nhập tiêu lão hán quần lót bên trong, giống như là theo bên trong bắt lại tiêu lão hán kia thô to đen thui việc. Thứ 24 chương. Tỏa tại phòng ngủ bên trong ta nâng điện thoại, kinh ngạc không thôi nhìn điện thoại hình ảnh theo dõi, không dám tin. Bởi vì ta như thế nào cũng không nghĩ ra, mẹ cư nhiên sẽ chủ động làm loại chuyện này, hơn nữa còn là chủ động bắt tay đưa đến tiêu lão hán quần lót bên trong cầm chặt hắn cái kia căn này nọ. Phải biết mẹ trước kia nhưng là từ trước đến nay đều chưa từng làm loại sự tình này, nàng cao quý tại phía trên, chỉ sợ trừ bỏ phụ thân, chưa từng có đem cái khác nam nhân phóng tại mắt bên trong quá. Cho dù là Trung Nghiêu cùng Tề thư ký, nàng cũng chưa từng như vậy chủ động quá. Dĩ nhiên, cho dù là chủ động, mẹ cũng chưa từng quá chủ động, ít nhất không có đối Tiêu lão hán tiết lộ ra cái gì cầu xin, ngược lại trái ngược với là có một chút dụ dỗ từ bình thường đùa giỡn. Tại nàng khuôn mặt, từ đầu đến cuối đều mang theo một cỗ trầm ổn đạm định thần sắc, bàng như nắm đại cục trong tay. Lúc này Tiêu lão hán trên mặt biểu cảm thật là sung sướng, dù sao bị mụ mụ con kia mềm mại thánh khiết tay ngọc nắm sinh mạng, thế nào nam nhân đều không chịu nổi. Ai ôi nhé, khuê nữ, ngươi tay. Tiêu lão hán trong miệng phát ra thoải mái sung sướng âm thanh đến, có chút nhắm mắt, cả người tựa như muốn bay. Mẹ bất cầu môn tiếu nói tay của ta làm sao vậy? Tốt, thật thoải mái, chào ta thật thoải mái. Phải không? Mẹ nói thời điểm không còn sớm, chào lập tức đi ngủ đi. À, vừa nghe lời này, hơi hơi nhắm mắt Tiêu lão hán lập tức trợn to hai mắt, có chút hoảng. Mà hắn cử động này dẫn tới mẹ khóe miệng khẽ cong, lộ ra một tia nụ cười. Ngươi tắm chưa? Mẹ bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Rửa một chút. Tiêu lão hán liền vội vàng cười nói. Mẹ giống như là có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, cũng không nói gì, xoay người đi vào phòng ngủ bên trong đi. Mà Tiêu lão hán thấy thế, không có bất kỳ do dự nào, cũng nhanh chóng đi vào theo, còn thuận tay đem cửa cấp đóng lại. Thông qua hành lang theo dõi nhìn đến kia phiến bị đóng cửa lại, ta sừng sốt, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có mở ra mẹ phòng ngủ theo dõi. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì, hơn nữa theo vừa rồi phát sinh một màn kia đến nhìn, mẹ đối Tiêu lão hán cũng không có ngăn cản, thậm chí còn là ngầm đồng ý thái độ. Bằng điểm này liền có thể biết, nếu như Tiêu lão hán thực sự muốn đối với mẹ làm cái gì, mẹ cũng cần phải bất hội cự tuyệt. Liền mẹ cũng không cự tuyệt rồi, như vậy xảy ra chuyện gì, trên cơ bản đều không cần đi suy nghĩ. Ta thở dài, cuối cùng vẫn là đưa tay cơ quan rớt, sau đó nằm tại trên giường, nhắm hai mắt lại. Ta đầu óc suy nghĩ thực nhiều hơn rất nhiều, dần dần, cũng có một chút mệt mỏi, bất chi bất giác liền đã ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng ta rất nhanh đã thức dậy. Không có đừng nguyên nhân, ngay cả ta chính mình cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Tại trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm đã thức dậy. Đi ra phòng ngủ, đối diện chính là mẹ gian phòng, ta đứng ở cửa đứng lặng một hồi lâu, muốn đẩy ra môn nhìn một chút mẹ phải chăng tại bên trong, nhưng là vừa vươn đi ra tay vẫn là rút về. Lòng ta có chút sợ, bởi vì ta sợ đẩy cửa ra sau đó, nhìn đến nằm trên giường không chỉ là mẹ, còn có Tiêu lão hán. Ta lặng lẽ chạm tại hành lang bên trong. Bỗng nhiên, cửa mở. Ân. Ta quay đầu nhìn lại. Không phải là mẹ gian phòng, mà là Tiêu lão hán gian phòng, hắn cư nhiên theo hắn phòng của mình ở giữa đi ra. Ta không khỏi sửng sốt, hắn không phải là nên tại mẹ gian phòng bên trong sao, như thế nào theo phòng của mình ở giữa đi ra, chẳng lẽ hắn tối hôm qua không có ở mẹ gian phòng bên trong qua đêm? Hay là nói bọn hắn tại mây mưa thất thường sau đó, Tiêu lão hán bị mụ mụ đuổi tới hắn phòng của mình ở giữa? Ta có một chút nghi hoặc. Nghĩ tới nghĩ lui tuy nhiên cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, bởi vậy liền lười lại suy nghĩ. Lúc này Tiêu lão hán sẽ mặc một đầu quần bãi biển, lộ thân trên, quần áo cũng không mặc, trong miệng ngậm một cây nhang yên, cứ như vậy đi ra, còn bất chợt tại trên người khấu trừ chụp, một bộ cà lơ phất phơ lười nhác bộ dáng. Nhìn đến ta sau đó, Tiêu lão hán hình như cũng sửng sốt một chút, tiếp lấy điếu thuốc lá hắn liền cười hắc hắc đi đến, cũng không quản ta ánh mắt như thế nào. Duỗi tay liền hướng đến đầu ta thượng xoa xoa, chút nào không quan tâm của ta cảm nhận như thế nào. Tiểu phàm phàm, khởi tới sớm như thế a. Tiêu lão hán cười hắc hắc nói. Ngươi cũng rất sớm. Ta lạnh lùng nói. Đúng vậy a, được cho ngươi mẹ nấu cơm đâu. Tiêu lão hán cười, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, trên mặt cư nhiên lộ ra trở về chỗ cũ biểu cảm. Nhìn đến Tiêu lão hán này đáng khinh lại được ý biểu cảm. Ta không khỏi giận không chỗ phát tiết, hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng không nói, đi đến trong phòng khách đổi lại giày thể thao, sau đó liền đi ra cửa. Xuống lầu dưới, ta bắt đầu chạy nhanh lên. Giống như, ta tại chạy nhanh, ta cũng không biết ta tại sao muốn chạy nhanh, có khả năng là đầu hư mất. Ta rất ít rèn luyện, cho nên chạy trốn không bao lâu, hai cái đùi hãy cùng đổ duyên tựa như bắt đầu trở nên trầm trọng. Càng ngày càng trầm trọng, theo cuối cùng chạy nhanh biến thành đi đường. Không nên như vậy, ta đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngực trung cũng có một cỗ khí vào lúc này xông ra. Phương Phàm, Ngươi không nên như vậy yếu đuối. Đột nhiên ta suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết nơi nào đến lá gan khí cùng dũng khí, vốn là đã trầm trọng hai cái đùi, ta lại lần nữa nói lên, lại bắt đầu vây quanh cái tiểu khu này chạy nhanh lên. Ngày mùa hè sáng sớm không khí coi như tốt, nhưng là tương đối nóng, trên người của ta rất nhanh liền lên mồ hôi, làm ướt quần áo, cái loại này khô nóng tăng thêm thân thể trầm trọng, cũng làm cho ta thời thời khắc khắc muốn bỏ đi. Nhưng ta không nghĩ bỏ đi. Ta không nghĩ tiếp tục làm mẹ một mình một người. Ta không muốn để cho nàng không có người bảo hộ. Chỉ có ta có thể bảo hộ, những người khác đều không được, ta không thể còn như vậy sa đọa đi xuống. Của ta trong mắt nổ bắn ra hung quang, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, vây quanh này to như vậy tiểu khô cư nhiên dòng dã chạy nửa giờ. Cuối cùng ta dứt khoát trực tiếp nằm ở phía trên, thở hào hển nghỉ ngơi, thật lâu sau ta mới chậm rãi đứng lên, sau đó hướng trong nhà đi đến. Đến tới cửa, ta vừa tính toán lấy ra chìa khóa mở cửa, cũng là chợt nghe cửa bị đụng một chút. Đây là xảy ra chuyện gì? Có tặc, không có khả năng. Ta nhớ được ta đi ra ngoài thời điểm là tuyệt đối đóng cửa lại. Nếu không phải là tặc, như vậy là xảy ra chuyện gì? Ta nhanh chóng lấy ra điện thoại, mở ra trong phòng theo dõi. Không mở ra cũng may, này vừa mở ra, để ta hãy cùng điêu như một loại hoàn toàn hóa đá. Xuyên qua theo dõi, ta nhìn thấy tại cửa trống trộm mặt sau, cũng chính là phòng khách thông hướng đến đại môn hành lang phía trên, Tiêu lão hán từ phía sau ôm lấy mẹ. Một đôi tay đang tại mẹ đẫy đà động lòng người thân thể yêu kiều phía trên hạ này tay. Mẹ mặc lấy chính là thực chính thống đồng phục bộ đồ, thân trên là một kiện cắt quần áo khéo tiểu tây trang, phía dưới là một đầu chân to quần tây, loại này quần tây ống quần hãy cùng hoa giống nhau tản ra, nhưng là phía trên lại phi thường nhanh đến, có thể đem nữ nhân chân dài đường cong buộc vòng quanh. Nếu như là chân ngắn mà béo nữ nhân, mặc lấy nhất định là rất khó nhìn, nhưng là mẹ lại không giống. Mẹ vốn dáng người cao gầy, nhất là kia hai đầu chân đẹp càng là thon dài tròn xoe, bởi vậy loại này quần tây xuyên tại chân của nàng phía trên, có thể nói là đem của nàng chân đẹp đường cong hoàn toàn bao vây đi ra. Lúc này, mẹ chính đối mặt cửa chống trộm, hai tay liền chống tại phía trên, mặt sau là Tiêu lão hán, một đôi tay tại mẹ no đủ bộ ngực cao vút thượng không ngừng vò loạn. Tiêu lão hán có chút vội vàng, một bên xoa lấy một bên trong miệng thở hổn hển nói khuê nữ ngươi mông tốt. Thật lớn, ta hiện tại rất muốn làm ngươi. Thứ 25 chương. Tiêu lão hán giống như mê sảng, kia âm thanh khỏa tràn ngập kích động cùng một trận vội vàng sao động, hai tay tại mẹ ngực phía trên không ngừng mân mê, rất nhanh mẹ trên người tiểu tây trang phía trên, trước ngực nút thắt trong lúc vô tình bởi vì tiêu lão hán bạo lực mà nổ tung. Mẹ bên trong xuyên chính là nhất bộ màu trắng quần áo trong, bởi vậy kia tuyết trắng quần áo trong cổ áo lộ ra. Mà bởi vì tiêu lão hán hành động lớn vô cùng lực, kia tuyết áo sơ mi trắng cổ áo vào lúc này cũng là có chút la sam bán hiểu, lộ ra bên trong tuyết trắng tròn trịa hình dáng, tuy rằng không được đầy đủ có thể nhìn thấy, nhưng là như ẩn như hiện, sức dụ dỗ 10 chân tiêu lão hán hoàn toàn dán sát tại mẹ sau lưng bên trên, đà lưng lõm khỏm hắn giống như là một con chó nhất dạng dính vào mẹ trên người. Vô cùng kích động, nghĩ đến dưới hông cái kia căn thúc tây cũng đã cứng rắn lên. Nếu như đổi lại trước kia, mẹ nhất định là không muốn bị như vậy, cũng sớm liền động thủ, có lẽ cấp cá lão hán một cái bàn tay, hay hoặc là lạnh lùng quát lớn một tiếng, làm cho tiêu lão hán không dám tiếp tục có hành động. Nhưng là lúc này mẹ cũng là không có ngăn trở tiêu lão hán, chính là hai tay chống đỡ tại cửa chống trộm phía trên, tùy ý tiêu lão hán một đôi tay tại chính mình ngạo nhân bộ ngực cao vút thượng thi vì. Mẹ khuôn mặt phiền thượng có chút gợn sóng nhuận hồng. Cũng không biết là không phải là thời tiết quá nóng nguyên nhân, hô hấp của nàng có chút dồn dập. Nàng kia như thác nước tóc đen đã ràng, lại phối hợp nàng kia trương phong tình tuyệt mỹ gương mặt, có vẻ cao quý thánh khiết, là một tuyệt đối nữ cường nhân. Nhưng vào thời khắc này có kia gợn sóng đỏ ửng sau đó, mẹ cao quý hình như thiếu một chút, nhiều chính là một loại nói không ra quyến rũ, loại này quyến rũ có thể thẩm thấu đến trong xương cốt, làm nam nhân khó có thể chống đỡ. Tiêu lão hán dáng người so mẹ thấp, hắn đứng ở mẹ phía sau, tuy rằng đã thực dùng sức, cũng điểm mũi chân, nhưng là vẫn đang không thể hoàn toàn đem mẹ ôm tại trong lòng, chỉ có thể là một đôi ma chảo cố gắng cào loạn, cảm nhận mẹ cao gầy đẫy đà thân thể. Qua không nhiều lắm trong chốc lát, mẹ tuyệt mỹ trên mặt thần sắc bỗng nhiên lên cha ti biến hóa. Giống như là cảm giác được cái gì? chỉ thấy mẹ chống đỡ tại cửa chống trộm phía trên cha cánh tay hướng xuống, bắt lại Tiêu lão hán một bàn tay. Nguyên lai là Tiêu lão hán một bàn tay chẳng biết lúc nào rơi xuống mẹ mông phía trên đi, giống như là tại lôi kéo nàng cái kia đầu chân to quần tây quần lót, muốn đem quần cởi xuống. Cởi xuống tới làm cái gì? Theo Tiêu lão hán kia vội vàng biểu cảm, còn có hắn nói những lời kia hoàn toàn có thể biết Tiêu lão hán muốn đem mẹ ngay tại chỗ tử hình. Ngay tại chỗ tử hình, giống như, Tiêu lão hán chính là quyết định này, cũng là tại hướng về phương diện này xúc động. Chính là bất luận Tiêu lão hán như thế nào lôi kéo đều là vô dụng, bởi vì mẹ mặc lấy như vậy quần tây, bình thường là có hệ dây lưng thói quen, cho nên mặc cho hắn dùng sức thế nào đều không được. Hơn nữa, khí lực của hắn nếu như thật sự quá lớn, như vậy liền có khả năng làm đau mẹ, lấy Tiêu lão hán thông minh, tuyệt không có thể như vậy làm. Sự thật thượng cũng đúng là như thế. Đang thử trong chốc lát sau đó, Tiêu lão mạc quả nhiên vốn không có lại tiếp tục dùng sức, bởi vì hắn cũng biết vì sao xả không tới. Tiêu lão mạc quả nhiên không có tiếp tục nữa, nhưng là hắn phía dưới kề sát tại mẹ hậu thân phía trên, tại không ngừng phía trên hạ di động. Mẹ quay đầu, nói không còn sớm, Tiêu lão bá, Phàm Phàm nhanh trở về rồi, buổi tối a. Không được a, khuê nữ, ngươi nhìn ta này đều cứng lên, được nghĩ lực pháp tiêu đi xuống a. Tiêu lão hán nhất gương mặt buồn bực hơn nữa, tối hôm qua chúng ta gì cũng chưa làm, mấy ngày nay gì cái kia lại tới nữa, ta chính xác là nghẹn tốt vất vả a. Tiêu lão hán giống như là một cái bị ủy khuất tiểu hài tử tựa như, đầy mặt đều là ủy khuất, nếu như không biết hắn, còn thật sẽ bị hắn lừa. Ta nghĩ mẹ thông minh như vậy, cũng không bị hắn làm cho lừa. Nhưng là, để ta không thể tưởng được chính là, quay đầu nhìn mẹ hắn thế nhưng nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lại có nhất vẻ không đành lòng. Kia, nhanh một chút, tốt tốt, ta dùng tay giúp ngươi a. Thật tốt tốt, Tiêu lão hán cũng bất chấp gì khác, đáp ứng trước xuống nói sau, trên mặt ủy khuất một chút đổi vì nhảy nhót. Ngươi ôm ta quá nhanh, trước buông ra a, ta đều nhanh không thở được. Mẹ nói, nga nha, Tiêu lão hán như vừa tỉnh mộng, vội vàng đem mẹ cấp buông lỏng ra. Bất quá Tiêu lão hán cũng không như là một đứa bé chỉ nghe mẹ nói cái gì, tại buông lỏng ra mẹ sau đó, Tiêu lão hán liền phi thường thuần thục một tay lấy quần của hắn cấp cởi xuống dưới, liền mang theo quần lót cũng cùng một chỗ cấp xé đi xuống, cứ như vậy treo tại đầu gối phía trên. Cũng chính là tùy theo Tiêu lão hán cởi bỏ nội thần sau đó, Tiêu lão hán căn kia thô to dữ tợn con cặc một chút liền bắn nhảy ra. Hắn vật kia sớm liền cứng rắn, cực kỳ thô quẳng, có chút dài. Nhưng chính yếu vẫn là thô, hãy cùng bị ong mật đinh giống nhau thực xương tựa như, có chút dị dạng. Nhưng là không thể không nói, Tiêu lão hán lớn như vậy đồ vật, người bình thường còn thật không có, là nam nhân đều có chút hâm mộ. Hơn nữa nữ nhân cũng hoan hỉ nhất vui mừng hắn vật này. Tiêu lão hán trần truồng mông, đem chính mình hùng vật cứ như vậy bại lộ tại không khí bên trong, cũng bại lộ ở tại mẹ trước mặt, sau đó mỉm cười nhìn mẹ, gương mặt mong chờ chi sắc.